Chương 225 đoạn thời gian trước, sau khi học viện trường thương bổng xuất hiện tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết, toàn bộ Lan Lăng quốc trở lên sục sôi, thậm chí còn truyền bá đến cả các quốc gia khác trên đại lục. Mặc dù quận Lô Hề chỉ là một quận vắng vẻ, nhưng cũng ít nhiều đạt được một chút tiếng gió. Chuyện liên quan tới tiên thiên thánh mầm thì rất nhiều người đang ngồi đều biết một chút, thậm chí có không ít người của Tịch gia cũng biết. Thế nhưng cũng chẳng ai bận tâm, chỉ coi là một đề tài tán gẫu. Dù sao thì tiên thiên thánh mầm cũng quá mức xa xôi đối với người quận Lô Hề, căn bản đây là chuyện mà bọn hắn không thể tiếp xúc. Dù có người biết tên của tiên thiên thánh mầm là Tịch Thiên Dạ, thì cũng không ai ngờ đó lại là Tịch Thiên Dạ của Tịch gia quận Lô Hề. Dẫu sao thì thiên hạ cũng lớn như vậy, một cái Lan Lăng quốc liền có vạn vạn ức nhân khẩu, gia tộc họ Tịch cũng không ít, người có tên họ là Tịch Thiên Dạ, đoán chừng phải có đến mấy chục vạn, chẳng ai ngờ tới người bên cạnh mình lại là tiên thiên thánh mầm. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ tại Tịch gia cũng không nổi danh, người nhà họ Tịch coi hắn như rác rưởi, cho tới bây giờ đều không chú ý, dù hắn có chết bên ngoài cũng chẳng ai hay, mấy chục năm sau sẽ triệt để quên lãng. Đến mức người quận Lô Hề biết đến Tịch Thiên Dạ đã ít lại càng ít. Nếu không phải lần này Tịch Thiên Dạ trở lại quận Lô Hề, nhắc lên phong ba lớn như vậy tại Tịch gia tổ trạch, bản thân lại là học viên của học viện trường thương, sợ là không ai sẽ nghĩ tới điểm đó. Tịch Thiên Dạ lại chính là tiên thiên thánh mầm, làm sao có thể? Có người không thể tin được thốt lên. Tiên thiên thánh mầm quá mức nghịch thiên, bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đúng như vậy, chuyện này rất không có khả năng. Người Tịch gia không ngừng lắc đầu phủ nhận, không dám tin Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết. Bởi vì chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. Tịch Thiên Dạ từ nhỏ đã là phế vật, có điều sau này được kỳ ngộ nên mới quật khởi, không thể nào là cái kia tiên thiên thánh mầm. Tịch Trạch Khôn lạnh lùng nói, tiên thiên thánh mầm liên lụy quá lớn, liên quan đến thánh giả, hắn không dám suy nghĩ lung tung. Thậm chí hắn còn đang cầu khẩn, Tịch Thiên Dạ ngàn vạn không phải, ngàn vạn không phải. Nếu không, sau này chỉ cần một lời nói của thánh nhân, thì bọn hắn sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Dù Tịch Thiên Dạ không tự mình giám sát Tịch gia, thì những chủ mạch thành viên bọn hắn vẫn xong đời. Lời của thánh nhân, như thần như thánh, hiệu lệnh cả thế gian, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ sẽ đều trở thành ánh mắt giám sát bọn hắn. Một đám nguyên lão Tịch gia sắc mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu phủ nhận. Tịch tổ đã đi xa chuẩn bị tiếp tục ẩn cư tu luyện bỗng thân thể cứng đờ, ngây người tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao lại không có khả năng? Hiện tại các ngươi lừa mình dối người thì đã chậm, thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy, tên gọi Tịch Thiên Dạ, đồng dạng tu luyện tại học viện trường thương. Hơn nữa lực lượng cũng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ là tu vi thiên cảnh liền có thể đánh giết tôn giả. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, Tịch Thiên Dạ quận Lô Hề đều hết sức phù hợp những điểm trên sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trúc Tam Nương đứng ra, lạnh lùng cười nói. Đám người Tịch gia càng thể thốt phủ nhận, ngược lại càng có thể là sự thật, bởi vì bọn hắn hoảng hốt, sợ hãi. Cho nên mới không dám thừa nhận. Hơn nữa, các ngươi đừng có quên. Viện trưởng học viện trường thương đã từng nói qua, bởi vì thiên phú tiên thiên thánh mầm quá mạnh, cho nên thời điểm vừa ra đời thiên phú sẽ ngược lại không hiện ra, chỉ đến khi trưởng thành, sau khi dần dần thức tỉnh mới có thể lột xác thành tuyệt thế thiên tài. Điểm này, Tịch Thiên Dạ quận Lô Hề đồng dạng phù hợp. Các ngươi từ nhỏ đối đãi hắn như phế vật, không coi trọng hắn, lại không biết hắn chính là thiên kiêu chân chính, tương lai có thể thành vô thượng thánh nhân. Trúc Tam Nương cất giọng cười to, trong mắt tràn đầy thoải mái cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đám người ngầm thừa nhận, rất nhiều khách khứa trong lòng đều rõ ràng, chuyện Tịch Thiên Dạ quận Lô Hề chính là tiên thiên, thánh mầm gần như là 100%. Dù sao, ngoại trừ tiên thiên thánh mầm thức tỉnh, căn bản là không có lý do nào khác giải thích việc Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên cường đại đến tình trạng như thế. Một người có thể nghiền ép một gia tộc, hơn nữa tôn giả cũng sẽ cam nguyện làm tùy tùng ở bên cạnh hắn. Ta hận, Tịch tổ ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tràn đầy bi ai, nếu Tịch Thiên Dạ thật sự là tiên thiên thánh mầm. Như vậy Tịch gia bọn họ đã mất đi một vị vô thượng thánh giả. Bất kỳ một gia tộc nào có thánh giả thì đều sẽ ghi danh thiên cổ, lưu danh tại quốc sử Lan Lăng quốc, hơn nữa gia tộc này ít nhất có thể tiếp tục hưng thịnh mấy ngàn năm, trở thành chúa tể giả của một nước. Các nguyên lão Tịch gia đều không nói thêm gì nữa, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục đã có chút hối hận. Một vị thánh giả đại biểu cho chí cao vô thượng, bao trùm phía trên chúng sinh. Nếu như Tịch gia có thể xuất hiện một vị thánh giả thì trang diện phồn vinh thịnh vượng kia quả thật là nằm trong tầm tay. Tịch Trấn Thiên lão gia nếu biết được, trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ rất vui mừng. Trần Bá nước mắt tuôn đầy mặt, con mắt vẩn đục nhìn lên trời cao. Các tân khách đến Tịch gia xem lễ đều dồn dập cáo từ, bước chân vội vàng. Chuyện Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm thực sự quá trọng đại, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng trở về bẩm báo tin tức này cho tông môn cùng gia tộc. Một vị thánh giả tương lai, lại có chỗ dựa là học viện Chu, nếu có thể lôi kéo nửa điểm quan hệ thì đơn giản là nằm mơ cũng sẽ mỉm cười, bất luận là tông môn hay gia tộc nào đi chăng nữa đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tịch Thiên Dạ mang theo Tịch Tiểu Hinh cùng Hà Tú Nương trở lại phố Cẩm Hoa. Phố Cẩm Hoa chính là con phố phồn hoa thịnh vượng nhất tại quận Lô Hề, nằm tại trung tâm thành. Mỗi ngày lưu lượng người qua lại khổng lồ, thương nghiệp phồn vinh, mang tới lợi ích vô cùng khả quan, cho nên cũng tấc đất tấc vàng, gần như không có đất trống. Dù Tịch gia là một trong ngũ đại danh môn, hiện tại cũng chưa chắc có thể kiếm được một mảnh đất trống tại phố Cẩm Hoa. Mà quán rượu nhà Tịch Thiên Dạ ngay tại trung tâm phố Cẩm Hoa, vị trí địa lý đặc biệt ưu việt, cũng là nguyên nhân Vạn Bảo Thương Hội để mắt tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ, Tịch Thiên Dạ chuẩn bị mang Tịch Tiểu Hinh trở lại quán rượu của mình ăn uống, nhưng mà điều hắn không ngờ tới chính là vừa mới tới phố Cẩm Hoa, liền phát hiện quán rượu 6 tầng của mình đã sụp đổ, triệt để hóa thành phế tích, một vòng quần chúng vây xem, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, thị nữ, tạp dịch cùng đầu bếp của quán rượu đều chạy ra ngoài, ngồi tại rìa phế tích, trên mặt mang thương tích, biểu lộ oán giận, hiển nhiên là vừa ăn đòn. Thậm chí còn có một người hầu bàn trẻ tuổi ngã trong vũng máu, trên cơ thể tràn đầy vết thương, thương thế nghiêm trọng. Hà Tú Nương kiên trì lâu như vậy, cuối cùng quán rượu vẫn bị lưu manh mạnh mẽ phá hủy. Nàng là một nữ nhân, đấu cùng thế lực thông thiên như Vạn Bảo, thương như vậy thì xảy ra chuyện này là điều hiển nhiên. Đáng tiếc về sau không thể ăn đặc sản Uyển Thù lâu, đã ăn ở đây vài chục năm, đột nhiên một thoáng không có, thật là có chút không thích ứng. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tịch Thiên Dạ cũng nghe ra đại khái. Thì ra là tại thời điểm hắn đi tới Tịch gia tổ trạch, Vạn Bảo Thương Hội dẫn theo người của quan phủ, không để ý đến sự ngăn cản của đầu bếp và tạp dịch Uyển Thù lâu, cưỡng ép phá hủy nơi đây. Tịch Tiểu Hinh ngơ ngác nhìn phế tích phía trước, đôi mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Vất vả kinh doanh quán rượu vài chục năm, nói không có liền không có. Hà Tú Nương cũng là nước mắt đảo quanh, nàng phải cưỡng ép nhẫn nhịn mới không để nước mắt chảy xuống. Di Nương, đừng thương tâm, về sau ta sẽ cho ngươi một quán rượu tốt hơn. Tịch Thiên Dạ nhẹ giọng an ủi. Hà Tú Nương lau khóe mắt, khẽ gật đầu. Nói là như vậy, hiện tại Dạ Nhi đã trở nên nổi bật, có thể áp bức cả Tịch tộc, một tòa tửu lâu không đáng kể chút nào. Nhưng dù sao quán rượu đã kinh doanh mấy chục năm, đã từng sống nương tựa lẫn nhau, sớm đã có tình cảm mặn nồng, bây giờ bị hủy nên trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Đôi mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên lãnh quang, hắn không ngờ rằng người Vạn Bảo Thương Hội lại lớn mật mà hành động nhanh như thế. Tài sản riêng của tư nhân được pháp luật đế quốc bảo hộ, cho dù người quan phủ cũng không dám tùy tiện làm loạn. Nếu không làm lớn chuyện lên thì phủ quận vương cũng không che được. Cái gọi là quốc có quốc pháp, nếu không có quy củ thì sao thành đất nước. Nhưng hiển nhiên người Vạn Bảo Thương Hội không có để Hà Tú Nương vào mắt, tưởng là có thể một tay che trời, áp chế được mọi việc nên không e ngại gì Hà Tú Nương đi kháng án. Di Nương, chúng ta đi ăn cơm đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đi ăn cơm ở đâu? Tịch Tiểu Hinh thương tâm nói. Giang Hoa Lâu. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói, quang mang trong mắt rất lạnh. Giang Hoa Lâu ngay cạnh Uyển Thù Lâu của Tịch Thiên Dạ, cách nhau chỉ có 10 trượng, vô cùng khí phái huy hoàng, chính là quán rượu xa hoa cao quý nhất Lô Hề quận thành. Hà Tú Nương nghe vậy trong lòng run lên, ánh mắt sầu lo nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Giang Hoa Lâu chính là sản nghiệp của Vạn Bảo Thương Hội, là đệ nhất thương hội của Lô Hề quận thành, thế lực sau lưng Vạn Bảo Thương Hội vô cùng khổng lồ, không hề thua kém Tịch gia mà thậm chí còn lớn hơn. Nghe nói thủ phủ cũng có liên quan đến Vạn Bảo Thương Hội, trong toàn bộ Lô Hề quận thành không ai dám trêu chọc bọn họ. Gần đây Giang Hoa Lâu chuẩn bị xây dựng thêm, tăng cường quy mô cùng cấp bậc nên điên cuồng thu gom thổ địa xung quanh mà lại dùng bất cứ thủ đoạn ti tiện vô sỉ nào. Uyển Thù Lâu cũng bởi vì bên cạnh Giang Hoa Lâu nên mới bị tai bay vạ gió. Di Nương, không có chuyện gì. Ai cũng không thể khi dễ nhà chúng ta. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hà Tú Nương, mang hai người đến bên cạnh Giang Hoa Lâu. Giang Hoa Lâu là đệ nhất tửu lâu của Lô Hề quận thành nên tráng lệ tới cực điểm, từ xa đã cảm nhận được sự xa hoa, phú quý, cảnh tượng muôn hình vạn trạng. Khác với Uyển Thù Lâu bình dân, Giang Hoa Lâu chỉ có người quan to hiển hách, hoặc cực kỳ giàu có mới có năng lực tới đây, nghe nói chỉ một bữa ăn cũng là thu nhập 100 năm của bách tính bình thường. Hoan nghênh giá lâm. Trước lầu Giang Hoa Lâu có một đội mỹ nữ cao gầy, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đi đến đồng thời cúi người chào, trên mặt có nét cười. Mấy vị quý khách, xin đưa ra thẻ hội viên. Một mỹ nữ cầm đầu cúi đầu mỉm cười nói. Giang Hoa Lâu là đệ nhất tửu lâu nên phục vụ tự nhiên là nhất đẳng. Dù cho Tịch Thiên Dạ ăn mặc đạm bạc nàng cũng không trông mặt mà bắt hình dong. Không có. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Tiểu Hinh có chút khẩn trương mà nắm lấy góc áo Tịch Thiên Dạ. Nàng từ nhỏ tới giờ còn chưa được vào một quán rượu cao sang như vậy để ăn cơm. Rất xin lỗi các hạ, Giang Hoa Lâu chúng ta chỉ có hội viên mới có thể vào. Nếu ngài có ý dùng bữa ở Giang Hoa Lâu có thể làm thẻ hội viên ở đây, trở thành hội viên của chúng ta. Nữ tiếp viên mỉm cười nói, nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa gì. Chỉ có hội viên mới có thể vào Giang Hoa Lâu, đây là quy củ mà mọi người đều biết, không phải bất kỳ ai cũng có tư cách vào Giang Hoa Lâu, nhất định phải có gia sản đầy đủ mới được. Cái gọi là làm thẻ hội viên chẳng qua là một loại nghiệm chứng tài sản mà thôi, bởi vì một thẻ hội viên bình thường nhất gia đình bình thường kiếm mấy đời cũng không đủ. Đương nhiên cũng có một số người không ở Lô Hề quận, nên không biết quy củ của Giang Hoa Lâu, cho nên nữ tiếp tân thường xuyên gặp người không có thẻ hội viên mà đến ăn cơm. Nàng mỉm cười, đưa cho Tịch Thiên Dạ một tờ giấy, trên đó có ghi giá cả cụ thể của thẻ hội viên, từng cái đều được ghi rõ ràng, thẻ hội viên bình thường giá bao nhiêu, bạch ngân hội viên giá bao nhiêu. Chỉ cần liếc qua là thấy rõ ràng. Nếu không làm nổi thẻ hội viên thì lúc này nữ tiếp tân không cần nhiều lời, khách hàng tự biết khó mà lui. Không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ không thèm nhìn tờ giấy một chút nào đã trả lại. Các hạ đi thong thả. Nữ tiếp viên hơi hành lễ, chuẩn bị quay trở về, hiển nhiên lại gặp được người biết khó mà lui. Ngươi chờ một chút, mang bọn ta đến chỗ ăn tốt nhất quán của ngươi. Nhớ kỹ, chỗ tốt nhất. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Các hạ, chỉ có hội viên mới có thể dùng cơm tại Giang Hoa Lâu. Nữ tiếp tân dừng bước, lông mày hơi nhíu lên. Người trước mắt giống như một kẻ ngu dốt vô tri, sao lại không biết chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn ra Giang Hoa Lâu, căn bản không phải nơi mà các ngươi có thể tiêu phí nổi. Cô nương, ta xưa nay đều không nói thích nói đến lần thứ hai, ngươi làm theo là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt lóe lên một vòng kim quang, thân thể nàng bỗng cứng đờ, một luồng khí lạnh bao phủ xuống, nháy mắt đã phát hiện ra mình không thể động đậy, trong mắt nàng ánh lên vẻ hoảng sợ. Các hạ, Giang Hoa Lâu không phải nơi bình thường, ngươi chớ có làm loạn, cẩn thận không vạn kiếp bất phục. Thanh âm thị nữ run rẩy, nàng biết được đã gặp phải tu sĩ cường đại, giết chết nàng còn dễ hơn cả giết một con kiến. Nàng không ngờ rằng mình lại gặp phải một người gây chuyện, trong mấy năm làm ở Giang Hoa Lâu là lần đầu tiên gặp phải. Bởi vì ai lại không biết bối cảnh của Giang Hoa Lâu, toàn bộ Lô Hề quận thành, không ai dám tới đây gây chuyện. Trước kia nàng cũng nghe nói có người tu hành ỷ vào tu vi cường đại, mà tới Giang Hoa Lâu nháo sự nhưng người kia về sau có kết cục rất thảm. Ngươi chỉ làm theo là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn làm khó một thị nữ ở quán rượu nên không có thương tổn nàng, mà chỉ khống chế bắt nàng dẫn đường. Trần Tuyết nơm nớp lo sợ, dưới uy áp đáng sợ kia, nàng căn bản không thể phản kháng mà chỉ có thể dẫn đường. Có Trần Tuyết dẫn đường nên đám người Tịch Thiên Dạ đi rất thông suốt, rất nhanh đã đi vào trong Giang Hoa Lâu. Giang Hoa Lâu có 36 tầng, bên trong cực kỳ xa hoa, chia làm rất nhiều khu vực, người đẳng cấp khác nhau hoạt động ở khu vực khác biệt. Hội viên cấp kim cương ở Giang Hoa Lâu không phải người nhiều tiền là có được, căn bản không thể làm trực tiếp mà chỉ những người địa vị cao thượng, được Giang Hoa Lâu tán thành mới có được đặc quyền của hội viên kim cương. Các hạ, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, bối cảnh Giang Hoa Lâu rất lớn, ở Lô Hề quận không ai dám trêu chọc, mong ngươi nghĩ lại. Trần Tuyết run rẩy nói, nàng cũng phát hiện ra Tịch Thiên Dạ, không có ý thương tổn nàng nên mới buông lỏng không ít. Tùy tiện xông vào Giang Hoa, lâu là gây họa lớn ngập trời, Trần Tuyết căn bản không thể tin được. Những tên vi phạm quy củ kia đều có kết cục rất thê thảm, thậm chí có người đánh đổi bằng mạng sống, bị vứt xác nơi hoang dã, hài cốt không còn. Tịch Tiểu Hinh nghe vậy có chút khẩn trương, ôm cánh tay Tịch Thiên Dạ không buông, ánh mắt tràn đầy vẻ e ngại. Trong tiềm thức của nàng, Giang Hoa Lâu chính là quái vật khổng lồ, nếu gặp phải trên đường phải tránh xa. Mặc dù Tịch Thiên Dạ có thể quét ngang toàn bộ Tịch gia, một mình trấn áp tất cả, cường thế vô cùng. Nhưng tiểu cô nương không phải tu sĩ, không có khái niệm mạnh yếu, bởi vậy từ xưa tới nay đã quan niệm rằng Giang Hoa Lâu không thể trêu chọc. Bất quá tiểu cô nương dù e ngại nhưng vẫn theo sát Tịch Thiên Dạ, ngậm miệng không nói, bởi vì thiếu gia chính là người nhà của nàng, dù ở đâu cũng phải đứng chung một chỗ, dù cho núi đao hay biển lửa chỉ cần có thiếu gia là nàng sẽ theo tới cùng. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ tay nhỏ Tiểu Hinh, ra hiệu cho nàng yên tâm. Cô nương, ta chỉ cần ngươi mang ta đến lầu các lơ lửng trên tầng 36 kia, hôm nay ta muốn ăn ở đó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trên sân thượng tầng 36 có một lầu các lơ lửng giữa không trung, lầu các này thần quang vạn đạo, xa hoa lộng lẫy tới cực điểm, đứng trên đó có thể quan sát được toàn bộ Lô Hề quận thành. Giang Hoa Phi Các là một trong những kiến trúc đặc sắc của Lô Hề quận thành, nó sử dụng lực lượng pháp trận thần văn để lơ lửng giữa không trung, ngụ ý đứng trên cửu thiên, bệ nghệ thiên hạ. Các hạ, nơi đó ngươi tuyệt đối không thể đi, mà ta cũng không có quyền hạn đi lên, ngươi đừng xúc động. Sắc mặt Trần Tuyết tái nhợt vô cùng, ánh mắt đầy sự khủng hoảng. Nếu đưa Tịch Thiên Dạ lên đó nàng sẽ phải nhận trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Phi cách chính là biểu tượng của lên như diều gặp gió, bao trùm cửu thiên, chỉ có người cao quý nhất Lô Hề quận thành mới có thể vào trong. Thôi, ta tự mình lên vậy. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không làm khó xử Trần Tuyết, mang theo Tiểu Hinh cùng Hà Tú Nương trực tiếp đi lên lầu. Trần Tuyết lập tức phát hiện Tịch Thiên Dạ đã không còn khống chế nàng, lập tức như được đại xá mà quay đầu chạy. Rất nhanh, đám người Tịch Thiên Dạ đã đi đến tầng 36, tất cả bọn người ngăn cản hắn đều bị một cỗ lực lượng vô hình trấn trụ, cho đứng nguyên tại chỗ không cách nào cử động nên đường đi vô cùng thông suốt. Các hạ là ai, dám can đảm xông vào Giang Hoa lâu, người biết hậu quả ra sao không? Một tiếng nói vang lên ở sau lưng, một người trung niên mang theo một đám hộ vệ vội vàng chạy đến ngăn, trước mặt Tịch Thiên Dạ, còn Trần Tuyết thì sợ hãi, rụt rè nấp phía sau, ánh mắt khẩn trương, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu, hiển nhiên là nàng đưa người tới. Hậu quả, Tịch Thiên Dạ mỉm cười, có thâm ý mà nhìn người trung niên nói, hậu quả khẳng định sẽ có, nhưng bây giờ chúng ta muốn ăn cơm. Nói xong, hắn khẽ vươn tay, lăng không tiếp nhiếp trung niên kia như nắm lấy một bao cát. Người trung niên chỉ có tu vi tông cảnh nên không có chút phản kháng nào. Hộ vệ xung quanh thấy Tịch Thiên Dạ dám động thủ thì hét lên, nhưng bọn hắn không kịp tiến lên thì một cỗ uy áp kinh khủng giáng xuống, ép ngã tất cả bọn hắn. Các hạ đừng quá đáng, ngươi hẳn phải biết Giang Hoa lâu thuộc về Vạn Bảo Thương hội. Người trung niên bị Tịch Thiên Dạ chụp trong tay sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không ngờ rằng thiếu niên trước mắt lại ngôn cuồng như thế, chẳng những tự tiện xông vào Giang Hoa lâu mà lại dám động thủ ở đây. Hiện tại ta cái gì cũng không muốn biết, phi các kia không tệ, hôm nay ta sẽ ăn cơm trên đó. Bảo tất cả đầu bếp của Giang Hoa lâu chuẩn bị kỹ càng, tùy thời nghe theo triệu hoán. Tịch Thiên Dạ nắm lấy hắn, từng bước đi đến phi các. Không, ngươi không thể đến nơi đó. Mặt mũi trung niên đầy khẩn trương nói, công tử của thủ phủ đang yến khách trên đó, nếu ngươi dám xông vào chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Tịch Thiên Dạ đã đá hắn một cái bay ra khỏi đại môn, nghênh ngang xông vào. Trong phi các, một đám người trẻ tuổi tụ hội ở đây, người nào cũng quần áo hoa lệ, khí tức quý phái. Trong phòng có rượu ngon, ca múa, người được mời đến đều là đại gia của Lô Hề quận thành, đánh đàn tấu nhạc, biểu diễn vũ đạo. Đột nhiên một tiếng oanh thật lớn, đại môn phi các bị người ta đá văng. Người nào? Đám người trong lầu các kinh sợ, bọn hắn tụ hội ở đây mà lại có người dám đạp cửa chính là, ngại mình sống lâu mà. Một đám công tử ca trợn trừng mắt nhìn về phía cổng, ánh mắt tràn đầy ngang ngược. Nếu như người đến, không cho bọn hắn một giải thích hợp lý bọn hắn sẽ cho hắn chết một cát, rất khó coi. Toàn bộ lăn ra ngoài, hôm nay ta bao hết nơi này. Tịch Thiên Dạ mặc áo trắng, chậm rãi đi vào trong lầu lạnh nhạt nói. Cái gì? Đám người không thể tin vào tai của mình, ánh mắt đầy vẻ không tin. Lại có người dám bắt bọn hắn lăn ra ngoài. Quản sự bị Tịch Thiên Dạ chộp trong tay sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Xảy ra chuyện lớn. Đã xảy ra chuyện lớn. Người khác có thể không biết nhưng hắn lại biết. Người tới hôm nay đều là công tử, thiếu gia có thân phận hiển hách. Có người của thủ phủ, cũng có người trong doanh trại quân đội, có người trong tông môn cường đại. Bất kỳ người nào ở Lô Hề quận thành đều là tồn tại không thể trêu chọc, bọn hắn chính là thái tử ở đây, thế lực ở phía sau cơ hồ bao quát hơn nửa thành. Trần Tuyết nâm nấp lo sợ đi theo sau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Xong, gặp phải người điên, chuyện lớn thủng trời rồi. Thứ gì dám phách lối trước mặt bản thiếu gia, người biết ta là ai sao? Đồ rác rưởi, người muốn chết. Một người dáng vẻ mập mạp, chỉ ít có 300 cân vỗ bàn một cái, một đôi mắt có kích thước tương đương với đậu xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Nhưng lời của hắn còn chưa dứt đã dính một dấu bàn tay đỏ tươi, thân thể mập mạp hơn 300 cân bay lên, hung hăng té xuống đất. Còn dám ồn ào, chết. Chu Khánh Diêm ôm kiếm trong ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn một đám công tử, thiếu gia trong phi các, hắn mặc dù không phóng xuất ra uy áp, nhưng uy nghiêm trong mắt làm cho đám gọi là con em quyền quý bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì? Một thanh âm khô khốc vang lên trong phi các, một thanh niên áo trắng đi từ giữa ra, tướng mạo đường đường, phong thái chắc tuyệt. Không phải ai khác, chính là Trần Bân Nhiên, là công tử của thủ phủ, là nhân vật số 1 số 2 trong thái tử đảng của Lô Hề quận thành. Khi hắn trở lại Lô Hề quận, thành tự nhiên sẽ thiết yến chiêu đãi các con em quyền quý khác một ngày. Nhưng hắn không ngờ được Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên chạy đến phá hắn. Mạnh Vũ Huyên theo Trần Bân Nhiên đi ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về Tịch Thiên Dạ. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng theo Trần Bân Nhiên về quê của hắn, mà vẫn có thể gặp được Tịch Thiên Dạ, thế này là thế nào? Bỗng nhiên, Mạnh Vũ Huyên nhớ tới Tịch Thiên Dạ đã từng nói quê hương của hắn, cũng ở Lô Hề quận thành. Chỉ là khi đó Tịch Thiên Dạ chỉ là tên không được gia tộc coi trọng, thậm chí có thể nói là tộc nhân bị gia tộc vứt bỏ, căn bản không có địa vị thân phận gì đáng để nói, bình thường muốn sống cũng khó khăn nên nàng cũng không để trong lòng. Người quay về rồi sao? Mạnh Vũ Huyên tự lẩm bẩm, đôi mắt phức tạp. Trần Bân Nhiên, mang bằng hữu của ngươi đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Trần Bân Nhiên khó coi vô cùng, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Trước kia Tịch Thiên Dạ trong mắt hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không coi hắn là một vấn đề, tùy tiện duỗi một ngón tay ra là có thể nghiền chết hắn. Nhưng hiện tại Tịch Thiên Dạ dám nói chuyện với hắn như thế mà hắn lại không thể làm gì. Tịch Thiên Dạ vẫn là Tịch Thiên Dạ nhưng địa vị cùng thân phận đã khác biệt, xưa đâu bằng nay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là Tiên Thiên Thánh Mầm của Trường Thương Học Viện, hắn là tồn tại chói mắt nhất trong toàn bộ Lan Lăng Quốc, căn bản không phải một công tử của quận thủ phủ như hắn có thể sánh được. Ngươi không đi? Tịch Thiên Dạ hơi nhíu mày. Trần Bân Nhiên nghiêm mặt, sắc mặt âm trầm bất định, tức giận đến mức ngón tay run run. Khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Trần Bân Nhiên hắn vậy mà cũng có một ngày bị ức hiếp như vậy, nhất là người này lại là người mà hắn luôn chướng mắt. Nhưng trong lòng hắn cũng biết, Tịch Thiên Dạ hiện tại là người hắn không thể đấu lại được. Cả thân phận địa vị lẫn thực lực đều chênh lệch quá lớn, căn bản không cùng một cấp độ. Dù cho Tịch Thiên Dạ muốn thịt hắn thì thủ phủ cũng không dám nói cái gì, nhiều nhất chỉ đòi bồi thường thôi chứ căn bản không dám báo thù cho hắn. Trong toàn bộ Lan Lăng Quốc hiện tại, có ai dám đi trêu chọc Trường Thương Học Viện? Dù cho có là hoàng thất cũng không dám, huống chi là một quận thủ phủ. Mọi người chung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn sang Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thiếu niên trước mắt là ai mà lại dám nói chuyện với Trần Bân Nhiên như thế? Phải biết Trần Bân Nhiên là công tử của quận thủ phủ mà lại thuộc dòng trưởng tử, là người thừa kế tương lai. Trong toàn bộ thái tử đảng, luận địa vị thì Trần Bân Nhiên có thể xếp vào trước ba. Nhưng khi đối mặt với thiếu niên phách lối bá đạo kia, thậm chí có thể nói là đánh vào mặt hắn mà Trần Bân Nhiên lại trầm mặc không nói gì. Rất nhiều người tâm tư kín đáo, nhãn lực không kém đã cảm thấy rung động, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ có chút khác biệt. Bân Nhiên, chúng ta tụ hội đã không sai biệt lắm, Tịch Thiên Dạ là đồng học của chúng ta. Nếu hắn cần thì không bằng nhường phi cát cho hắn đi. Ánh mắt Mạnh Vũ Huyên có chút không đành lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ Trần Bân Nhiên. Sắc mặt Trần Bân Nhiên biến chuyển không ngừng, khi thì dữ tợn, khi thì lạnh lùng, khi thì chết lặng. Cuối cùng không có bất cứ biểu lộ gì mà hung hăng uống cạn chén rượu, không nói một lời liền đi. Đám người khiếp sợ nhìn qua Trần Bân Nhiên. Sợ? Người thừa kế của quân thủ phủ vậy là lại sợ? Tất cả mọi người đều không ngờ rằng lại có một kết quả như thế. Có người tới cửa đánh vào mặt mà người thừa kế quận thủ phủ lại sợ. Mọi người chấn kinh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Người này rốt cuộc là ai mà lại khiến Trần Bân Nhiên sợ hãi, kiêng kỵ như thế? Cơm còn chưa ăn được một nửa đã bị đuổi ra, có thể nói là một việc vô cùng mất mặt mà Trần Bân Nhiên vẫn có thể nhịn. Mạnh Huyên Vũ than nhẹ một tiếng, nhìn thật sâu vào mắt Tịch Thiên Dạ, quay người liền đuổi theo Trần Bân Nhiên. Trần Bân Nhiên cũng đã rời đi, những người khác sao lại không rõ ràng tình huống trước mắt, tự nhiên không dám nói cái gì mà nhao nhao rời đi. Bọn hắn là thái tử đảng của Lô Hề quận thành lúc nào bị uất ức như thế. Quản sự Giang Hoa Lâu nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn quỷ, hắn biết rõ những người đang ăn cơm là ai, bất kỳ một người nào cũng là đại nhân vật nổi tiếng, bọn hắn tụ tập một chỗ, thì không có mấy người ở Lô Hề quận thành có thể khiến bọn hắn nhượng bộ. Nhưng thiếu niên trước mắt chỉ nói mấy câu đã khiến mấy công tử gia hoàn khố rời đi, quả thực khó tin. Trần Tuyết lẳng lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng không thể nghĩ ra vì sao thiếu niên kia lại lợi hại như thế. Vì sao lại mạnh mẽ xông tới Giang Hoa Lâu, với năng lực của hắn không phải dễ dàng vào được sao? Nhưng dù nàng nghĩ thế nào sợ rằng cũng không thể nghĩ đến Tịch Thiên Dạ, đến đây thuần túy chỉ là gây chuyện mà thôi. Tiểu Hinh, thích ăn cái gì? Tịch Thiên Dạ đặt một tờ thực đơn trước mặt Tiểu Hinh, nhẹ giọng hỏi. Tịch Tiểu Hinh trừng to con mắt, nhìn qua menu hoa mỹ tinh xảo, lặng lẽ nuốt nước bọt nhưng lại nửa ngày không dám gọi đồ ăn. Bởi vì đồ ăn trên đó quá mắc, Tịch Tiểu Hinh tìm nửa ngày không thấy một món tiện nghi nên nửa ngày không dám gọi. Tịch Thiên Dạ cất thực đơn đi, thản nhiên nói, tất cả đồ ăn phía trên, mỗi món làm cho ta một phần. Vâng, vâng. Quản sự Giang Hoa Lâu cùng Trần Tuyết cung kính đợi ở một bên, không dám mảy may lãnh đạm. Trong lòng bọn họ, Tịch Thiên Dạ đã trở thành nhân vật đáng sợ với lai lịch bí ẩn. Rất nhanh, thức ăn không ngừng bưng lên. Tịch Tiểu Hinh ăn rất vui vẻ, từ khi đến Trường Thương Thành nàng vẫn chưa có ăn cơm, trên đường đi đến Trường Thương Thành cũng là màn trời chiếu đất, đói mới dừng lại ăn vội vã, có lúc nào được ngồi xuống ăn những món mỹ vị như vậy. Hà Tú Nương thì tâm sự nặng nề, nàng không đơn thuần như Tịch Tiểu Hinh, Tịch Thiên Dạ đến Giang Hoa Lâu hiển nhiên không thuần túy chỉ là vì ăn cơm. Gọi người chủ sự của Giang Hoa Lâu các ngươi tới. Cơm nước no nê, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái này, quản sự Giang Hoa Lâu có chút do dự nhưng rất nhanh liền gật đầu. Thân phận bây giờ của Tịch Thiên Dạ đã khác biệt, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Người chủ sự của Giang Hoa Lâu tên là Dịch Vĩnh, chính là một người rất nặng, rất cao, mập mạp, luôn luôn mỉm cười phúc hậu. Có thể ngồi lên vị trí người chủ sự của Giang Hoa Lâu, Dịch Vĩnh tự nhiên có bản lĩnh bất phàm, cũng có một chút danh khí trong Lô Hề quận thành. là các ngươi. Khi Dịch Vĩnh vừa bước vào phi các đã nhận ra Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh. Dù sao Uyển Thù Lâu ngay bên cạnh Giang Hoa Lâu, mà Vạn Bảo Thương Hội luôn ngấp nghé khối đất hoàng kim của Uyển Thù Lâu kia, hắn là người chủ sự Giang Hoa Lâu tự nhiên biết Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh. Chỉ là hắn không ngờ rằng, bọn hắn lại có thể dọa chạy đám người Trần Bân Nhiên. Căn bản không có khả năng. Dịch Vĩnh mặt đầy ngạc nhiên, Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh có thân phận gì hắn quá rõ ràng, làm sao có thể khiến Trần Bân Nhiên cùng đám công tử của Lô Hề Quận Thành đi chứ? Dịch chủ sự, ta có một mối làm ăn, muốn hợp tác với Vạn Bảo Thương Hội một chút. Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói. Nói chuyện làm ăn. Dịch Vĩnh nghe vậy nhíu mày, người đến Giang Hoa Lâu để ăn cơm, tụ hội, chơi bời. Nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy ai đến nói chuyện làm ăn. Mà Dịch Vĩnh làm người chủ sự của Giang Hoa Lâu, tâm tư cẩn mật, nhãn lực bất phàm. Vạn Bảo Thương Hội, vừa mới hủy nhà của Hà Tú Nương mà nàng lại đến Giang Hoa Lâu ăn cơm, lại còn mang theo một thanh niên cực kỳ thần bí. Rất hiển nhiên, chuyện này không có đơn giản như vậy. Không biết các hạ chuẩn bị làm giao dịch gì với Vạn Bảo Thương Hội chúng ta? Dịch Vĩnh thản nhiên nói. Rất đơn giản, ta chuẩn bị mua lại Vạn Bảo Thương Hội các ngươi. Tịch Thiên Dạ mặt không đổi sắc đáp. Cái gì? Dịch Vĩnh nghe thấy vậy thì sững sờ, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Muốn mua lại Vạn Bảo Thương Hội bọn hắn. Đằng sau đó liên lụy tới rất nhiều tông môn cùng gia tộc, sinh ý đã sớm lan sang khu vực bên ngoài, đặt trong toàn bộ Lan Lăng Quốc cũng là thương hội không nhỏ, cũng không giống như Viên Cao Thương Hội chỉ làm ăn ở Trường Thương Thành. Mua lại Vạn Bảo Thương Hội, chỉ sợ Tôn Giai tông môn cùng Ngũ Đại danh môn cũng không làm được đi. Huống chi đang yên đang lành lại đi mua sắm, thương hội, động cơ của thiếu niên trước mắt rất có vấn đề. Các hạ có ý gì? Dịch Vĩnh hơi nhíu mắt. Tại Lan Lăng Quốc không phải không có ai hợp tác cùng Vạn Bảo Thương Hội, thậm chí còn là thế lực đầu tư nữa. Nhưng nếu mua trực tiếp một thương hội thì khác nào chiếm đoạt, trừ phi giá cả tuyệt đối hài lòng, hai bên đều vui vẻ nếu không sẽ không phải một chuyện gì tốt. Ý của ta đã nói rồi đó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. À, vậy các hạ định dùng bao nhiêu tiền để mua Vạn Bảo Thương Hội? Dịch Vĩnh cười lạnh nói, mua Vạn Bảo Thương Hội, khẩu khí thật lớn. Tịch Thiên Dạ chậm rãi để đũa xuống, cầm khăn lau miệng, không biết từ đâu mà lấy được một mai tiền đồng, đập ba một cái lên mặt bàn, thản nhiên nói, một đồng tiền. Con ngươi Dịch Vĩnh co rụt lại, sắc mặt băng lãnh, đôi mắt chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, mặt không chút thay đổi nó, các hạ xác định không nói đùa. Một mai tiền đồng. Tại Lan Lăng Quốc, một tiền đồng chỉ để một người bình dân mua một cái bánh bao, chính là đơn vị tiền tài nhỏ nhất nước, bình thường chỉ thông dụng trong vòng tròn của người bình thường. Người hơi có một chút thân phận đều sử dụng tinh thạch khác, với linh thạch ẩn chứa năng lượng. Không hề nghi ngờ, thiếu niên trước mắt hiển nhiên tới Giang Bảo Lâu để gây chuyện. Các hạ, Vạn Bảo Thương Hội không phải ai cũng có thể nhào nặn, tốt nhất ngươi nên nghĩ trước khi làm. Dịch Vĩnh lạnh lùng nói chủ quản cùng Trần Tuyết, đứng sau lưng hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng. Dù là bọn hắn cũng nhìn ra Tịch Thiên Dạ đến để gây rối. Khó trách hắn không làm thẻ hội viên mà trực tiếp xông vào. Trần Tuyết thầm cười khổ, ánh mắt đầy ảo não cùng hối hận. Tại sao mình lại phải tiếp đãi một người như vậy, nếu để một người khác tiếp đãi hắn thì tốt biết bao. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, về sau Vạn Bảo Thương Hội truy cứu, nàng có thể bị liên lụy. Từ trước đến nay ta bàn chuyện làm ăn đều rất chân thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta hiểu. Dịch Vĩnh khẽ gật đầu, hắn sao lại không biết, tình hình trước mắt không thể nghịch chuyển. Thiếu niên kia hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, không có khả năng tùy tiện dừng tay. Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh xuất hiện cũng không phải trùng hợp. Chỉ là hắn có chút hiểu kỳ, Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh là hai nữ nhân bình thường, không có bất kỳ thân phận địa vị, lực lượng. Sao có thể mời được thanh niên thần bí trước mắt, hắn mặc dù không biết thân phận Tịch Thiên Dạ nhưng có thể dọa Trần Bân Nhiên, thì hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Sự tình mua bán Vạn Bảo Thương Hội không phải chỉ một chủ sự Giang Hoa Lâu, như ta có thể làm chủ được, nhất định phải bẩm báo cho hội trưởng đại nhân, xin các hạ chờ một lát. Dịch Vĩnh nhìn Tịch Thiên Dạ một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Đã có người bày xuống bố cục tại Giang Hoa Lâu, tuyên bố muốn dùng một đồng tiền mua Vạn Bảo Thương Hội, như vậy Vạn Bảo Thương Hội tự nhiên không nên dùng đạo lý. Nhìn việc thuộc hạ hắn miêu tả lại, thiếu niên kia không phải nhân vật hắn có thể xử lý được, chỉ có bẩm báo với hội trưởng đại nhân. Tịch Thiên Dạ không có ngăn cản Dịch Vĩnh rời đi, tiếp tục ăn thức ăn trên bàn, biểu lộ không có bất cứ biến hóa nào. Về phần Tịch Tiểu Hinh không có nghe thấy Tịch Thiên Dạ nói cái gì, chỉ tập trung tinh thần lên mỹ vị trên bàn. Hà Tú Nương có chút khẩn trương, nắm chặt đôi đũa trong tay, trong lòng đầy lo lắng. Vạn Bảo Thương Hội không phải Tịch tộc, thế lực liên lụy phía sau rất phức tạp, thế lực cũng cường đại hơn. Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể chấn định. Quản sự cùng Trần Tuyết đang đợi ở phi các cứng ngắc mà đứng tại chỗ, mồ hôi đầm đìa, trong lòng đầy lo lắng nhưng lại không dám rời đi. Sự tình trên phi cát của Giang Hoa Lâu rất nhanh đã được truyền bá, khuếch tán đi, rất nhiều người ăn cơm trong Giang Hoa Lâu cũng đã nghe thấy. Một người dọa đám công tử ca quyền quý, người thừa kế quận thủ phủ phải chật vật mà chạy. Muốn dùng một đồng để mua vạn bảo thương hội. Tất cả mọi người chấn kinh, căn bản không dám tin tưởng. Nhưng sự tình phát sinh ở Giang Hoa Lâu, rất nhiều người đã nhìn thấy. Nhất là những công tử, thiếu gia tụ hội ở phi các kia, có một số ít không rời đi đã xác nhận. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, thiếu niên tên Tịch Thiên Dạ kia lại cuồng vọng phách lối đến như thế. Trong Giang Hoa Lâu, tuyên bố dùng một đồng tiền mua vạn bảo thương hội. Sao hắn không đi đoạt? Hoặc là nói đây chính là muốn cưỡng đoạt. Tất cả mọi người đều rung động không hiểu, không nghĩ tới ở Lô Hề quận thành lại có tuyệt thế cuồng nhân lớn mật như thế. Sự kiện được điên cuồng truyền bá, rất nhanh đã truyền khắp Giang Hoa Lâu, thậm chí đã lan ra cả bên ngoài. Trong lúc nhất thời, khách hàng của Giang Hoa Lâu vốn im ắng, giờ lại vô cùng náo nhiệt. Mà người có thể đi vào Giang Hoa Lâu đều là người có chút thân phận, địa vị ở Lô Hề quận thành. Trần Bân Nhiên vừa mới đi ra khỏi Giang Hoa Lâu không lâu, nghe được tin tức lại lập tức chạy về, ánh mắt tràn đầy vui sướng nói, tốt cho một tên Tịch Thiên Dạ, cư nhiên lại không biết sống chết như thế, đã muốn chết thì không được trách người khác. Trong lòng Trần Bân Nhiên rất là hưng phấn, tâm tình uất ức vừa rồi bị quét sạch hết. Hắn rất chờ mong cảnh Tịch Thiên Dạ bị vạn bảo thương hội thu thập. Lô Hề quận không phải Trường Thương thành, không ai biết Tịch Thiên Dạ, tự nhiên không có ai sẽ nhường hắn. Ngươi chỉ là tiên thiên thánh mầm có một chút danh khí, nhưng không có lực lượng mà dám phách lối như vậy ở Lô Hề quận thành. Quả thực là muốn chết. Nói không chừng vạn bảo thương hội không biết thân phận của Tịch Thiên Dạ, sơ sẩy một cái là giết chết hắn cũng không chừng. Chỉ là hậu quả thế nào? Ha ha! Dù sao cũng không liên quan đến hắn, dù trời đất sụp đổ hắn cũng không quản. Tin tức kinh động như thế được truyền bá trong Lô Hề quận thành, làm đám người nhao nhao đi đến. Rất nhiều người bình thường không thể tiến vào Giang Hoa Lâu, đều vây ở bên ngoài xem náo nhiệt. Vạn bảo thương hội là đệ nhất thương hội của Lô Hề quận thành. Đại biểu cho hệ thống kinh tế của quận, đối địch với vạn bảo thương hội, chính là đối địch với lợi ích của tất cả thế lực ở đây. Nghe nói cho dù là quân thủ phủ cũng có không ít phân ngạch ở vạn bảo thương hội. Bân ca, tên gọi Tịch Thiên Dạ kia là người nào mà lại lớn gan như thế, quả thực là không sợ chết. Mấy công tử ca xung quanh Trần Bân Nhiên, ánh mắt đầy tò mò hỏi. Trần Bân Nhiên mỉm cười, bưng một chén rượu đỏ, ưu nhã nhấp một ngụm. Hắn ngốc mới nói ra thân phận của Tịch Thiên Dạ. Tốt nhất là người của vạn bảo thương hội không biết thân phận của hắn, trực tiếp chụp chết hắn. Mạnh Vũ Huyên khẽ cau mày, ánh mắt có chút do dự, nhịn không được nói, Tịch Thiên Dạ chính là Vũ Huyên. Trần Bân Nhiên chừng Mạnh Vũ Huyên một cái, cắt đứt lời nàng, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức lành lạnh. Sắc mặt Mạnh Vũ Huyên hơi tái, bị dọa không dám nói tiếp. Phía trên tầng thứ 33 của Giang Hoa Lâu, bên trong phi các, Tịch Thiên Dạ vẫn bình chân như vậy ăn thức ăn. Nơi đây đã là trung tâm khiến mọi người chú ý nhưng hắn không thèm để ý, coi như không tồn tại. Người nào dám can đảm đến nháo sự ở vạn bảo thương hội ta, vậy mà lại tuyên bố dùng một đồng tiền mua thương hội, bản nhân muốn mở mang kiến thức một chút. Một thanh âm uy nghiêm mà băng lãnh bỗng vang lên bên ngoài phi các, chỉ thấy một người tóc đen, áo vàng, tướng mạo mập mạp, trên thân đeo rất nhiều châu báu, bước từ từ vào trong phi các. Đi phía sau người này là một đám hộ vệ đầy đủ võ trang, thiết giáp. Ngươi là người phương nào? Tịch Thiên Dạ chậm rãi dương mắt hỏi. Ta chính là hội trưởng vạn bảo thương hội Vạn Thế Hào, ngươi không phải muốn tìm ta bàn chuyện làm ăn sao? Trung niên mập mạp lạnh lùng đáp. Vạn Thế Hào, hội trưởng vạn bảo thương hội, ở Lô Hề quận cũng là nhân vật nổi tiếng, không chỉ vì tu vi cao thâm, nghe nói đã sớm đột phá đến thiên cảnh mà lại có cách kinh doanh rất tốt, quản lý vạn bảo thương hội ngay ngắn, rõ ràng, rất được các thế lực lớn tin cậy. Sắc mặt quản sự cùng Trần Tuyết trắng bệch, run rẩy nhìn sang Vạn Thế Hào. Trong mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại. Hội trưởng vạn bảo thương hội, đây chính là người có thể so với tộc trưởng của ngũ đại danh môn. Bọn hắn làm ở Giang Hoa Lâu thời gian dài như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị hội trưởng đại nhân trong truyền thuyết này. Một đồng mua vạn bảo thương hội, ngươi cảm thấy thế nào? Tịch Thiên Dạ ăn thức ăn trên bàn, con mắt không thèm nhìn Vạn Thế Hào một chút. Không thể nào, ngươi quả nhiên điên cuồng. Nhưng ta cũng rất muốn biết, đợi lát nữa ngươi có thể tiếp tục như vậy hay không? Vạn Thế Hòa cười ha ha. Như một tượng Phật Di Đà nhưng ánh mắt lại lóe ra quang mang vô cùng băng lãnh. Người đâu, bắt ba người trước mắt lại cho ta, nếu dám phản kháng, giết không tha. Lời vừa nói ra, đám hộ vệ sau lưng Vạn Thế Hào lập tức hành động, vây quanh mấy người Tịch Thiên Dạ lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Tiểu Hình bị dọa đến tay chân run rẩy, đánh rơi đũa lên bàn, đã không còn dám ăn nữa. Rất nhiều người tụ tập trong Giang Hoa Lâu, từng người cố dướn cổ lên nhìn sang bên này. Náo nhiệt lớn như thế, 10 năm chưa chắc đã được thấy một lần, hội trưởng vạn bảo thương hội tự mình ra mặt, hộ vệ vây quanh tầng tầng, thiếu niên kia sợ là bị lành ít dữ nhiều. Tịch Thiên Dạ thả đôi đũa trong tay xuống, mặt không đổi nhìn sang Vạn Thế Hào, thản nhiên nói, ta tới tìm các ngươi bàn chuyện làm ăn đứng đắn, các ngươi lại không hữu hảo. Đã vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắn vừa dứt lời, Chu Khánh Diêm một mực cung kính đứng phía sau hắn bỗng nhiên bước ra. Trong chốc lát, tất cả hộ vệ bao vây xung quanh bọn hắn bị đánh ra ngoài, khí tức kinh khủng kia bộc phát ra, mái vòm phi các trực tiếp bị nổ tung, mảnh gỗ bay tán loạn, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào. Về phần những hộ vệ kia thì từng tên bay ra khỏi Giang Hoa Lâu, như một đám kiến bị quẳng, xuống từ tầng 36. Người muốn chết. Vạn Thế Hào không ngờ rằng một tùy tùng bên cạnh thiếu niên lại mạnh như vậy, hắn bước ra một bước, uy áp thuộc về thiên cảnh phóng ra, hắn ý định tự mình trấn áp mấy người này. Nhưng mà khi hắn vừa mới bước ra một bước thì cả người bỗng nhiên bị cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì có một cỗ khí tức còn đáng sợ hơn ngàn lần bao phủ lên người hắn, như một đầu hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm vào một chú kiến. Toàn thân hắn cứng ngắc, huyết dịch ngưng kết, thân thể bị khống chế không cách nào động đậy. Ngươi! Vạn Thế Hào kinh hãi nhìn sang Chu Khánh Diêm, thanh niên trước mặt sao lại đáng sợ như thế? Hắn chính là tu sĩ thiên cảnh thất trọng, trong toàn bộ Lô Hề quận thành cũng thuộc đám người cường đại nhất. Vì sao trước thanh niên này lại không chịu nổi một kích, vẻn vẹn chỉ bằng khí thế đã ép cho hắn không cách nào phản kháng? Đến cùng là hắn có tu vi gì, chẳng lẽ là thiên cảnh bát trọng trong truyền thuyết? Sâu kiến cũng dám tranh phong, Vạn Bảo Thương Hội các ngươi dám cướp quán rượu của chủ nhân ta, thì cũng nghĩ đến kết cục hôm nay. Chu Khánh Diêm đá một cước vào người Vạn Thế Hào, trực tiếp ép hắn quỳ xuống. Đám người trong Giang Hoa Lâu kinh hãi, hội trưởng Vạn Bảo Thương Hội mà lại bị người kia chế phục trong nháy mắt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Lô Hề quận thành ai không biết Vạn Thế Hào, không chỉ có kỹ năng kinh doanh cao siêu mà còn có tu vi đáng sợ, đã trở thành tu sĩ thiên cảnh thất trọng, trong toàn bộ quận thành hiếm có địch thủ. Nhân vật như vậy mà lại bị người ta ép quỳ xuống. Trần Tuyết nơm nớp lo sợ, bị dọa té quỵ xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Tình huống thế nào? Hội trưởng của Vạn Bảo Thương Hội mà lại bị một thanh niên áp chế đến mức phải quỳ xuống mặt đất, làm sao có thể? Không thể tin được, nếu không tận mắt nhìn thấy thì ta tuyệt đối không tin. Trong toàn bộ Lô Hề quận thành ai lại làm như thế với Vạn hội trưởng, địa vị của hắn căn bản không kém tộc trưởng của ngũ đại danh môn, trừ phi là tôn giả trong truyền thuyết, nếu không ai lại có năng lực này. Tôn giả? Không thể nào. Ngươi đừng có nói mò, trên đời sao lại có tôn giả trẻ tuổi như vậy? Căn bản không ai tin Chu Khánh Diêm là tuyệt thế tôn giả trong truyền thuyết. Toàn bộ Lô Hề quận thành có mấy vị tôn giả? Vạn hội trưởng, hiện tại chúng ta có thể nói đến việc làm ăn được chưa? Tịch Thiên Dạ bưng một bát trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ánh mắt Vạn Thế Hào rung động nhìn sang Tịch Thiên Dạ, giờ khắc này hắn mới ý thức được thiếu niên kia còn đáng sợ hơn hắn tưởng. Chỉ là một người hầu mà đã đáng sợ như thế, vậy bản thân hắn lại đáng sợ thế nào? Khinh người quá đáng? Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng. Vạn Bảo Thương Hội các ngươi không khinh người quá đáng ư? Khi dễ mẹ quá con côi, đoạt cả đường sống của người ta, ta chỉ lấy đạo của ngươi mà trả lại ngươi thôi. Hà Tú Nương, ngươi thật to gan lại dám đi tìm người đến đối phó Thương Hội Vạn Bảo chúng ta, lẽ nào ngươi không sợ vạn kiếp bất phục? Vạn Thế Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Tú Nương, hắn thật sự không ngờ Hà Tú Nương có thể tìm được người giúp đỡ mạnh mẽ như vậy. Tịch Thiên Dạ híp mắt lại, mặt không biểu cảm nói, vả miệng. Chu Khánh Diêm một tay tóm lấy đầu Vạn Thế Hào, đùng đùng đùng một trận bạt tai, đánh Vạn Thế Hào thành đầu lợn. Vạn Thế Hào cảm thấy thật khuất nhục, hắn đường đường là hội trưởng Thương Hội Vạn Bảo, dù ở toàn bộ thành Lô Hề này cũng là người có tiếng tăm, lại bị người khác bạt tai, ép quỳ trên mặt đất trước mặt bao nhiêu người, quả thực mất hết mặt mũi. Hắn dãy dụa muốn bò lên, nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng dãy dụa cỡ nào cũng không thể đứng lên. Uy thế vô hình khủng bố kia dường như một ngọn núi, nhìn bề ngoài không thấy nổi bật, trên thực tế lại như một ngọn núi cao đè ép trên người hắn, căn bản là không cách nào di chuyển. Các hạ, ngươi có biết Thương Hội Vạn Bảo chúng ta đang kiếm lợi cho bao nhiêu thế lực mạnh mẽ không? Ngươi muốn nuốt lấy Thương Hội Vạn Bảo, điều này là không thể. Làm người đừng quá tham lam, coi chừng vạn kiếp bất phục. Vạn Thế Hào lạnh lùng nói, dù cho quỳ trên mặt đất, cho dù nhận hết khuất nhục, hắn cũng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hắn không phải chỉ có một người, phía sau hắn còn có một đống người mạnh mẽ bảo hộ hắn. Há, rốt cuộc là Thương Hội Vạn Bảo đang vì ai kiếm tiền? Chỗ dựa là ai? Ngươi có thể nói hết ra để ta nghe một chút. Lát nữa ta sẽ để cho toàn bộ bọn họ đến đây, ta muốn tự mình hỏi một bọn họ một câu, đến cùng là có nguyện ý cuộc mua bán này không? Tịch Thiên Dạ đặt chén trà xuống, nhìn Vạn Thế Hào thản nhiên nói. Giọng điệu thật lớn, từ trước tới nay Vạn Mỗ chưa từng gặp qua người nào ngông cuồng như các hạ, thực sự là vô cùng bội phục. Đã như vậy, ta liền nói thẳng, cổ đông lớn nhất của Thương Hội Vạn Bảo chính là Nam Vũ Tông, chỉ có tông chủ Nam Vũ Tông đồng ý, ta mới có thể làm cuộc mua bán này. nếu ngươi có bản lĩnh, thì kêu tông chủ Nam Vũ Tông đến đây, để hắn đáp ứng ngươi a. Vạn Thế Hào cười gằn. Nam Vũ Tông chính đệ nhất đại tông môn ở thành Lô Hề này, có địa vị vô cùng hiển hách, có thể so sánh với thủ phủ quận, quyền thế ngập trời. Là đệ nhất tông môn ở thành Lô Hề này, Nam Vũ Tông có gốc gác cường đại vô cùng, sâu không lường được, có người nói trong tông môn không chỉ có một vị tôn giả, không phải những danh môn vọng tộc có thể so với. Vạn Thế Hào miệt thị nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn không tin, thiếu niên trước mặt hắn dám trêu chọc Nam Vũ Tông. Nếu hắn biết phía sau thương hội Vạn Bảo có Nam Vũ Tông, sợ là cũng không dám tới đây gây sự. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn Chu Khánh Diêm nói, ngươi đi Nam Vũ Tông một chuyến, bất luận ngươi sử dụng biện pháp gì, nhất định phải mời tông chủ Nam Vũ Tông đến đây cho ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu Khánh Diêm quỳ một chân trên đất, sau khi cung kính thi lễ liền bật nhảy lên, trong nháy mắt vọt thẳng lên trời, bước vào trời xanh, bay đến Nam Vũ Tông. Bên trong Giang Hoa Lâu, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, đầy ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ. Thật sự đi mời tông chủ Nam Vũ Tông? Điên rồi. Thiếu niên kia không phải bị điên rồi. Tông chủ Nam Vũ Tông chính là tuyệt đại tôn giả trong truyền thuyết. Hắn tùy tiện dậm chân một cái là toàn bộ thành Lô Hề cũng bị chấn động. Ngươi chạy đến tông môn người ta mời hắn đi ra, yêu cầu hắn đồng ý bán lại thương hội Vạn Bảo với giá 1 đồng tiền. Ngươi không phải muốn chết sao? Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn một người điên. Từ xưa đến nay họ chưa từng thấy người nào điên cuồng như thế. Trần Bân Nhiên vỗ bàn cười lớn, tự tìm đường chết, đúng là tự tìm đường chết mà. Hắn không ngờ, Tịch Thiên Dạ lại thích tìm đường chết như thế. Lúc ở thành Trường Thương, hắn dám ngang nhiên sỉ nhục bán thánh, mắng bán thánh là ngụy thánh, dẫn đến toàn bộ thế lực chuẩn thánh ở Lan Lăng Quốc phẫn nộ, thậm chí còn chuẩn bị âm thầm giết hắn. Bây giờ chưa được bao lâu, trở về thành Lô Hề rồi, hắn vẫn ngang ngược như thế. Tính cách ương ngạnh như thế, Trần Bân Nhiên căn bản là không cần lo lắng tương lai Tịch Thiên Dạ sẽ trở thành thánh nhân, Tịch Thiên Dạ sẽ không có cơ hội đó, bởi vì trước đó hắn đã chết 1 vạn lần rồi. Tâm trạng Mạnh Vũ Huyên phức tạp, mấy lần muốn lên tiếng nhắc nhở Tịch Thiên Dạ, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói. Chưa từng thấy người nào muốn chết đến như vậy. Thiếu niên kia bị điên rồi. Bây giờ ta thật sự rất muốn biết, thiếu niên gọi là Tịch Thiên Dạ kia chọc giận Nam Vũ Tông, sẽ có kết cục gì? Đoán chừng thiếu niên kia không phải người ở thành Lô Hề này, nếu không tại sao lại không biết thế lực thương hội Vạn Bảo rất phức tạp, căn bản không ai dám trêu chọc a. Đúng vậy, hắn chắc chắn không phải là người ở thành Lô Hề này, nếu không với tính cách kiêu căng như thế, sao không một ai biết đến hắn chứ? Nam Vũ Tông nằm ở vùng ngoại thành thành Lô Hề, phía bắc là núi Nam Minh. Núi Nam Minh cao vạn trượng, đứng ở đỉnh núi có thể quan sát toàn bộ thành Lô Hề, phảng phất toàn bộ thành Lô Hề đều nằm ở dưới chân Nam Vũ Tông, cao cao tại thượng. Mà đứng ở trong thành Lô Hề ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy núi Nam Minh to lớn cùng những kiến trúc mờ mịt không rõ. Lúc này, chỉ thấy một ánh vàng tỏa sáng trên bầu trời. Tia sáng kia rực rỡ vô cùng, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng giống như một mặt trời nhỏ. Chu Khánh Diêm mỗi đi một bước, khí tức trên người càng mạnh mẽ một phần. Cuối cùng khi toàn bộ khí tức được thả ra ngoài, uy thế ngập trời, rung động cửu thiên. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh thiên động địa bao phủ toàn bộ thành Lô Hề. Cư dân trong thành, ai nấy đều kinh hồn bạt vía nhìn lên bầu trời, chỉ vẻn vẹn một tia khí tức cũng đủ làm cho người ta kính nể e ngại. Tôn giả, đó là khí tức của tôn giả. Sức mạnh thật đáng sợ, có tôn giả xuất thế sao? Trời ạ, vị tôn giả kia đang đi tới Nam Vũ Tông, chẳng lẽ chuẩn bị khai chiến với Nam Vũ Tông? Cư dân trong thành ngơ ngác nhìn lên bầu trời, tôn giả xuất thế, mấy chục năm cũng chưa chắc gặp một lần a. Mà tất cả mọi người trong Giang Hoa Lâu, ai nấy cũng đơ người đứng tại chỗ. Khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Tôn giả. Người thanh niên kia lại là tôn giả trong truyền thuyết. Trời ơi, làm sao khả năng? Tôn giả trẻ tuổi như vậy, hơn nữa, chỉ là người hầu của thiếu niên kia, quả thực không thể tin được. Tất cả mọi người đều ngớ ra, căn bản không thể tin được trên đời này lại có chuyện quái dị như thế. Vạn Thế Hào cũng đơ người tại chỗ, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt ngơ ngác, quên cả đứng lên. Hắn là tôn giả. Làm sao có khả năng? Chu Khánh Diêm một bước ngàn trượng, rất nhanh đã đi tới trước Nam Vũ Tông. Tông môn này có lịch sử hơn 1.000 năm, sơn môn có khí thế bàng bạc, muôn hình vạn trạng, nguyên khí đất trời ngưng tụ như xương, trong núi khắp nơi đều có linh thú hoạt động, linh, dược linh thảo mọc khắp núi đồi, dường như tiên cảnh nhân gian. Tông chủ Nam Vũ Tông, lăn ra đây cho ta. Một thanh âm lạnh băng nổ vang trên bầu trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Vũ Tông, vang vọng thật lâu không tiêu tan. Người kia không phải là người hầu bên cạnh Tịch Thiên Dạ sao? Tổ trạch Tịch ra, tất cả mọi người ai nấy đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời, bọn họ nhận ra được, người thanh niên đang đứng lơ lửng, trên 9 tầng trời kia chính là người hầu bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Một người hầu có tu vi tôn giả, thực sự quá khó tin đi. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ mới vừa đại náo một trận ở tổ trạch Tịch gia, chưa được bao lâu liền chạy đi khiêu khích Nam Vũ Tông. Lẽ nào hắn chuẩn bị quét ngang toàn bộ thế lực lớn ở thành Lô Hề này à? Nam Vũ Tông không phải là Tịch gia, bọn họ là đại tông môn đã hùng bá thành Lô Hề mấy ngàn năm rồi. Trong tông môn không chỉ có một vị tôn giả. Trước đây, ở một thịnh hội, ba vị tôn giả Nam Vũ Tông đồng thời xuất hiện, lúc đó toàn thành đều bị chấn kinh. Tịch Thiên Dạ thật quá ngông cuồng, không thèm để mắt thành Lô Hề này, hy vọng Nam Vũ Tông có thể chấn áp hắn. Một thiếu niên trẻ tuổi của Tịch gia căm phẫn nói. Bây giờ Tịch gia rất nhiều người đều hận Tịch Thiên Dạ đến thấu xương, hận không thể tự mình ra tay đánh chết Tịch Thiên Dạ. Ta vừa nghe nói, Tịch Thiên Dạ chạy đi Giang Hoa Lâu, chuẩn bị dùng một đồng tiền mua lại thương hội Vạn Bảo. Hắn quả thực muốn tiền đến điên rồi, dọa dẫm Tịch gia chúng ta một bút tài phú khổng lồ còn chưa đủ, bây giờ lại chạy đi cướp thương hội của Nam Vũ Tông. Người này kiêu căng như thế, tùy ý làm bậy, không giảng đạo lý, chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Nam Vũ Tông chính là ông chủ lớn nhất của thương hội Vạn Bảo. Quãng thời gian trước thương hội Vạn Bảo để mắt tới Uyển Thù Lâu của Hà Tú Nương, sử dụng rất nhiều thủ đoạn vô sỉ ức hiếp một người phụ nữ, muốn không tốn một đồng cũng có thể mua được Uyển Thù Lâu. Hơn nữa nghe nói nội bộ Tịch gia chúng ta cũng có người tham dự việc này, đừng nói các ngươi không biết, trong lòng mình rõ ràng đi. Tịch Thiên Hy lạnh lùng nói, một đám thế lực lớn chạy đi ức hiếp một nữ nhân yếu đuối, nàng vốn rất khinh thường chuyện này, bây giờ gặp phải báo ứng rồi, thật sự là đáng đời. Tịch Thiên Hy, ngươi rốt cuộc có phải là người của Tịch gia không, tại sao lại nói giúp người ngoài? Tịch Thiên Hổ giận dữ nói, đúng vậy, Tịch Thiên Dạ đáng chết. Một thiếu niên Tịch gia khác lạnh lùng nói, Tịch gia có kết quả như bây giờ. Đến cùng phải trách ai? Nếu các ngươi không bắt nạt quả phụ con côi người ta, Tịch Thiên Dạ sẽ đến trả thù các ngươi sao? Tịch Thiên Hy cười lạnh một tiếng, nàng lười để ý tới đám người này. Dưới cái nhìn của nàng, Tịch gia có kết quả như bây giờ, người đáng hận nhất cũng không phải Tịch Thiên Dạ, mà là những người đê tiện không biết xấu hổ, đi làm việc ruồi nhặng khiến người đời khinh thường. Nàng không cảm thấy kỳ quái chút nào khi Tịch Thiên Dạ gây sự với Nam Vũ Tông. Nếu Tịch Thiên Dạ không buông tha cho Tịch gia, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Nam Vũ Tông. Thương hội Vạn Bảo có thể lấy một cái phá lầu đi đổi Uyển Thù Lâu của Hà Tú Nương, như vậy tại sao Tịch Thiên Dạ không thể lấy một đồng tiền mua toàn bộ thương hội Vạn Bảo? Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Người nào dám ồn ào trước Nam Vũ Tông ta? Bên trong Nam Vũ Tông vang lên một âm thanh lạnh băng, khí thế bàng bạc, không ngừng vang vọng trên bầu trời. Hiển nhiên chủ nhân của âm thanh này có tu vi không thấp. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh từ bên trong cung điện Nam Vũ Tông bay ra, người tới chính là một lão nhân mặc áo xanh. Trên người khí tức cuồn cuộn, đám mây chung nơi hắn đứng đều bị đánh tan. Các hạ, hình như Nam Vũ Tông chúng ta không thù không oán với ngươi đi. Lão nhân mặc áo xanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Khánh Diêm, từ khi Nam Vũ Tông cự mụ ở thành Lô Hề này, chưa từng có người dám đến khiêu khích, nếu không phải thanh niên trước mắt tu vi cao thâm, không kém hắn bao nhiêu, e là hắn đã ra tay. Từ Thanh lão tổ, trong thành Lô Hề vang lên từng tiếng kinh hô, từng ánh mắt sùng kính nhìn về lão nhân kia. Từ Thanh lão tổ chính là một vị tôn giả thành danh đã lâu, cũng có uy vọng rất lớn ở thành Lô Hề này. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ Nam Vũ Tông sôi trào cả lên, từng ánh hào quang từ trong tông môn bay ra, mỗi một ánh hào quang đều vô cùng mạnh mẽ, chí ít đều có tu vi thiên cảnh. Không bao lâu, trên bầu trời đã xuất hiện 100, 200 bóng người, đủ loại linh quang đan xen vào nhau, dường như những ngôi sao rực rỡ lóa mắt. 200 tên thiên cảnh tu sĩ. Bên trong thành Lô Hề vang lên từng âm thanh hít khí lạnh. Rất nhiều người tràn đầy kính nể cùng kiêng kỵ. Một thế lực có gốc gác ra sao, chỉ cần nhìn số lượng tu sĩ thiên cảnh liền có thể rất đánh giá trực quan. Số lượng tu sĩ thiên cảnh càng nhiều, chứng tỏ tông môn có gốc gác càng mạnh mẽ khó lường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuy rằng 200 tên tu sĩ thiên cảnh liên thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng một tên tôn giả, căn bản là hai cấp bậc khác nhau, không cùng một thế giới. Thế nhưng, tôn giả từ đâu mà đến? Không phải là từ tu sĩ thiên cảnh tu luyện đến sao? Trong tông môn có càng nhiều tu sĩ thiên cảnh, liền mang ý nghĩa xác suất trong tương lai xuất hiện tôn giả sẽ càng lớn. Ngươi chính là tông chủ Nam Vũ Tông. Chu Khánh Diêm rũ mắt xuống, lãnh đạm nói. Đương nhiên không phải ta. Từ Thanh lão tổ lạnh lùng nói. Tông chủ chính là tượng trưng của một tông môn, đại diện cho địa vị cùng mặt mũi Nam Vũ Tông. Sao có thể bởi vì người kêu gào một tiếng liền thật sự chạy đến? Nếu không phải, vậy ngươi đi ra làm gì? Cút cho ta, gọi tông chủ các ngươi đi ra. Ánh mắt Chu Khánh Diêm lạnh lẽo. Sau một khắc, một luồng phong mang đáng sợ từ trên người hắn nổ tung ra. Hắn tiến về phía trước một bước, giơ một tay lên đập về phía lão nhân, lam quang tràn ngập thiên địa. Sắc mặt Từ Thanh lão tổ lập tức biến đổi, hắn không ngờ người thanh niên này, chỉ tiện tay một đòn lại có sức mạnh đáng sợ như thế. Hắn muốn tránh lui, nhưng đã quá muộn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh kinh khủng nổ tung trên hư không, Từ Thanh lão tổ trực tiếp bị một cái tát đánh bay ra ngoài, xẹt qua hư không, mạnh mẽ đánh vào Sơn Môn Nam Vũ Tông, gián tiếp đạp nát Sơn Môn đầy uy vũ kia. Làm sao có khả năng? Từ Thanh lão tổ bò ra từ bên trong đống đá vụn, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khóe miệng mang theo vết máu, ánh mắt hiện vẻ không thể tin nhìn Chu Khánh Diêm. Cùng là tôn giả, hắn cảm giác tu vi mình cùng thanh niên kia cũng sàn sàn nhau, làm sao mới giao thủ một lần lại chênh lệch to lớn như thế? Trong thành Lô Hề, mọi người cũng khiếp sợ không thôi, Từ Thanh lão tổ đã thành danh hơn 100 năm, vậy mà không chịu được một đòn của thanh niên thần bí kia. Ta chính là tôn giả tầng thứ 2, tu vi của ngươi cũng là như thế, vì sao lại như vậy? Từ Thanh lão tổ nhìn chằm chằm Chu Khánh Diêm, hắn căn bản không nghĩ ra, vì cái gì cùng là tôn giả cảnh tầng thứ 2, lại có chênh lệch lớn như vậy. Hơn nữa, từ trên người thanh niên kia hắn còn cảm nhận được một luồng không khí tức không gì cản nổi, dường như đối mặt với một ngọn núi cao, căn bản không có cách nào phản kháng. Cảm giác kia, rất giống đại sư huynh. Thế nhưng, làm sao khả năng? Đại sư huynh đã tu thành tôn giả cảnh tầng thứ 7, chính là tôn giả đỉnh cao duy nhất ở thành Lô Hề này. Một tôn giả cảnh tầng thứ 2 sao có thể so với hắn? Một tôn giả tầm thường như ngươi cũng xứng so với ta sao? Chu Khánh Diêm cười lạnh nói, hắn chính là thiên cảnh tầng thứ 8 tu thành tôn giả cảnh, so với tu sĩ thiên cảnh tầng thứ 7 tu thành tôn giả, chính là khác biệt một trời một vực. Huống chi, hắn còn được chủ nhân tự mình bồi dưỡng, cho dù cùng là tu sĩ thiên cảnh tầng thứ 8 tu thành tôn giả cảnh, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Thối lắm, tôn giả tầng thứ 2 chính là tôn giả tầng thứ 2, ta không tin ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu. Lại đến, Từ Thanh lão tổ đột nhiên dẫm trên mặt đất, cả người như đi ngược dòng nước, lần thứ 2 bay lên trời. Từ khi hắn tu thành là tôn giả cảnh đến nay, đi tới nơi nào cũng được người người tôn kính ngưỡng mộ, ai dám nói hắn là kẻ tầm thường. Bất kỳ tu sĩ tôn giả cảnh nào cũng là cường giả trong thiên địa, làm gì có chuyện tầm thường hay không tầm thường. Minh Lạc Phiên Vân Thủ. Lần này Từ Thanh lão tổ rất thận trọng, không dám lơ là, trực tiếp sử dụng tuyệt học trấn giáo của Nam Vũ Tông. Đây là một môn hoang thuật tôn giai thượng phẩm, một khi triển khai, uy lực kinh thiên động địa, tiện tay có thể đánh sập một ngọn núi. Chút tài mọn. Chu Khánh Diêm mặt không cảm xúc, một tay chắp sau lưng, một tay khác điểm về phía trước. Ầm. Vẹn vẹn một chỉ tiện tay thôi, lại trực tiếp phá tan tuyệt học thành danh của Từ Thanh lão tổ, thiên địa năng lượng hỗn loạn, một đòn của Chu Khánh Diêm không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ dùng sức mạnh thuần túy đối kháng, ngay cả hoang kỹ cũng không sử dụng, nhưng một lần nữa, Từ Thanh lão tổ bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ va sụp một tòa cung điện của Nam Vũ Tông. Cái gì? Từ Thanh lão tổ quả thực không thể tin sự thực trước mắt, khuôn mặt cứng ngắc ngã vào trong phế tích, hắn đã sử dụng đến tuyệt học mạnh nhất, lại vẫn bại trận. Thất bại thảm hại, không đỡ nổi một đòn. Hắn? Tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Cả thành Lô Hề trở nên yên tĩnh, ai cũng không ngờ, Từ Thanh lão tổ đã từng danh chấn thành Lô Hề, vậy mà không đỡ nào một đòn của thanh niên kia, dễ dàng bị đánh ngã xuống đất. Cái mà bọn họ nhìn thấy không phải là tu sĩ cùng cấp bậc tôn giả chiến đấu với nhau, thật giống như là một tu sĩ tôn giả cảnh đang bắt nạt tu sĩ thiên cảnh vậy. Thật mạnh. Tịch Thiên hi hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không ngờ, một người hầu bên cạnh Tịch Thiên Dạ lại đáng sợ đến như vậy. Giang Hoa Lâu, lúc này đã triệt để không có một tiếng động. Một ít người xem náo nhiệt cũng không dám nói lung tung, sợ thiếu niên. Trong phi các nghe được, Trần Bân Nhiên đơ người đứng tại chỗ, hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ lại có một vị tôn giả mạnh mẽ như vậy làm người hầu. Trong phi các, Vạn Thế Hào quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn đến cùng đã đắc tội người nào? Bảo tông chủ Nam Vũ Tông các ngươi ra đây, bằng không ngày hôm nay ta liền tàn sát toàn bộ, chó gà không tha. Chu Khánh Diêm thản nhiên nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn vốn là người ở thế giới hắc ám, từ nhỏ đã sống trong bóng tối, từ trước đến giờ luôn tàn nhẫn quyết đoán, sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nếu chủ nhân muốn hắn đi mời tông chủ Nam Vũ Tông, vậy cho dù phải tàn sát Nam Vũ Tông, hắn cũng sẽ không chút do dự. Toàn bộ Nam Vũ Tông trở nên yên tĩnh. Hết thảy tu sĩ thiên cảnh đều trầm mặc không dám nói, dồn dập lùi về sau. Ngay cả lão tổ tôn giả cũng không đỡ nổi một đòn của đối phương, đám thiên cảnh bọn họ lại có thể làm được gì? Làm càn. Lớn mật. Sâu trong Nam Vũ Tông, hai tiếng thét phẫn nộ cùng lúc vang lên, âm thanh cuồn cuộn như lôi, trong khoảnh khắc liền lan tỏa khắp thiên địa. Rất nhanh, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Khánh Diêm, một người áo bào đen, một người áo bào trắng, khí tức trên người họ sâu thẳm tĩnh mịch, dường như là hồ sâu. Sâu không thấy đáy. Đám tu sĩ Nam Vũ Tông nhìn thấy hai người kia xuất hiện, ai nấy đều vui mừng, dồn dập quỳ xuống đất. Hắc Bạch Song lão. Các thế lực lớn trong thành Lô Hề quận đều nhận ra thân phận của hai lão giả kia. Hắc Bạch Song lão. Hai người này đã từng nhân vật vô cùng hiển hách ở thành Lô Hề này, chỉ là sau đó ẩn cư lánh đời, trăm năm qua chưa từng hiện thân, rất nhiều người cho rằng bọn họ đã tọa hóa từ lâu. Không ngờ lánh đời nhiều năm như vậy, hôm nay hai lão nhân lại bị người ép hiện thân. Các hạ, ngươi cần gì hùng hổ dọa người như thế? Nam Vũ Tông đã trêu chọc đến ngươi ở chỗ nào? Ngươi có thể nói thẳng, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, nếu có mâu thuẫn cũng có thể thương lượng với nhau. Người trẻ tuổi, đừng tùy tiện giết người vô tội, nên giảng đạo lý. Hắc Bạch Song lão thản nhiên nói, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Chu Khánh Diêm. Bọn họ có thể cảm giác được, người thanh niên trước mắt rất không đơn giản. Ít nói nhảm, bảo tông chủ các ngươi ra đây cùng ta đi một chuyến, ta liền không làm khó dễ Nam Vũ Tông các ngươi. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói, chuyện này là không thể nào. Ánh mắt Hắc lão âm trầm, một tông môn, sao có thể giao tông chủ ra, như vậy không phải làm trò cười cho người khác xem sao. Huống chi, tất cả mọi người trong thành Lô Hề đều đang nhìn bên này, là đệ nhất đại tông môn thành Lô Hề, bọn họ càng không thể cúi đầu, bằng không sau này làm sao phục chúng, làm sao đứng vững nơi này. Không được cũng nhất định phải được. Chu Khánh Diêm lười nói nhảm nữa, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đánh về Hắc Bạch Song lão. Sức mạnh kinh khủng nổ tung trong hư không, tiếng nổ vang rền không ngừng, khủng bố cực điểm. Hắc Bạch Song lão liếc mắt nhìn nhau, cũng không sợ hãi, cùng tiến lên nghênh đón. Hai người bọn họ đều có tu vi tôn giả cảnh tầng thứ tư, mạnh mẽ hơn Từ Thanh lão tổ nhiều lắm, hơn nữa hai người sớm chiều ở chung, đã sớm ăn ý vô cùng, hai người liên thủ cũng có thể cùng tu sĩ tôn giả cảnh tầng thứ năm đấu một trận. Nhưng mà, hai người không ngờ tới, song quyền của Chu Khánh Diêm lại giống như sắt thép cứng rắn nhất trên đời, từng quyền đập xuống, còn đáng sợ hơn núi sập, hai người bọn họ liên thủ vậy mà suýt nữa không chống đỡ được. Tại sao người này lại mạnh đến như thế? Hắc Bạch Song lão nhìn Chu Khánh Diêm với ánh mắt khó tin. Bọn họ chính là tôn giả cảnh tầng thứ tư, tu vi còn cao hơn thanh niên kia, ở tình huống bình thường, hai người đã sớm đánh chết đối phương từ lâu rồi. Nhưng mà, bây giờ người bị áp chế lại là hai người bọn họ. Người rốt cuộc là ai? Hắc lão khiếp sợ nói. Một tu sĩ tôn giả cảnh tầng thứ hai đã mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, tuyệt đối không phải người tầm thường, e là có lai lịch bất phàm. Tại sao Nam Vũ Tông lại trêu chọc đến nhân vật như vậy? Thẳng đến lúc này mấy vị tôn giả Nam Vũ Tông cũng không biết vì sao Chu Khánh Diêm đến đây gây sự, theo lý thuyết Nam Vũ Tông bọn họ không có khả năng trêu chọc người như vậy. Thành Lô Hề, trong một sân nhỏ u tĩnh, một nữ tử váy xanh đang ngồi dưới cây cổ thụ đánh đàn, tiếng đàn du dương linh động, lượn lờ như khói, nhưng dường như tiếng đàn bị lực lượng vô hình khóa lại trong sân, không tràn ra ngoài chút nào. Người này khoảng 50 tuổi, có thể tu thành tôn giả cảnh cũng không tệ, hơn nữa hẳn là từ thiên cảnh tầng thứ 8 đột phá tôn giả, có tiềm lực bước vào đại tôn. Nữ tử mặc váy xanh vẫn như cũ cúi đầu đánh đàn, từ đầu tới cuối chưa từng ngẩng đầu nhìn cuộc chiến trên bầu trời, nhưng lại có thể nhìn thấu nội tình của Chu Khánh Diêm. Tiểu thư, trở thành đại tôn thì đã làm sao? Không thành thánh nhân, vẫn chỉ là người bình thường mà thôi. Đứng phía sau, nữ tử mặc váy xanh là một tiểu nha hoàn xinh đẹp đáng yêu cười tươi nói, nhìn biểu cảm của nàng, dường như rất xem thường đại tôn tiểu nha đầu nhà ngươi a, bản lĩnh không lớn, nhưng gan lớn bằng trời. Nữ tử ngừng đánh đàn, khẽ cười mắng. Sự thật chính là như vậy, trước mặt tiểu thư, đại tôn cũng chỉ là kiến hôi, chỉ có thánh nhân mới có thể lọt mắt tiểu thư. Nếu so về thiên phú, tiểu thanh tự hỏi mình không hề thua kém hắn. Tiểu nha đầu rất không phục nói. Ngươi nha, có chút thiên phú cũng không được quá kiêu ngạo. Ngươi phải biết, không thành đại tôn, làm sao thành thánh, bất kỳ thánh nhân nào không phải cũng từ đại tôn đi lên sao? Vân Tương Quân khẽ cười nói. Tiểu thư, loại người có thiên phú như vậy, Vân Cổ Quốc chúng ta có một đống, căn bản không cần quan tâm tiểu thanh không cho là đúng nói. Vân Tương Quân cười cợt, cũng không nói nữa. Loại người có thiên phú như thanh niên kia, ở Vân Cổ Quốc bọn họ xác thực có một ít, cũng không hiếm lạ gì. Thế nhưng ở Lan Lăng Quốc cũng xuất hiện một người, điều này rất không bình thường. Ở một nơi khác trong thành Lô Hề, một khách sạn tầm thường, không có gì đặc sắc, mộc mạc đơn giản, ưu điểm duy nhất chính là yên tĩnh không huyên náo. Một thiếu niên mặc áo xanh đang ngồi bên cửa sổ phòng khách, trong tay nâng một quyển sách cổ, đang say sưa nhìn sách. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chiến đấu trên bầu trời, con ngươi trong suốt đột nhiên hóa thành màu vàng, dường như hoàng kim nhãn, từng đạo phù văn thần bí di động qua lại. Người này tu luyện công pháp thật không đơn giản a, hẳn không phải người ở Lan Lăng Quốc, không biết từ nơi nào đến, có lẽ cũng vì Thiên Lan di tích mà đến. Thiếu niên mặc áo xanh tự lẩm bẩm một câu, liền tiếp tục cúi đầu đọc sách. Dường như toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn, mà trong mắt hắn cũng chỉ có sách cổ trong tay. Không biết từ lúc nào, có một đám người thần bí lặng lẽ lẻn vào thành Lô Hề, không ai hiểu rõ lai lịch của bọn họ. Trên bầu trời Nam Vũ Tông, tuy rằng Hắc Bạch Song lão không đánh lại Chu Khánh Diêm, nhưng nếu toàn lực phòng ngự, vẫn có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Các hạ, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng cũng không làm được gì chúng ta, không bằng cùng ngồi xuống nói chuyện thế nào? Hắc Bạch Nhị lão chủ động khuyên giải nói, người trước mắt quá thần bí đáng sợ, có thể không trêu chọc bọn hắn tự nhiên không muốn trêu chọc. Các hạ, mặc kệ Nam Vũ Tông đã làm sai điều gì, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa lòng. Những người khác cũng dồn dập gật đầu nói, cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Thanh niên kia mạnh mẽ đến khó tin, ba vị tôn giả Nam Vũ Tông bọn họ đều bị hắn áp chế, toàn bộ tông môn còn có ai có thể hạn chế hắn đây? Một kẻ địch đáng sợ như thế, ai cũng không muốn trêu chọc. Ta nói rồi, ta chỉ muốn tông chủ các ngươi. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói. Không thể. Hắc Bạch Nhị lão quyết đoán nói, kiên quyết không thể giao tông chủ ra, bằng không sau này Nam Vũ Tông làm sao đứng vững ở thành Lô Hề. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ba người chúng ta liên thủ cũng không sợ ngươi. Từ Thanh lão tổ cũng gia nhập vây công Chu Khánh Diêm. Ngu ngốc. Chu Khánh Diêm cười lạnh một tiếng, giơ tay điểm một chỉ. Toái tinh chỉ. Đột nhiên, thiên địa tối sầm lại, dường như toàn bộ thành Lô Hề bị kéo vào trong đêm tối, hắc ám giáng lâm, từng ánh sao xuất hiện trên bầu trời, lung linh tỏa sáng như bảo thạch. Đây là hoang kỹ gì? Không. Sắc mặt ba tên tôn giả Nam Vũ Tông đại biến, cái chỉ tay kia dường như che dậy toàn bộ thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, thời không vạn vật đều xảy ra thác loạn, bọn họ chưa từng gặp qua hoang kỹ đáng sợ như thế. Quả thực kỳ diệu vô cùng, khó mà tin nổi. Hơi thở của cái chết bao phủ ba người bọn họ, ba người không ngừng lùi lại, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ tránh né như thế nào cũng không thể thoát khỏi chỉ tay kinh khủng kia. Đừng nói là tôn giả, cho dù thánh nhân cũng chưa chắc có thể sử dụng hoang kỹ kinh khủng như thế. Từ Thanh lão tổ có tu vi thấp nhất đứng mũi chịu sào, cái đầu trực tiếp bị toái tinh chỉ nghiền nát, cả người nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Tiếp theo đó, Hắc Bạch Nhị lão cũng không thể tránh thoát toái tinh chỉ oanh trên người bọn họ. Ầm ầm, Hắc Bạch Nhị lão bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào núi Nam Minh, cả ngọn núi đều bị xuyên thủng. Ngươi sử dụng hoang kỹ gì? Một âm thanh yếu ớt run rẩy từ trong phế tích truyền ra, thanh âm kia tràn đầy bất an cùng sợ hãi, dù là ai nghe cũng đoán được chủ nhân âm thanh kia rất không bình tĩnh. Một chỉ kia, thực sự quá đáng sợ a, nếu như không phải cái chết của Từ Thanh, lão tổ trung hòa bộ phận sức mạnh của toái tinh chỉ, hơn nữa hai người bọn họ am hiểu phối hợp, có thể phát huy sức mạnh vượt xa tu vi bản thân. E là lúc này bọn họ đã chết dưới toái tinh chỉ. Chu Khánh Diêm xử lý xong ba tên tôn giả Nam Vũ Tông, liền không thèm để ý bọn họ nữa, chuẩn bị một bước xông vào Nam Vũ Tông. Kết trận. Đám người Nam Vũ Tông tự nhiên không thể để cho người khác bắt tông chủ đi. Hơn 200 tên tu sĩ thiên cảnh trở nên nghiêm túc, toàn bộ khoanh chân ngồi trên núi đá, từng luồng sức mạnh truyền vào bên trong đại địa. Sau một khắc, một vòng sương mù từ trên núi Nam Minh bốc lên, bao phủ toàn bộ Nam Vũ Tông. Là một tông môn truyền thừa mấy ngàn năm, tự nhiên Nam Vũ Tông cũng có đại trận bảo hộ, thậm chí bọn họ đã từng mời một vị đại tôn trận pháp sư đến gia trì trận pháp, một khi trận pháp được triệt để kích hoạt, cho dù tôn giả đỉnh cao đến đây, cũng đừng nghĩ có thể công phá sơn môn Nam Vũ Tông trong thời gian ngắn. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, lão hủ cảm thấy không bằng. Nhưng ngươi mạnh hơn cũng không thể phá tan trận pháp hộ tông của chúng ta, đến khi thái thượng trưởng lão trở về, chính là ngày chết của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc lão từ trong phế tích bò ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Khánh Diêm. Một đòn vừa rồi, hắn bị thương rất nghiêm trọng, hiện đã không có sức tái chiến. Còn Bạch lão thì ngã trên mặt đất, nhất thời không bò dậy nổi. Dựa vào một cái mai rùa đã muốn ngăn cản ta, quả thực buồn cười. Chu Khánh Diêm cười lạnh. Xác thực đại trận hộ tông của Nam Vũ, tông đã được bố trí cùng gia trì hơn 1.000 năm, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mấy vị tôn giả Nam Vũ tông kẻ thì chết, kẻ bị thương, căn bản không cách nào tự mình chủ trì đại trận. Trận pháp có mạnh mẽ tới đâu, nếu không có người chủ trì thì uy lực giảm xuống rất nhiều. Một đạo kiếm ngân vang lên, thanh cổ kiếm mà Chu Khánh Diêm vẫn ôm trong ngực đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, ánh kiếm tung hoành thiên địa, thẳng tới 9 tầng mây, dường như muốn xé rách cả bầu trời. Ầm, Chu Khánh Diêm cầm kiếm chém, âm thanh nổ tung truyền đến, đại trận hộ pháp mạnh mẽ của Nam Vũ Tông trực tiếp nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang biến mất ở trong không khí. Không thể nào. Toàn bộ đám người Nam Vũ Tông đều đơ người tại chỗ, trên khuôn mặt chỉ còn vẻ ngơ ngác cùng sợ hãi. Đại trận hộ tông được gia trì hơn ngàn năm, lại không chịu được một đòn. Hắc Bạch Nhị lão cũng sững sờ tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo. Hoang khí tôn giai bát phẩm, thanh cổ kiếm kia chính là hoang khí tôn giai bát phẩm trong truyền thuyết, trời ơi. Trong thành Lô Hề đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Một kiếm liền đánh nát đại trận hộ tông của Nam Vũ Tông. coi như là tôn giả tầng thứ 7 đỉnh cao cũng chưa chắc có thể làm được. Bên trong thành Lô Hề, một vị giám bảo sư lão luyện đã nhận ra, chuôi cổ kiếm này chính là hoang khí tôn giai bát phẩm hiếm thấy, toàn bộ Lan Lăng Quốc cũng chỉ có ít ỏi mười mấy kiện mà thôi. Nếu phát huy toàn bộ uy lực của hoang khí tôn giai bát phẩm, hoàn toàn có thể bùng nổ ra sức mạnh sánh ngang một kích toàn lực đại tôn. Toàn bộ Lan Lăng Quốc cũng không vượt qua 20 kiện hoang khí tôn giai bát phẩm a, hơn nữa hầu hết đều bị các thế lực chuẩn thánh nắm giữ trong tay, bình thường căn bản không lấy ra. Trời ạ, gia tộc chúng ta ngay cả một kiện vũ khí cấp bậc tôn giai đều không có, tôn giai bát phẩm. Quả thực không thể tưởng tượng, không phải nói tôn giai bát phẩm có thể so với một vị đại tôn sao, chỉ có khí tôn trong truyền thuyết mới có khả năng luyện chế ra. Ở thành Lô Hề, một hoang khí nhất tôn giai nhất phẩm cũng đã được xem là vô thượng báu vật, chỉ có năm đại danh môn vọng tộc mới có thể nắm giữ. Một kiện vũ khí, thể hiện gốc gác của một gia tộc, mà hoang khí tôn giai bát phẩm, chỉ có trong truyền thuyết, bọn họ căn bản không dám nghĩ tới. Bởi vì nó đại diện cho sức mạnh cấp bậc đại tôn, hơn nữa có thể đời đời truyền lại, còn trọng yếu hơn một vị đại tôn rất nhiều. Một tôn giả tầm thường nắm giữ hoang khí tôn giai bát phẩm liền có thể phát huy ra sức mạnh một kích toàn lực của một vị đại tôn, toàn bộ thành Lô Hề còn ai ngăn cản được. Vũ khí biến thái như thế, có thể tưởng tượng được độ chân quý của nó. Đại trận tan vỡ, những tu sĩ thiên cảnh cũng phải gánh chịu phản phệ, có 1/3 người không chịu nổi phản phệ mà nổ tung thành xương máu. Toàn bộ núi Nam Minh Sơn đều bị chém ra một khe hở dài đến vạn mét, suýt chút chia ngọn núi ra làm hai. Hắc Bạch Nhị Lão tràn đầy sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Sức mạnh đại tôn a, lịch sử thành Lô Hề quận chưa từng có một vị đại tôn xuất thế, người mạnh nhất cũng chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Nam Vũ Tông, tôn giả cảnh tầng thứ 7. Tông chủ Nam Vũ Tông, lăn ra đây theo ta đi gặp chủ nhân. Không theo, chết. Chu Khánh Diêm nắm cổ kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn sơn môn Nam Vũ Tông. Từ trên người tràn ra từng luồng hơi thể mạnh mẽ, thiên địa rung động. Ai? Tiếng khẽ than từ sâu trong Nam Vũ Tông vang lên. Một đạo ánh sáng xanh từ sâu trong sơn môn sáng lên, một trung niên tóc đen mặc áo trắng chậm rãi đi ra, ánh mắt đau lòng nhìn cảnh tượng sụp đổ trước mắt. Tại hạ chính là tông chủ Nam Vũ Tông Vệ Trường Phong, xin các hạ dẫn đường đi, ta sẽ đi gặp chủ nhân của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn thành im lặng. Ngàn năm đạo thống, một tông chi chủ, lại bị người ép đến mức này. Các thế lực lớn trong thành Lô Hề cũng tỏ vẻ bi thương, thở dài không ngớt. Nam Vũ Tông chính là đệ nhất tông môn nơi này, cũng chính là chỗ dựa cho thành Lô Hề. Người ngoài ức hiếp Nam Vũ Tông, chính là bắt nạt thành Lô Hề bọn họ a. Nhưng mà, bi thương thì làm sao? Thanh niên kia thật đáng sợ, trong thành không người nào có thể chống lại. Tịch gia, toàn gia tộc đã triệt để không có một tiếng động. Trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy sợ hãi, bọn họ không ngờ, người thanh niên theo hầu Tịch Thiên Dạ lại đáng sợ đến như vậy. Mọi người của Tịch gia cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao lúc trước lão tổ Tịch gia lại nhượng bộ Tịch Thiên Dạ đến như thế? Đó là bởi vì căn bản không thể chống lại. Hắn chỉ là dựa vào một hoang khí tôn giai bát phẩm mà thôi, nếu không có thanh vũ khí kia, Nam Vũ Tông không hẳn sợ hắn. Tịch gia có bộ phận người trẻ tuổi vẫn không phục nói. Ấu chỉ, Tịch Thiên Hy lạnh lùng liếc thanh niên kia một chút, hoang khí tôn giai bát phẩm xuất hiện, còn chấn động hơn một vị đại tôn xuất thế. Trẻ tuổi như vậy đã có vũ khí tôn giai bát phẩm. Như vậy chẳng phải thế lực phía sau hắn càng thêm đáng sợ sao? Lão tổ Tịch gia cũng kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy phức tạp không nói nên lời. Hắn tuổi đã lớn, kinh lịch rất nhiều, tự nhiên tầm mắt càng thêm rộng rãi. Người này hẳn là thiên cảnh tầng thứ 8 tu thành tôn giả cảnh, một thân thần thông mạnh đến khó tin, Hắc Bạch Nhị Lão liên thủ cũng không chống đỡ được. Không nói kiện vũ khí tôn giai bát phẩm kia, chỉ riêng thực lực của hắn cũng không kém hơn ta bao nhiêu. Chẳng trách lúc đó ta khiếp đảm như thế, thật sự đáng sợ a. Hắn trẻ tuổi như vậy, muốn bước vào đại tôn cảnh là hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng hắn chỉ là một người hầu của Tịch Thiên Dạ. Như vậy hắn không dám nghĩ tiếp. Hận Tịch gia ta ngu muội a, không nhìn được chân long. Lão tổ Tịch gia ngửa mặt lên trời thở dài. Chu Khánh Diêm bước một bước ra, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt tông chủ Nam Vũ Tông Vệ Trường Phong, một tay nắm lấy vạt áo của hắn, dường như bắt một con gà vậy. Sau đó phóng lên trời, lắc mình mấy cái đã trở về Giang Hoa Lâu. Bên trong Giang Hoa Lâu rất yên tĩnh, không người dám nói chuyện, ai nấy đều kinh hoàng cùng sợ hãi, đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ, những người đến xem náo nhiệt cũng không dám di động một bước, sợ làm thiếu niên trong phi các chú ý tới. Một người ép Nam Vũ Tông không thở nổi, tông chủ cũng chỉ có thể đi ra chịu nhục, quả thực giống như nằm mơ. Chủ nhân, thuộc hạ đã mời tông chủ Nam Vũ Tông tới. Chu Khánh Diêm trở lại phi các, trong tay nắm lấy tông chủ Nam Vũ Tông. Cung kính hành lễ nói, Tịch Tiểu Hình trợn mắt thật lớn, ở trong mắt nàng tông chủ Nam Vũ Tông chính là truyền thuyết a, trước đây chỉ là nghe nói qua mà thôi, chưa từng nghĩ hắn lại bị đại ca ca đi theo bên cạnh thiếu gia mình nắm tới. Hà Tú Nương cũng cực kỳ chấn động, tuy rằng từng đi theo tiểu thư, kiến thức không nhỏ, cũng rất có tầm mắt, nhưng biểu hiện ngay hôm nay của Chu Khánh Diêm vẫn khiến nàng chấn động vô cùng. Quỳ xuống, Chu Khánh Diêm vứt tông chủ Nam Vũ Tông trên mặt đất, mặt không cảm xúc nói. Cái gì? Tông chủ Nam Vũ Tông sắc mặt kịch biến, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn chính là tông chủ Nam Vũ Tông, sao có thể quỳ xuống? Không quỳ ta liền tàn sát Nam Vũ Tông, xóa tên Nam Vũ Tông khỏi bản đồ đại lục Nam Man. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói, hắn là người thế giới hắc ám, từ trước đến giờ hắn luôn làm việc trực tiếp, đã nói là làm. Ngươi, cả người tông chủ Nam Vũ Tông run rẩy chỉ Chu Khánh Diêm, trợn mắt nhìn, gương mặt đỏ lên. Ta chính là tôn giả chính là thiên địa quý tộc, trừ khi đối mặt thánh nhân, bằng không không cần quỳ gối bất kỳ người nào. Vệ Trường Phong sắc mặt khó coi, cố gắng đứng thẳng người. Tôn giả có tôn nghiêm của tôn giả, sao có thể quỳ gối trước mặt người khác, huống chi hắn thân là tông chủ Nam Vũ Tông. Cũng là đại diện cho tôn nghiêm của Nam Vũ Tông, cho dù như thế nào hắn cũng không thể quỳ xuống. Quý tộc trong thiên địa, tôn giả, Chu Khánh Diêm cười lạnh, khinh thường nói. Dù là thánh nhân cũng phải quỳ xuống trước mặt chủ nhân ta, ngươi chỉ là tôn giả cũng dám chống lại. Quỳ xuống cho ta, nếu không ta liền phế bỏ tu vi, đánh gãy hai chân, sau đó huyết tẩy Nam Vũ Tông. Ngươi dám, Nam Vũ Tông chủ kinh sợ, Chu Khánh Diêm ôm cổ kiếm. Cười lạnh không nói, nhưng hàn ý trong mắt lại như cửu u minh thủy, làm cho người không rét mà run. Thân thể Vệ Trường Phong run lên, hiểu được Chu Khánh Diêm không chỉ là đe dọa suông, mà sẽ thật sự làm vậy. Hắn tuy là tôn giả, nhưng chỉ vẻn vẹn là tôn giả nhất trọng, tu vi yếu hơn nhiều so với Thanh lão tổ. Hắn có thể làm tông chủ Nam Vũ Tông là bởi vì hắn trẻ tuổi hơn, tiềm lực tương lai cao mà thôi. Vệ Trường Phong có chút bất lực nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hắn biết thiếu niên trước mắt mới là kẻ đáng sợ nhất. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ chỉ là bưng chén thưởng trà, căn bản không để ý tới hắn. Tông chủ, không thể quỳ, nhất định không thể quỳ. Tông chủ, Nam Vũ Tông chúng ta lập tông ngàn năm, chưa từng khom lưng xuống, tuyệt đối không thể quỳ xuống a. Thà làm ngọc vỡ, không cầu ngói lành, cùng lắm thì huyết chiến đến cùng. Chư vị trưởng lão hộ pháp cùng các đệ tử Nam Vũ Tông cao giọng bi thương hét lên, nếu tông chủ quỳ xuống, tất cả tôn nghiêm của Nam Vũ Tông sẽ triệt để mất đi. Là đệ nhất tông môn thành Lô Hề. Sự kiêu ngạo của bọn hắn không cho phép bản thân cúi đầu. Dù cho chiến tử, cũng không quỳ xuống cầu sinh. Hai mắt hắc bạch song lão chảy xuống huyết lệ, siết chặt nắm đấm. Hai con ngươi đỏ bừng, nhưng Thủy Chung không nói một lời, im lặng trầm mặc. Thành Lô Hề, tất cả mọi người trầm mặc, ngũ đại danh môn vọng tộc, đô đốc phủ, thủ phủ thành, tôn giai tông môn khác, không ai lên tiếng, ánh mắt phức tạp Nam Vũ Tông chủ nếu như quỳ xuống. Uy nghiêm ngàn năm của Nam Vũ Tông tự nhiên như bãi rác bị quét đi. Từ đây thanh danh khuất nhục là quỳ xuống cầu sinh sẽ đeo trên lưng. Nhưng nếu không quỳ, toàn bộ Nam Vũ Tông sẽ có thể bị diệt tông, trở thành lịch sử. Ánh mắt Vệ Trường Phong ngốc trệ, tay chân luống cuống, âm thanh bi thiết của đệ tử tông môn vang vọng bên tai, phảng phất một tòa núi cao đè trên người hắn. Hắn bất lực nhìn về phía Hắc Bạch Song lão, là trưởng lão của Nam Vũ Tông, địa vị của Hắc Bạch nhị lão tự nhiên là tối cao trong tông môn, quyền uy sâu nặng. Nhưng lúc này, hai người lại trầm mặc. Hồi lâu, Bạch lão mới phức tạp nhìn qua Vệ Trường Phong. Ngươi chính là tông chủ Nam Vũ Tông, quyết định của ngươi chính là quyết định của tông môn, trên dưới Nam Vũ Tông đều là theo tông chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vệ Trường Phong nghe vậy, thân thể run lên. Hiển nhiên, là chiến hay quỳ, đều do hắn quyết định. Hận. Vệ Trường Phong gào thét trong lòng, nội tâm vùng vẫy hàng trăm lần, cuối cùng vô lực nhắm mắt lại, hai chân khuỵu xuống bịch một tiếng. Hắn không có lựa chọn, nếu không quỳ, chẳng những hắn sẽ chết, mà toàn bộ Nam Vũ Tông sẽ bị lôi theo. Người trẻ tuổi có lẽ có nhiệt huyết trong người, có thể sống chết chiến một trận, nhưng hắn lại không thể. Là tông chủ, hắn đại biểu không phải một mình hắn, mà là sinh tử tồn vong của cả một tông môn. Hắn có thể có biện pháp nào đây, hắn còn có biện pháp nào? Toàn thành im lặng, tất cả nhìn qua thân ảnh cô độc đang quỳ trên đất kia, như tòa núi lớn sụp đổ, không người nói chuyện, trong lòng chua xót vô cùng. Đệ nhất tông môn thành Lô Hề, con quái vật lớn ấy vẫn là ngã xuống. Nhất là người của Nam Vũ Tông, ánh mắt mỗi người ngốc trệ, lệ rơi đầy mặt, phảng phất tất cả tôn nghiêm triệt để bị cái quỳ xuống kia đánh sâu xuống đất. Quá phận! Tịch Thiên Dạ sao lại phách lối cuồng vọng như thế? Thật sự cho rằng thành Lô Hề chúng ta không người, tùy ý hắn bài bố sao? Đúng đấy, một mai tiền đồng liền muốn mua vạn bảo thương hội, không đồng ý liền bắt tông chủ Nam Vũ Tông quỳ xuống. Thế gian sao lại có người ác độc tùy tiện như thế? Ý thế hiếp người. Đây chính là ý thế hiếp người a, hắn ỷ vào lực lượng cường đại, ngang ngược như thế, cuối cùng sẽ có một ngày gặp báo ứng. không ít người đều đang bênh vực Nam Vũ Tông, phẫn nộ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Một mai tiền đồng liền muốn mua vạn bảo thương hội của người ta, khác cướp bóc ở chỗ nào? Nhất là Vệ Trường Phong còn đang quỳ gối kia, càng khiến mọi người càng thêm tức giận, đây chính là khinh người quá đáng. Ngu muội, các ngươi không biết chân tướng sự tình, cũng đừng nói lung tung, thu hồi sự đồng tình đáng thương của các ngươi đi. Đúng đấy, một đám cái gì cũng đều không hiểu còn giỏi nói mò. Nam Vũ Tông rơi vào kết quả như vậy, chính là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng mà thôi. Các ngươi nghĩ Vạn Bảo Thương Hội là người tốt. Những năm này Vạn Bảo Thương Hội phát triển nhanh như vậy, điên cuồng quật khởi, gây họa không biết bao nhiêu người, chiếm đoạt vô số tài sản, thường xuyên gây nên cảnh thê tử ly tán, tan cửa nát nhà. Vạn Bảo Thương Hội ti tiện ngoan độc, làm hại biết bao nhiêu người, nếu không phải có Nam Vũ Tông chống lưng, chỉ là một thương hội dám làm như vậy. Nam Vũ Tông là kẻ ác đứng đầu chân chính. Những người từng bị Vạn Bảo Thương Hội hãm hại nhau nhau đứng ra nói chuyện, lên án việc ác của Vạn Bảo Thương Hội những năm gần đây. Nếu không phải có Nam Vũ Tông là chỗ dựa, Vạn Bảo Thương Hội sao dám không kiêng nể gì như thế. Bây giờ Nam Vũ Tông lọt vào báo ứng, đó cũng là đáng đời. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đứng ra nói chuyện, từng việc ác của Vạn Bảo Thương Hội bị người tung ra, điên cuồng truyền bá trong thành. Trước kia còn không dám nói, bây giờ đã không cần phải cố kỵ gì nữa rồi. Nhất là sự tình Vạn Bảo Thương Hội hãm hại Hà Tú Nương, mưu đồ mảnh đất của Uyển Thù Lâu, cưỡng ép dỡ bỏ Uyển Thù Lâu dần dần nổi lên mặt nước. Giờ khắc này, đám người trong thành rốt cuộc biết vì sao có người gây sự tại Giang Hoa Lâu, tuyên bố dùng một mai tiền đồng mua Vạn Bảo Thương Hội. Hiển nhiên, người ta là lấy đạo của người trả cho người. Vạn Bảo Thương Hội có thể lấy một căn nhà rách dưới đổ nát đổi lấy Uyển Su Lâu, vậy nhân gia vì sao không thể lấy một mai tiền đồng mua lại Vạn Bảo Thương Hội của ngươi? Nói cho cùng, thiện ác tất sẽ có hồi đáp, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Sắc mặt của Vệ Trường Phong đang quỳ gối bên trong cũng khó coi vô cùng, là một tôn giả, hắn tự nhiên không có khả năng nghe không được những âm thanh nghị luận kia, rất nhanh liền biết đầu đuôi sự tình, minh bạch vì sao mình đang hảo hảo tu luyện trong tông môn, lại đột nhiên bị người xâm nhập vào, cưỡng ép bắt tới đây quỳ xuống. Nguyên lai, đều là chuyện tốt của Vạn Bảo Thương Hội. Mặc dù việc này không có liên quan trực tiếp cùng hắn, hắn không có tham dự qua. Nhưng Nam Vũ Tông chống lưng cho Vạn Bảo Thương Hội, coi như giúp cho Vạn Bảo Thương Hội làm điều ác, là tông chủ, hắn khó từ tội lỗi. Sau khi nghe xong, sắc mặt đông đảo môn nhân đệ tử Nam Vũ Tông khó coi vô cùng, phẫn nộ nhìn qua đám người Vạn Bảo Thương Hội, nếu không phải Vạn Bảo Thương Hội gây họa bên ngoài, Nam Vũ Tông há lại rơi vào hoàn cảnh khuất nhục như thế. Hội trưởng Vạn Bảo Thương Hội Vạn Thế Hào đang quỳ gối bên cạnh Vệ Trường Phong, cả người run rẩy không ngừng, nhất là cảm nhận được vô số ánh mắt phẫn nộ nhìn sang. Bị dọa đến kém chút nữa ngất đi. Vạn Thế Hào quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng hoảng sợ tới cực điểm. Đại bối cảnh mà hắn dựa vào để hung hăng càn quấy, lúc này đang quỳ gối bên cạnh hắn, đồng dạng cúi đầu không dám chống lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường đường là đệ nhất tông môn quận Lô Hề, tông chủ Nam Vũ Tông, thế mà bị người khác nói mời liền mời đến, mà còn là trực tiếp mời từ trong tông môn ra, mời quỳ xuống đất. Vạn Thế Hào kém chút hôn mê. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Nam Vũ Tông cường thịnh vô cùng sẽ có một ngày này. Hắn thật sự gặp báo ứng, trong đời không phải là không có báo ứng, chỉ là chưa đến thôi. Mà chỉ vẻn vẹn, bởi vì Vạn Bảo Thương Hội đoạt một mảnh đất của Hà Tú Nương mà thôi. Chuyện nhỏ như thế còn không xứng là một sự tình tại Vạn Bảo Thương Hội, hắn căn bản sẽ không chú ý, bình thường đều là bọn thuộc hạ đi làm. Vạn Bảo Thương Hội làm chuyện ác lớn hơn còn nhiều lắm. Hắn thấy, đoạt quán rượu của Hà Tú Nương chỉ là chuyện nhỏ vô cùng. Thế nhưng chính vì việc nhỏ như hạt vừng ấy, lại khiến hắn vạn kiếp bất phục, khiến toàn bộ Nam Vũ Tông khuất nhục quỳ xuống. Ngươi chính là tông chủ Nam Vũ Tông. Ta cùng Vạn Bảo Thương Hội nói chuyện làm ăn, chuẩn bị dùng một mai tiền đồng mua lại Vạn Bảo Thương Hội, hội trưởng lại nói chỉ có ngươi đáp ứng mới được. Ta đành phải đi hỏi ngươi chút, ngươi có đáp ứng hay không? Tịch Thiên Dạ đặt chén trà trong tay xuống, đạm mạc nhìn qua Vệ Trường Phong. Đáp ứng. Vệ Trường Phong cúi đầu cười khổ. Hắn có thể không đáp ứng sao, hắn dám không đáp ứng sao? Vạn Bảo Thương Hội nắm giữ một nửa tài sản của Nam Vũ Tông, rất nhiều sản nghiệp đều giao cho Vạn Thế Hào quản lý kinh doanh, mất đi Vạn Bảo Thương Hội tương đương với mất một nửa tài sản. Nhưng hắn không có lựa chọn, hắn biết làm sai nhất định phải trả giá đắt, nếu như chỉ là tổn thất tài sản, Nam Vũ Tông còn chịu đựng nổi. Điều hắn lo lắng là dù thiếu niên ở trước mắt cướp đi Vạn Bảo Thương Hội, nhưng vẫn không buông tha Nam Vũ Tông. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói: Ngươi làm tông chủ, co được giãn được, có thể nhẫn nhịn vì chuyện trọng đại, cũng xem như một nhân vật. Mặc dù việc làm của Vạn Bảo Thương Hội không có quan hệ trực tiếp cùng ngươi, nhưng Nam Vũ Tông chống đỡ cho Vạn Bảo Thương Hội, mọi thứ chẳng quan tâm, thậm chí Nam Vũ Tông bộ cũng có người tham gia trong đó, Người làm tông chủ không thể trốn tránh trách nhiệm. Vệ Trường Phong than nhẹ một tiếng, cúi đầu nói. Ta không còn gì để nói, cam nguyện chịu phạt. Nam Vũ Tông sẽ điều tra kỹ lưỡng, tìm ra tất cả người có liên quan, rồi cho các hạ một câu trả lời thỏa mãn. Chỉ là Nam Vũ Tông không sai, có lỗi chỉ là tông chủ ta quản lý không nghiêm cùng tất cả những người có liên quan. Hy vọng các hạ cho một lối thoát, đừng liên lụy đến toàn bộ tông môn, bất kỳ trừng phạt nào ta đều nguyện ý một người gánh chịu. Tất cả đệ tử Nam Vũ Tông đều rưng rưng, nhìn về phía Vạn Bảo Thương Hội, ánh mắt hận đến cực điểm. Nếu không phải bọn hắn làm sằng làm bậy, hiếp đáp đồng hương, rước lấy tai họa, Nam Vũ Tông làm sao phải khúm núm như thế, tông chủ chỉ có thể quỳ trên mặt đất, khẩn cầu người khác tha thứ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Vệ Trường Phong, xem ở thái độ thành khẩn của ngươi, vì tông môn mà nguyện ý quỳ xuống, ta sẽ không truy cứu ngươi những việc khác, ngươi đi đi. Là tiên đế, Tịch Thiên Dạ tự nhiên có lòng dạ bất phàm, tâm có thiên địa, sẽ không bởi vì mình cường đại mà làm sằng làm bậy, bởi vì người khác phạm lỗi mà không lưu lối thoát. Vệ Trường Phong nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, trong mắt có chút cảm kích, bái Tịch Thiên Dạ thật sâu, sau đó mới đứng dậy. Các hạ, ta hy vọng mang hội trưởng Vạn Bảo Thương Hội Vạn Thế Hào, cùng tất cả nhân viên tương quan về thẩm tra, tất cả chuyện ác Vạn Bảo Thương Hội từng làm qua, mặc kệ có bao nhiêu ta cũng sẽ tra rõ ràng, cho các hạ một cái công đạo, cho dân chúng quận Lô Hề một cái công đạo. Sự tình đã đến tình trạng như thế, không thể không tra, nếu không thanh danh của Nam Vũ Tông chắc chắn vứt vào sọt rác. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có ý kiến, phất phất tay đuổi Vệ Trường Phong đi. Về phần kết quả, tin rằng Vệ Trường Phong sẽ cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Đã trả thù xong cho sự ủy khuất cùng cực khổ của Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh, không cần thiết làm thêm gì nữa. Cũng không thể giết sạch những người hơi trêu chọc đi, hắn cũng không phải đồ tể, tuy là tiên đế, nhưng cũng có một khoả nhân tâm. Đã làm người, đương nhiên không thể quá mức vô tình. Trọng yếu nhất không phải là trả thù quá khứ, mà là truy cầu tương lai. Thân nhân của hắn đời hắn, hắn tự nhiên sẽ bảo hộ bọn họ cả đời bình an, sẽ không để ai phải chịu cảnh khổ khó. Đời đời kiếp kiếp, cuộc sống quá lâu, người có thể bên ở cạnh từ đầu đến cuối làm chỉ có chút ít như vậy mà thôi. Những người khác, cuối cùng cũng có một ngày vĩnh viễn mất đi. Tịch Thiên Dạ than nhẹ, hắn đã sống quá lâu, đời đời kiếp kiếp, không ngừng luân hồi võng thế, hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc mình sống bao lâu, đã luân hồi bao nhiêu đời. Thân nhân của hắn đã rất rất nhiều. Nhưng hầu như tất cả đều đã biến mất ở trong dòng sông thời gian, không tìm về được. Thế gian sinh linh, có sinh có tử, dù là tiên nhân đều sẽ viên tịch. Không phải là ai cũng có thể sống lâu giống hắn, chỉ có chút ít người đột phá cực hạn, cấp độ sinh mệnh tương tự như hắn mới có thể một mực bồi bạn. Những người khác, cuối cùng cũng sẽ mất đi. Cho nên số lần Tịch Thiên Dạ luân hồi chuyển thế càng nhiều, càng coi trọng tình cảm, bởi vì hắn hiểu rõ, hắn đang đi trên con đường sinh mạng vô cùng vô tận. Tất cả thân nhân bằng hữu đều chỉ có thể làm bạn một đoạn đường, cuối cùng sẽ rời hắn mà đi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi thu liễm ánh mắt phức tạp, vỗ nhẹ nhẹ đầu Tịch Tiểu Hinh, ánh mắt tràn đầy yêu thương, tiểu nữ hài mà hắn nhặt từ trên đường cái về, không biết có thể làm bạn với hắn bao lâu. Thời gian là thứ đáng sợ nhất trên thế giới. Tiên đế cũng có tiếc nuối, cũng có bất lực, mà càng nhiều hơn người bình thường rất nhiều, càng thêm khắc sâu. Có lẽ, chỉ có bước ra một bước cuối cùng, trưởng khống toàn bộ vũ trụ chí cao, mới có thể chân chính không gì không làm được đi. Thiếu gia, ngươi có chuyện gì thương tâm sao? Tịch Tiểu Hinh sờ lấy gương mặt Tịch Thiên Dạ, có chút bối rối hỏi. Trong một cái nháy mắt, nàng cảm nhận được một cỗ thương cảm sâu sắc không gì sánh được trên người thiếu gia, cảm giác kia không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tâm linh nho nhỏ của nàng căn bản là không cách nào lý giải loại cảm thụ kia, nhưng nàng cảm nhận được thiếu gia đang vô cùng đau buồn. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện cũ năm xưa. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, chậm rãi thu liễm cảm xúc lại. Cả người đạm mạc như nước, không mảy may tìm ra chút vết tích nào. Vệ Trường Phong đã mang theo môn nhân Nam Vũ Tông, áp tải đám người cao tầng của Vạn Bảo Thương Hội đi, dù là trung niên quản sự của Giang Hoa Lâu cũng không ngoại lệ. Trần Tuyết bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ Nam Vũ Tông cũng bắt nàng đi. Chỉ là nàng quá lo lắng, một ngoại bộ thị nữ của Giang Hoa Lâu mà thôi, căn bản không có tư cách xếp vào hàng ngũ bị bắt. Người đã làm tại Giang Hoa Lâu bao lâu rồi? Tịch Thiên Dạ đột nhiên hỏi Trần Tuyết. Thân thể Trần Tuyết khẽ run lên, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất. Tịch Thiên Dạ đã hóa thành hồng hoang mãnh thú trong lòng nàng, dù là nhìn nàng một chút thôi cũng khiến hai chân nàng như nhũn ra, đứng không vững, chớ nói chi là đột nhiên nói chuyện cùng nàng. Trần Tuyết sụp đổ trong lòng, tùy tiện tiếp đãi một khách nhân, kết quả gặp gỡ loại chuyện này, nàng sao lại xui xẻo như vậy? Nhưng mà đối mặt Tịch Thiên Dạ, nàng dù cho lại e sợ cũng không dám không trả lời. Ta chỗ này công việc đã làm. Trần Tuyết run rẩy, nói không rõ ràng, nửa ngày đều không nói minh bạch một câu. Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, sẽ không làm hại ngươi, bình tĩnh nói. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, hắn cũng không có làm gì nữ nhân viên này, sao lại sợ đến như vậy à? Hai chân Trần Tuyết run lên, ngươi không phải người xấu, nhưng ngươi càng đáng sợ hơn người xấu à? Nhưng lời này nàng hiển nhiên không dám nói ra. Nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè khủng hoảng trong lòng xuống. Ta tại đã làm ở Giang Hoa lâu 5 năm. 5 năm? Vậy ngươi hẳn phải biết rõ mọi việc đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không phải hiểu rất rõ. Thật ta thật không có tham dự những chuyện xấu kia à? Trần Tuyết nghe vậy, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cho rằng Tịch Thiên Dạ muốn truy cứu trách nhiệm nàng, kém chút nữa khóc lên. Tịch Thiên Dạ nghe vậy bật cười, hắn dù là truy cứu trách nhiệm cũng sẽ không truy một tiểu thị nữ. Ngươi từ nay về sau phụ trách quản lý Giang Hoa lâu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn chuẩn bị hủy đi Giang Hoa lâu, kiến tạo lại Uyển Thù lâu, đồng thời mở rộng diện tích cùng quy mô. Bất quá Uyển Thù lâu chỉ có một ít thị nữ cùng đầu bếp phổ thông, hiển nhiên không cách nào vận hành quán rượu cao cấp. Chưa nói những thứ khác, hệ thống hoạt động của Giang Hoa lâu rất là hoàn thiện, ý thức phục vụ cùng chất lượng tương đương cao, muốn bồi dưỡng được nhóm người này trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào làm được. Cho nên hắn chuẩn bị triệt để thuê lại đoàn phục vụ của Giang Hoa lâu, tương lai dùng cho Uyển Thù lâu. Đương nhiên, một đoàn đội như thế hiển nhiên phải có một người thích hợp để quản lý, tâm tính Trần Tuyết cùng khả năng xử lý công việc không tệ, lại hiểu rõ Giang Hoa lâu, trước kia cũng không phải cao tầng Giang Hoa lâu, không thông đồng cùng cao tầng Giang Hoa lâu âm thầm làm chuyện xấu, là người tương đối thích hợp. Di nương, Hinh nhi, chúng ta về nhà trước đi, mấy ngày nữa ta liền tặng cho mọi người một Uyển Thù lâu càng tốt hơn. Tịch Thiên Dạ nắm tay Tịch Tiểu Hinh đi ra ngoài. Chu Khánh Diêm nhắm mắt theo đuôi, theo sát đằng sau ba người, như là cái bóng của Tịch Thiên Dạ. Trần Tuyết ngốc tại chỗ, cái đầu nhỏ nửa ngày chưa kịp tiêu hóa được thông tin, nàng về sau sẽ quản lý Giang Hoa lâu này, cái này tình huống này là thế nào? Vô số người đến hóng chuyện trong Giang Hoa lâu, cơ hồ chật kín 36 tầng tửu lâu, kính sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, thấy hắn đi xuống, nhao nhao né sang hai bên, hoảng loạn vô cùng. Sắc mặt Trần Bân Nhiên tái nhợt, cơ thể run nhè nhẹ, nội tâm tràn đầy hoảng sợ cùng ghen ghét. Hắn không bao giờ ngờ rằng Tịch Thiên Dạ đã cường đại đến tình trạng này. Hoặc là nói, thế lực của hắn đã cường đại như thế. Một tuyệt thế tôn giả thế mà đi theo bên cạnh, phụng hắn làm chủ. Mà tôn giả kia còn cầm trong tay tôn giai bát phẩm hoang khí trong truyền thuyết, lực lượng có thể so với đại tôn. Đừng nói là hắn, cho dù thủ phủ quận phía sau hắn cũng không dám trêu chọc a. Toàn bộ Lan Lăng Quốc có bao nhiêu đại tôn? Bất kỳ một ai đều cường tuyệt thiên hạ, uy hiếp một vực. Quận Lô Hề càng là chưa từng xuất hiện đại tôn. Hắn đột nhiên thấy có chút may mắn, mình mặc dù chán ghét Tịch Thiên Dạ, nhưng chưa bao giờ trực tiếp bộc phát xung đột cùng hắn. Nếu không, lúc này hắn sợ là không dễ chịu như này. Nội tâm Trần Bân Nhiên vô cùng phức tạp, hắn từng vô cùng xem thường Tịch Thiên Dạ, một đệ tử nghèo túng của Tịch gia mà thôi, tư cách sách giày cho hắn cũng không xứng. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể ngưỡng vọng Tịch Thiên Dạ, như núi cao không thể chạm. Tịch Thiên Dạ đi đến bên cạnh Trần Bân Nhiên, đột nhiên dừng lại, chậm rãi nhìn về phía hắn. Cơ thể Trần Bân Nhiên cứng đờ. Hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ đột nhiên dừng lại cạnh hắn, có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng vô cùng sợ hãi, run giọng nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì? Ta chưa từng trêu chọc ngươi a. Trở về gửi lời cho thủ phủ quận các ngươi, cầm đồ vật của Tịch Thiên Dạ ta, nên ngoan ngoãn trả lại, mặt khác đền bù thêm 500 vạn thiên tinh, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục nói, nhưng hàn ý trong mắt rõ ràng. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn thành xôn xao. Tịch Thiên Dạ lại dám uy hiếp thủ phủ quận, mà rốt cuộc thủ phủ quận cầm thứ gì của hắn? Tin tức kinh thiên này được truyền khắp quận Lô Hề trong nháy mắt. Hiển nhiên, thủ phủ quận khẳng định từng gây sự với Tịch Thiên Dạ, hẳn là đoạt lấy thứ gì của hắn, nếu không Tịch Thiên Dạ sẽ không nói thế. Rất nhiều người đột nhiên ý thức được, Tịch Thiên Dạ chẳng những muốn đối phó Nam Vũ Tông, cướp đi Vạn Bảo Thương Hội, xem ra còn không định buông tha cả thủ phủ quận a. Thủ phủ quận khác biệt với Nam Vũ Tông nha. Nam Vũ Tông xưng là đệ nhất tông môn quận Lô Hề, khẳng định mạnh hơn thủ phủ quận, cũng chỉ Nam Vũ Tông mới có thể một môn năm tôn. Nhưng đứng sau lưng thủ phủ quận chính là Lan Lăng Quốc a, đây là đại biểu cho thế lực chính thức, ai dám tùy tiện ra tay đối phó thủ phủ quận, chính là khiêu khích quyền uy của hoàng gia. Tịch Thiên Dạ, ngươi có ý gì? Sắc mặt Trần Bân Nhiên rất khó coi, nói. Có ý gì, ngươi về hỏi thái thú đại nhân của thủ phủ quận các ngươi liền rõ, ta hạn các ngươi trong vòng 10 ngày trả lại tất cả vật phẩm, cộng thêm 500 vạn thiên tinh làm bồi thường. Nếu không thủ phủ quận cũng không nhất thiết phải tồn tại. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói một câu, liền quay người rời đi. 500 vạn thiên tinh, toàn thành xôn xao, bồi thường, cách xù như thế, ai đã từng thấy, ai từng nghe qua. Thủ phủ quận móc tận vốn liếng, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể xuất ra từng ấy thiên tinh đi. cuồng vọng, làm càn. Bên trong thủ phủ quận bỗng vang lên hai đạo âm thanh băng lãnh, thanh âm cuồn cuộn như sấm, chấn động tầng mây trên bầu trời quay cùng một hồi, hiển nhiên cũng là tồn tại đáng sợ cấp tôn giả. Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý tới, cùng Hà Tú Nương à Tịch Tiểu Hinh rời đi Giang Hoa Lâu. 10 ngày sau, nếu thủ phủ quận dám không trả di vật của Tịch Trấn Thiên, hắn sẽ tự mình đến nhà bái phòng. Trần Bân Nhiên cùng Mạnh Vũ Huyên vội vàng trở về thủ phủ quận, trong lòng tràn đầy nghi vấn, rất muốn biết thủ phủ quận bọn hắn đến cùng giữ vật gì của Tịch Thiên Dạ. Mà toàn bộ quận Lô Hề triệt để sôi trào, rất nhiều người đều đang suy đoán thủ phủ quận có trả lại Tịch Thiên Dạ hay không, và có đền bù không. Dù sao, Tịch Thiên Dạ đã không phải là Tịch Thiên Dạ ngày xưa. Có người hầu cầm theo tôn giai bát phẩm hoàng khí, dù là thủ phủ quận cũng không thể không cẩn thận đi. Ra ra, Trần gia chúng ta đến cùng giữ vật gì của Tịch Thiên Dạ. Trần Bân Nhiên vừa về tới phủ liền không kịp chờ đợi, tìm tới ra ra hắn, dò hỏi. Bầu không khí trong thủ phủ quận có chút lạnh lẽo, sắc mặt rất nhiều người ngưng trọng. Tịch Thiên Dạ tuy là nói cho Trần Bân Nhiên nghe, nhưng thực tế đã truyền khắp toàn thành, bọn hắn bên trong thủ phủ quận há lại không nghe được. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ đang nhắc bọn hắn. Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng một tiểu bối phế vật của Tịch gia, thế mà có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến mức độ này. Tịch Trấn Thiên mới chết không lâu, bọn hắn liền thông qua các loại thủ đoạn cướp lấy di vật của Tịch Trấn Thiên. Cứ ngỡ có thể chiếm làm của mình, không ngờ con của Tịch Trấn Thiên lại tìm tới cửa. Ra ra, đến cùng là Tịch Thiên Dạ kia đòi vật gì? Trần Bân Nhiên thở hồng hộc chạy vào trong phủ, một đường thẳng đến đại điện nghị sự. Lúc này, bên trong đã có mười mấy người, hắn nhìn lướt qua, toàn bộ đều là trưởng bối Trần gia. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ đã kinh động toàn bộ thủ phủ quận. Ra ra, Trần Bân Nhiên là một thanh y lão giả, đứng đầu một quận, trên thân tự nhiên có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng tản mắt ra. Cút ra ngoài, không thấy ta đang cùng mấy vị trưởng bối trong tộc nghị sự à? Trần Cao Nghĩa một tay đánh lên đầu Trần Bân Nhiên, đuổi hắn ra ngoài. Trần Bân Nhiên ôm lấy đầu chạy ra ngoài. Hiển nhiên, tính khí Gia Gia lúc này không tốt lắm. Gia chủ, di vật của Tịch Trấn Thiên liên quan đến cơ duyên Thiên Lan di tích, tuyệt đối không thể giao ra. Hoàn toàn chính xác, nếu là không có những di vật kia, Nam Hải Tần gia cùng Trấn Viễn, tướng quân sao lại hợp tác cùng một thủ phủ quận con như chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai vị trưởng lão Trần gia dẫn đầu tỏ thái độ, di vật của Tịch Trấn Thiên, dù là thế nào cũng không thể giao ra. Ta tự nhiên biết, những vật kia đã rơi vào tay chúng ta, vậy liền không có khả năng giao ra. Chỉ là Tịch Thiên Dạ có chút khó giải quyết a, bên người không chỉ có cường đại tôn giả thần bí đi theo, mà theo Xích Viêm vệ thủ lĩnh, hoài nghi Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm danh chấn đại lục đoạn thời gian trước. Trần Cao Nghĩa ngưng trọng nói, Tịch Thiên Dạ bây giờ, cho dù là hắn cũng không thể đối đãi không nghiêm túc. Cái gì? Tiên thiên thánh mầm? Đám người Trần gia xôn xao, đôi mắt chấn kinh. Tiên thiên thánh mầm chính là Tịch Thiên Dạ? Làm sao có thể? Mặc dù không có tin tức xác thực hắn chính là tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết kia, nhưng trước mắt có hơn 80% khả năng. Toàn bộ Lan Lăng Quốc, người tên là Tịch Thiên Dạ rất nhiều, nhưng Tịch Thiên Dạ tu luyện tại Học viện Trường Thương, cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ quận Lô Hề. Mà Tịch Thiên Dạ từng chỉ là một phế vật, là tiểu nhân vật có thể tùy tiện ức hiếp tại Tịch gia, nếu không có sự tình đặc thù phát sinh, làm sao có khả năng đột nhiên cường đại đến thế? Vậy làm sao bây giờ? Một trưởng lão chấn kinh, run giọng nói. Rất nhiều trưởng lão Trần gia sau khi biết Tịch Thiên Dạ chính là thiên thánh mầm của Học viện Trường Thương Tiên, nội tâm cũng bắt đầu có chút dao động. Tiên thiên thánh mầm, tồn tại trong truyền thuyết tất nhiên có thể thành thánh. Một thánh nhân tương lai, thiên địa quân chủ. Đừng nói chỉ một Trần gia, dù là 1.000 1.000 Trần gia cũng không trêu chọc nổi a. Mà Tịch Thiên Dạ cũng không phải một người, sau lưng của hắn còn có Học viện Trường Thương. Bây giờ đáng sợ nhất Lan Lăng Quốc không phải hoàng thất, cũng không phải những cổ lão tông môn cường đại kia, mà là một trong tam cự đầu thành Trường Thương, Thiên Bảo Cung, Học viện Trường Thương, Cửu Tiêu Lâu. Đây là tam đại thế lực được công nhận là mạnh nhất Lan Lăng Quốc, đừng nói là hoàng thất, cho dù là thánh nhân quốc gia khác cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đông Lâm Quốc vốn chuẩn bị phát động quốc chiến cùng Lan Lăng Quốc, nhưng bởi vì tam đại cự đầu xuất hiện, bây giờ đã lặng lẽ lui về, không còn bất luận thông tin gì nữa. Thiên Lan di tích là hy vọng để Trần gia quật khởi, tuyệt đối không thể trả lại những di vật kia. Trần Cao Nghĩa lạnh lùng nói, huống chi có liên quan đến Thiên Lan di tích, mấy người chúng ta cũng không cách nào làm chủ, ta đi gặp Trần Tổ, hỏi xem lão nhân gia muốn như thế nào. Chỗ sâu trong thủ phủ quận, có một căn nhà nhỏ yên tĩnh lịch sự tao nhã, dựa vào núi, suối vờn quanh, lộng lẫy vô cùng. Lúc này, trong sân đang có hai vị lão nhân ngồi đánh cờ dưới cây hòe, một vòng lớn những người cung kính đứng bên. Không thể giao những vật kia ra, vô luận hắn là ai, đều không thể. một lão đầu áo tím thản nhiên nói. Trần Cao Nghĩa cung kính đứng ở bên, nghe vậy cười khổ nói. Thế nhưng nội tình Trần gia ta không đủ, không cách nào chống cự tên tôn giả nắm giữ tôn giai bát phẩm hoang khí kia. Thủ phủ quận có thể xưng là thổ hoàng ở một quận, nhưng cũng chỉ là một thế lực bản thổ mà thôi. Trước mắt, thủ phủ quận chỉ có hai vị tôn giả, mạnh nhất là Trần Tổ cũng mới vẻn vẹn tôn giả ngũ trọng mà thôi, luận thực lực chênh lệch rất xa so với Nam Vũ Tông. Không cần lo lắng, mấy ngày nữa, cao thủ Nam Hải Tần gia sẽ đến quận Lô Hề, chỉ là một tịch thiên dạ mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì. Lão giả áo tím cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường nói. Trần Cao Nghĩa nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, hắn chính đang chờ câu này, có Nam Hải Tần gia ở phía trước, thủ phủ quận bọn hắn sợ cái gì? Nam Hải Tần gia chính là chuẩn thánh gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, uy nghiêm ngập trời, nội tình thâm bất khả trắc. Trừ phi học viện trường thương tự mình xuất thủ, nếu không chỉ là một tịch thiên dạ, trước mặt Nam Hải Tần gia giống đứa bé, không chịu nổi một kích. Tịch Trấn Thiên năm đó có thể cấp tốc quật khởi, ngắn ngủi mấy chục năm liền tu thành tôn giả, quét ngang quận Lô Hề, tất nhiên cùng Thiên Lan di tích có quan hệ. Hắn lưu lại di vật, hơn phân nửa liên quan đến cơ duyên to lớn nào đó trong Thiên Lan. Chính vì vậy, Nam Hải Tần gia mới đến thủ phủ quận Lô Hề lần này. Có lời ấy của Trương Huynh, Trần Mỗ liền an tâm. Trần Tổ đang cùng lão giả áo tím đánh cờ, khẽ gật đầu cười nói. Ở bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao tới, một đạo thanh âm thô kệch phóng khoáng cười lớn. Trần lão quỷ, ngươi triệt để yên tâm đi. Đã xác định, lần này Thiên Lan di tích sẽ giáng lâm ngay tại quận Lô Hề, đến lúc đó sẽ có đại lượng vực ngoại tu sĩ chen chúc đến. Ta đã tiếp hoàng lệnh, thống lĩnh trăm vạn trấn Tây quân trấn thủ quận Lô Hề, quân tiên phong 3 ngày sau sẽ vào thành. Một đại hán khôi ngô long hành hổ bộ đi đến. Người này mặc chiến giáp màu đỏ như máu, ngũ quan thô kệch, trên thân nồng đậm mùi máu tươi, một cỗ sát khí ác liệt đập vào mặt, hiển nhiên thường xuyên lăn lộn trên chiến trường mới có. Trấn Viễn tướng quân. Lão nhân áo tím cùng Trần Tổ đồng thời đứng dậy, người kia chính là Trấn Viễn tướng quân uy danh hiển hách tại Lan Lăng quốc, chủ soái trấn Tây quân đoàn. Tên tiểu tử tịch thiên dạ kia chưa có hoàn toàn trưởng thành, không cần e ngại, đợi đại quân vào thành, dù là đại tôn cũng có thể trấn áp, vạn sự đều sẽ yên ổn. Đám người Trần gia nghe vậy, mỗi người vui mừng quá đỗi, quân đội quốc gia trấn thủ ở đây, chỉ là một tịch thiên dạ mà thôi, chẳng lẽ còn dám đánh thủ phủ quận. Tất cả mọi người khẳng định trong lòng, sầu lo quét sạch sành sanh. Khu nhà cũ của tịch gia, tịch thiên dạ đứng trong đình viện, đưa mắt nhìn về tinh hải trong bầu trời đêm. Quận Lô Hề có biến, có một cỗ lực lượng trong cõi U Minh đang đến gần, trong thành sợ là sẽ phát sinh đại sự. Ngày hôm sau, một tin tức điên cuồng truyền bá trong quận Lô Hề, khiến mọi thứ náo động. Thủ phủ quận không thừa nhận giữ bất kỳ vậy gì của tịch thiên dạ, cảnh cáo hắn đừng ngậm máu phun người, nếu không sẽ lấy thủ đoạn nghiêm khắc chế trừng phạt. Tin tức này vừa ra, toàn thành chấn động. Thủ phủ quận đáp lại, cuốn lên phong ba không nhỏ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, xôn xao toàn thành. Sự tình ở tổ trạch tịch gia đã như cơn lốc truyền bá trong thành, ai cũng biết tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh mầm của học viện trường thương, oanh động toàn đại lục thời gian trước, tuyệt thế thiên tài hiếm có từ xưa đến nay. Mà thủ phủ quận thật sự giữ đồ của tịch thiên dạ, chính là di vật cha hắn lưu lại. Tân khách tại tổ trạch tịch gia lúc ấy đều có thể chứng minh, chính miệng gia chủ tịch gia tịch trạch khôn chứng thực. Thủ phủ quận cố ý không thừa nhận, hiển nhiên muốn tham ô di vật của tịch trấn thiên, không định trả lại cho tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh mầm của học viện trường thương, thành tựu tương lai không thể đoán trước, thủ phủ quận sao có gan lớn như vậy, dám can đảm tham ô đồ vật của hắn. Tổ trạch trúc gia, trúc tam nương tràn đầy kinh ngạc nói. Mặc dù thủ phủ quận có hoàng thất cùng quốc gia làm hậu thuẫn, đổi thành những người khác chưa chắc sẽ sợ. Nhưng tịch thiên dạ chính là thiên tài, tương lai nhất thành thánh A. Một cái thánh nhân xuất thế, đừng nói chỉ là thủ phủ quận mà thôi, dù cho toàn bộ quốc gia đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu. Tổ trạch tịch gia, tịch trạch khôn nằm trên giường, sắc mặt xanh xao. Tu vi của hắn bị phế, lại bởi vì tức giận công tâm đã triệt để bị bệnh. Ha ha, tịch thiên dạ, a tịch thiên dạ, ngươi cũng có thời khắc này. Ngươi cho rằng ngươi là cái tiên thiên thánh mầm chó má nào đó, liền cho rằng tất cả mọi người sẽ sợ ngươi sao? Ha ha, tịch trạch khôn cười lớn trên nỗi đau của người khác. Thủ phủ quận đã không trả lại đồ vật của tịch thiên dạ, dĩ nhiên nói rõ có đầy đủ lực lượng, không e ngại hắn. Nói không chừng phía sau còn có hoàng thất ủng hộ. Là tiền nhiệm gia chủ tịch gia, tịch trạch khôn đã từng liên hệ cùng các thế lực lớn, tự nhiên rất dễ dàng đoán được mấu chốt của vấn đề. Nếu như phía sau thủ phủ quận không có lực lượng cường đại ủng hộ, không thể dám kiên cường cự tuyệt tịch thiên dạ như thế. Một câu không thừa nhận, đã phá hỏng tất cả đường lui, kia là biểu hiện không e ngại tịch thiên dạ a. Tịch thiên dạ được gọi là kẻ trong tương lai nhất định thành thánh, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai dám khẳng định hắn có thể thật sự thành thánh. Huống chi dù là thành thánh, đó cũng là sự tình không biết bao nhiêu năm sau, biết đâu nửa đường liền chết yểu ngoài ý muốn. Đồng dạng đạo lý, tự nhiên rất nhiều người minh bạch. Các thế lực lớn, trong thành thi nhau đoán ra đoán non xem ai đang ủng hộ thủ phủ quận, có thể để thủ phủ quận không sợ Tịch Thiên Dạ uy hiếp. Đệ nhất tông môn quận Lô Hề Nam Vũ Tông cũng ngoan ngoãn cúi đầu trước Tịch Thiên Dạ, thật là hiếu kỳ a, đến cùng là thế lực gì để thủ phủ quận có lá gan ấy? Trước mắt không biết, bất quá chắc chắn sẽ không đơn giản. Nói nhảm. Nếu đơn giản, thủ phủ quận sao dám coi thường tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết, vẫn cưỡng chiếm di vật cha hắn lưu lại. Tại sao ta cảm giác sẽ lại có đại sự phát sinh, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không phải người sẽ nén giận. Nếu như thủ phủ quận không trả, Tịch Thiên Dạ sẽ từ bỏ sao? Chờ 10 ngày sau đi. Tịch Thiên Dạ đã nói thời hạn 10 ngày, bất kể thế nào, đến lúc đó chắc chắn sẽ có kết quả. Khắp nơi đều có tiếng nghị luận. Tịch Thiên Dạ lại như người ngoài cuộc, mỗi ngày ở nhà bồi tiếp Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh. Bồi bạn bên cạnh cũng là cách yêu mến thân nhân tốt nhất. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng hữu hình, dưới là non sông, trên là nhật tinh. Người nói hạo nhiên là Tịch Tiểu Hinh ngồi dưới mái hiên, hai tay cầm một quyển sách, phá lệ thần sắc chuyên chú đọc. Thiếu gia, Trương Hạo Nhiên chính khí có rất nhiều chỗ ta không thể lý giải a. Tịch Tiểu Hinh nhìn về Tịch Thiên Dạ, rất là khổ não nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười, tiếp nhận chính khí ca trong tay Tịch Tiểu Hinh, giảng giải cho nàng từng câu từng chữ. Cuốn sách này chính là chính khí ca đại danh đỉnh đỉnh trên địa cầu. Thiếu gia, có phải đọc sách có thể khiến người ta xinh đẹp hơn hay không? Tịch Tiểu Hinh chớp đôi mắt to trong veo, ngạc nhiên hỏi Tịch Thiên Dạ. Từ khi đọc chính khí ca, nàng phát hiện một tầng bạch quang tinh khiết mịt mờ bao phủ lấy nàng, không ngừng rót vào trong da thịt, khiến nàng ngày càng xinh đẹp, hoạt bát gấp trăm lần. Nguyên bản làn da rám nắng thô ráp, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi, làn da trắng nõn mềm mại không ngừng thay thế. Từng tầng vết chai thật dày do phải làm việc lâu năm cũng thi nhau biến mất. Trong thời gian ngắn, Tịch Tiểu Hinh liền phát hiện hai tay của mình trở nên trắng nõn mềm mại, như là những tiểu thư khuê các kia, thậm chí càng đẹp hơn. Trong tâm linh nho nhỏ của nàng, theo bản năng nghĩ rằng đọc sách có thể khiến người ta trở nên xinh đẹp. Khi còn bé, bởi vì trong nhà quá khó khăn, nàng đã phải giúp đỡ phu nhân làm việc từ khi còn rất nhỏ, chưa từng đọc qua sách. Có đôi khi đi ngang qua trường học, nội tâm nàng đều rất hiếu kỳ, đến cùng cảm giác đọc sách là gì. Đọc sách chẳng những có thể để cho người ta xinh đẹp, còn có thể càng thêm thông minh, thiện lương, uyên bác. Tóm lại, đọc sách có thể khiến ngươi càng ngày càng ưu tú. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Vậy ta làm xong việc mỗi ngày liền dành chút thời gian đọc sách. Tịch Tiểu Hinh như là phát hiện thế giới mới, tràn đầy vui vẻ nói. Về sau ngươi chính là tiểu thư rồi, không cần phải làm việc. Tịch Thiên Dạ dịu dàng cười, sờ lên đầu Tịch Tiểu Hinh. Tịch Tiểu Hinh có một trái tim trong sáng, tinh khiết không một hạt bụi không nhiễm. Đó cũng là lý do khi nàng đọc chính khí ca sẽ có hạo nhiên chính khí tụ đến, làm bạn với nàng. Đổi thành một người tâm tư không thuần, quá nhiều tiêu cực, dù đọc đi đọc lại chính khí ca cũng không thể ngưng tụ hạo nhiên chính khí. Vậy Tiểu Hinh phải làm gì đây? Tịch Tiểu Hinh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đột nhiên thanh nhàn, nàng có chút không thích ứng. Tu tiên đi, Tịch Thiên Dạ nói. Cái gì là tu tiên? Tịch Tiểu Hinh nháy mắt. Tu tiên chính là trở thành cường đại như ca ca này. Tịch Thiên Dạ cười nói giải thích. Giống những đại nhân tu sĩ kia sao? Thế nhưng thiên phú Tiểu Hinh không đủ, bọn hắn nói ta không thể tu luyện. Tịch Tiểu Hinh cúi đầu, trong mắt có chút ảm đạm. Khi còn bé, Tịch Tiểu Hinh cũng có đi khảo nghiệm thiên phú tu luyện, kết quả là không có chút thiên phú nào, vĩnh viễn không thể tu hành. Ngược lại, thiên phú của Tịch Thiên Dạ lúc ấy đo được chính là trung thượng, có hy vọng trở thành tông cảnh. Cho nên từ đó về sau, hắn chỉ có cố hết sức tu luyện, còn hai nữ nhân thì vất vả bên ngoài, kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Cho nên Tịch Tiểu Hinh mặc dù cũng rất hâm mộ những người tu luyện phi thiên độn địa, vô cùng cường đại kia, nhưng chưa từng nghĩ tới việc mình cũng có thể trở nên giống như vậy. Tiểu Hinh, tu tiên giả vốn là nghịch thiên mà đi, thiên phú không phải tất cả. Ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ lúc ngươi tu tiên đã làm việc nghịch thiên. Trời không cho phép ngươi đạt được lực lượng phi phàm, nhưng ngươi phải lấy được. Trời không cho phép ngươi thoát khỏi ràng buộc của thiên địa nhưng ngươi phải thoát được. Chúng ta theo đuổi chính là áp đảo cửu thiên, không bị câu thúc bởi bất cứ quy tắc nào, tiêu diêu tự tại. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ bả vai nhỏ của Tịch Tiểu Hinh, rất chăm chú mà truyền cho nàng ý niệm tu tiên. Nếu như ngay thời điểm tu tiên mà đã có quan niệm sai lệch sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, đi lệch phương hướng, tương lai rất khó đi được lâu dài. Người không có thiên phú cũng có thể tu tiên sao? Tịch Tiểu Hinh mở to mắt nhìn sang Tịch Thiên Dạ, ánh mắt lóe lên sự hy vọng. Đương nhiên, cái gọi là thiên phú chỉ là bẩm sinh, chính là tiên thiên được thiên địa ban cho, nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, ỷ vào cái gọi là thiên phú mà muốn nghịch thiên không phải tự mâu thuẫn sao? cho nên thiên phú không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi, mặc kệ lúc nào đạo tâm cũng phải kiên định, có dũng khí đánh vỡ quy tắc, nghịch thiên mà đi. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Hắn thấy cái gọi là có thiên phú với không có thiên phú không có gì khác nhau. Chỉ có đạo tâm mới có thể đột phá. Thiếu gia, vậy lúc nào ta có thể tu luyện? Tịch Tiểu Hinh đầy mong đợi nói. Trước tiên, ngươi đọc hiểu những cuốn sách kia, không vội đi tu luyện, trí thức cũng chính là lực lượng. Tịch Thiên Dạ không có sốt ruột cho Tiểu Hinh tu luyện ngay, nàng rất đơn thuần, có xích tử chi tâm, cho dù là có nhiều cực khổ đạo tâm cũng khó có thể bị ô nhiễm, điều này rất đáng quý. Trước khi nàng tu luyện, sử dụng nhiều sách đại đạo để hun đúc đạo tâm của nàng, đúc xuống vô thượng đạo cơ mới đi tu luyện thì thành tựu tương lai không thể đoán được. Trong Lô Hề quận thành phi thường náo nhiệt, một tòa thành phổ thông mà sau một đêm phảng phất như triệt để thay đổi, mỗi ngày đều phát sinh đại sự khiến rất nhiều người chú ý. Đương nhiên, chuyện làm người ta chú ý nhất chính là việc Uyển Thù Lâu trùng kiến. Tịch Thiên Dạ đã sớm hạ lệnh cho người hủy Giang Hoa Lâu đi, coi đây là trung tâm, dùng giá cao mua một vòng lớn quanh đó, trong đó có cả Uyển Thù Lâu để kiến tạo một quán rượu siêu hào hoa. Vẻn vẹn trong ngày thứ hai, việc trùng kiến Uyển Thù Lâu đã lập tức tiến hành, được Tịch Thiên Dạ không tiếc tài nguyên chi phí, chuyển xuống đại lượng tài nguyên, điều động lực lượng đông đảo của Vạn Bảo Thương Hội, mời đội tu sĩ kiến trúc nổi tiếng nhanh nhất, ngày đêm không ngừng kiến thiết. Xây dựng với quy mô lớn như thế, mấy trăm năm qua cũng ít phát sinh ở Lô Hề quận thành, một ngày xây mười mấy tầng, mỗi ngày đều khác nhau khiến nhiều người trong thành tấm tắc lấy làm lạ. Đương nhiên, đến ngày thứ tư, tại Lô Hề quận thành phát sinh một chuyện khác, khiến toàn bộ dân trong thành chú ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Buổi chiều ngày thứ tư, trên trời mây đen cuồn cuộn, thời tiết âm hàn. Bỗng đại địa có chút rung động, phảng phất như trống trận cổ lão được nổi lên. Một đóa mây đen nhanh chóng bay tới, rất nhanh đã hạ xuống dưới thành. Thẳng đến lúc này người dân Lô Hề quận thành mới phát hiện đó không phải mây đen, mà là quân đội. Hàn y giáp trụ, binh qua như núi, tinh kỳ phần phật, liếc nhìn qua tất cả quân sĩ đều khoác chiến giáp đen nghịt. Kèn lệnh du dương vang lên trong thiên địa, phảng phất như bay lên 9 tầng mây. Kia là Tây quân trấn quốc quân. Trong thành có người có kiến thức nhìn một chút đã nhận ra, chi quân đội kia thuộc về quân đoàn phía Tây đế quốc, là đại quân trấn thủ phía Tây, không phải là quân đội phổ thông, so với bất cứ thế lực nào còn có lực uy hiếp hơn. Quân trấn phía Tây sao lại đi vào Lô Hề quận thành? Không biết a, à, ta lại nghe nói được một chút, là có quan hệ với Thiên Lan di tích trong truyền thuyết, các ngươi chẳng lẽ lại không phát hiện ra Lô Hề quận bây giờ rất nhiều người kỳ quái, rất nhiều người căn bản không phải ở Lô Hề quận thành, thậm chí không phải người Lan Lăng quốc. Thiên Lan di tích? Ta nghe lão nhân trong tộc nói, Thiên Lan di tích đã mấy trăm năm không giáng lâm Lô Hề quận thành rồi. Chẳng lẽ lần này nó xuống đây sao? Thiên Lan di tích ở Lô Hề quận thành có rất nhiều truyền thuyết, nghe nói đây là cơ duyên lớn nhất của Lô Hề quận thành, thậm chí là cơ duyên lớn nhất Lan Lăng quốc. Nhưng người sinh hoạt ở Lô Hề quận thành cũng chỉ nghe qua truyền thuyết chứ chưa từng gặp qua. Bởi vì Thiên Lan di tích đã mấy trăm năm không có xuất hiện ở Lô Hề quận thành. Trừ phi là tôn giả, nếu không ai có thể sống mấy trăm năm. Thiên Lan di tích mỗi 50 năm lại xuất hiện, có khả năng xuất hiện ở ba địa phương phân biệt là Lô Hề quận thành, Lạc Nguyệt Lâm cùng Lưu Ngân Cổ Hà. Một vị lão nhân tuổi tác lớn nhất tịch tộc trầm lặng nói, một đám tiểu bối vây quanh người hắn tập trung tinh thần nghe. Dung ra ra, Lưu Ngân Cổ Hà không phải cấm địa trong truyền thuyết sao? Tịch Thiên Hy nghi ngờ hỏi. Đúng a, cho nên mỗi lần Thiên Lan di tích xuất hiện ở Lưu Ngân Cổ Hà, là không người nào có thể vào. Lạc Nguyệt Lâm cũng rất hung hiểm a, nghe nói bên trong còn có thánh cảnh yêu tộc trong truyền thuyết chiếm cứ. Một người trẻ tuổi khác của Tịch gia sợ hãi than. Dung Gia Gia nghe vậy cười nói, Lạc Nguyệt Lâm mặc dù hung hiểm nhưng cũng không phải cấm địa, ngẫu nhiên cũng có mạo hiểm giả đi vào đó săn giết yêu thú. Các ngươi có biết năm đó Tịch trấn thiên danh trấn Lô Hề quận thành, vì khi thí luyện ở Lạc Nguyệt Lâm mà gặp phải Thiên Lan di tích nên mới đạt được đại cơ duyên trong đó. Từ đó Tịch trấn thiên liền một mạch lên trời, thiên tư mạnh đến đáng sợ, nếu không phải chết yểu thì Tịch gia chúng ta đã có một đại tôn trong truyền thuyết. Dung Gia Gia khẽ thở dài, nếu không phải Tịch trấn thiên chết yểu thì Tịch gia bây giờ đã vô cùng huy hoàng cường thịnh. Đám người trẻ tuổi Tịch gia nghe vậy từng tên ánh mắt chớp động, nếu bọn họ cũng có thể vào Thiên Lan di tích, đạt được cơ duyên trong đó, tương lai không phải không thể trở thành Tịch trấn thiên thứ hai sao? Thậm chí bọn hắn còn hoài nghi thành tựu bây giờ của Tịch Thiên Dạ có liên hệ với cha của hắn. Nếu không thì một tên phế vật sao có thể vô duyên vô cớ trở thành tiên thiên thánh mầm? Ánh mắt Tịch Thiên Hy chớp động, nhịn không được lên tiếng hỏi, Dung Gia Gia, lần này Thiên Lan di tích giáng lâm Lô Hề quận thành, có phải là chúng ta cũng có cơ hội không? Nhìn cơ duyên, nhìn mệnh số, tất cả cũng không nhất định a. Dung Gia Gia lắc đầu, đột nhiên chân thành nói, bọn nhỏ, lúc Thiên Lan di tích giáng lâm Lô Hề quận thành chính là cơ hội để tiến vào đó, nếu các ngươi không ngại có thể thử một lần. Mặt khác, những ngày này mọi người cố gắng chia ra khắp các cửa, chú ý cẩn thận, Lô Hề quận thành sợ là sẽ loạn. Thiên Lan di tích giáng lâm Lô Hề quận thành, có thể nghĩ được một thời gian sau nơi đây sẽ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Lan Lăng quốc, thậm chí cả Nam vực. Một số gia tộc cùng tông môn cổ lão thi nhau đi đến Lô Hề quận thành, khiến cho nơi đây như một nơi loạn lạc, sơ sẩy một cái cũng có thể gặp họa sát thân. Từ hôm nay trở đi, tất cả chính trị cùng quân sự đều được Trấn Tây quân tiếp quản, người không phục, kẻ trái lệnh, giết. Một thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm vang lên từ ngoài thành, thanh âm như lôi đình, quanh quẩn trong Lô Hề quận thành, ngay khi chữ sát kia vừa ra khỏi miệng, trăm vạn đại quân đồng thời hô to, thanh âm chấn động cửu thiên, sát khí vô biên quét ngang thiên địa, khiến Lô Hề quận thành bị chấn động rung lên. Trong thành, tất cả dân chúng đều e ngại, vô thức mà rụt cổ lại, căn bản không dám phản kháng Thiết Huyết đại quân đáng sợ. Ầm ầm, cửa thành ầm ầm mở ra, từng đội quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh vào thành, người đi đầu chính là chủ soái của quân đoàn, Trấn Viễn tướng quân của đế quốc Cảnh Lập Sơn. Người này ở Lan Lăng quốc có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, uy danh lan xa. Người tuổi tòng quân, từng bước đi lên trong quân đội, cả đời đều trấn thủ ở biên thủy phía tây, ngăn cản xâm phạm, quân công như núi. Mà tu vi người này cũng đáng sợ vô cùng, nghe nói đã tu thành tôn giả thất trọng thiên, bước vào hàng tôn giả đỉnh phong, dù trong toàn bộ Lan Lăng quốc cũng được xếp vào 10 thứ hạng đầu. Cảnh Lập Sơn vừa vào thành đã đi thẳng tới quận thủ phủ, mang theo một đội cận vệ cường đại, có thể nói uy phong tới cực điểm. Mà người quận thủ phủ đã sớm chờ ở cửa chính, nhiệt tình nghênh đón vị tướng quân uy danh này. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết Trấn Tây quân sẽ đến Lô Hề quận thành. Ta biết rồi, hóa ra phía sau quận thủ phủ có Trấn Viễn tướng quân làm chỗ dựa, khó trách căn bản không sợ Tịch Thiên Dạ. Trong đám người đột nhiên thanh âm như bừng tỉnh đại ngộ. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trấn Viễn tướng quân nắm giữ Trấn Tây quân, quái vật khổng lồ như thế, đại tôn bình thường cũng không dám trêu chọc, khó trách không sợ Tịch Thiên Dạ. Nhưng, mà việc Trấn Tây quân xuất hiện chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngày thứ năm, Nam Hải Tần gia xuất hiện. Mấy chục người, từng người đều có khí tức vô cùng cường đại, chỉ riêng tôn giả đã có đến mười mấy người, quả thực đáng sợ. Là một trong những gia tộc chuẩn thánh, dù ở toàn bộ Lan Lăng quốc cũng là hàng đầu. Người Nam Hải Tần gia mới xuất hiện đã tiến về quận thủ phủ, trò chuyện vui vẻ cùng họ. Dân chúng trong thành im lặng, giờ khắc này bọn hắn mới hiểu vì sao quận thủ phủ không để Tịch Thiên Dạ vào mắt tí nào. Ngày thứ sáu, gia tộc chuẩn thánh Bắc Nguyên Lâm gia xuất hiện, Long Nha Tông xuất hiện, Truy Phong Tông xuất hiện. Đế sư gia tộc xuất hiện, Võ Vương Đế quốc xuất hiện. Ngày thứ bảy, ngay cả thành viên của Hoàng thất cũng có mặt tại Lô Hề quận thành. Ngắn ngủi mấy ngày, mà Lô Hề quận thành đã trở thành trung tâm của toàn bộ Lan Lăng quốc, mỗi ngày đều có rất nhiều nhân vật có lai lịch xuất hiện trong thành. Ngũ đại danh môn đang xưng bá ở Lô Hề quận thành, cũng phải cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế, sợ khi đi trên đường sơ sẩy một cái là, trêu chọc tới người mà mình không thể động vào nổi. Hỗn loạn bên ngoài hoàn toàn ngăn cách với Tịch Thiên Dạ. Hắn không để ý tới chuyện bên ngoài mà yên lặng tu luyện ở nhà. Trong một mật thất bí ẩn dưới đất, Tịch Thiên Dạ đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, từng đạo hỏa diễm u ám lóe ra trên người hắn, khi có khi không. Nếu có tu tiên giả biết nhìn ở đây thì nhất định sẽ bị chết kinh, lại có người dám dùng chúng sinh nghiệp hỏa để đúc linh thể. Dẫn lửa thiêu thân, quả thực quá điên cuồng. Chúng sinh nghiệp hỏa chính là oán niệm của chúng sinh, là một trong những hỏa diễm đáng sợ nhất thiên địa. Một khi bị dính phải chính là bị nhiễm phải nhân quả vĩnh viễn không thoát khỏi, giống như giòi trong xương, dù là luân hồi chuyển thế chưa hẳn có thể tránh được. Tại tu tiên giới, cơ hồ tất cả tu tiên giả coi chúng sinh nghiệp hỏa như hổ như sói, dù hơi chạm thử cũng không dám, chớ đừng nói là lấy ra luyện thể. Chúng sinh nghiệp hỏa im lặng thiêu đốt, chúng đã đốt thân thể Tịch Thiên Dạ 5 ngày 5 đêm, mỗi thời mỗi khắc thân thể Tịch Thiên Dạ đều phát sinh biến hóa kinh người. Hậu thổ linh thể của hắn tiến bộ không ngừng. Cách cánh cửa bước vào hậu thổ linh thể chân chính rất gần. Ngày thứ sáu, một đạo kim quang sáng chói phát ra từ trên người Tịch Thiên Dạ, như ánh sáng của thiên địa, muốn phá tầng đất để phóng lên cửu thiên. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã kịp thời thôi động trận pháp để che đậy, không để lộ ra mảy may. Linh thể cuối cùng cũng đạt đến cực hạn. Tịch Thiên Dạ mở to mắt, ánh mắt có chút hài lòng mà gật đầu. Hắn tu luyện thần thông khó nhất trong hậu thổ linh thể, bởi vì chỉ có hấp thu lực lượng của đất mới có thể tu luyện. Hiện tại, trong thời gian ngắn Tịch Thiên Dạ không biết đi đâu tìm năng lượng hậu thổ, cho nên dứt khoát dùng một biện pháp mưu lợi là dùng hỏa diễm đoán thể, có thể đề cao chất lượng của hậu thổ linh thể, từ đó khiến linh thể đột phát. Đương nhiên, hỏa diễm bình thường không dùng được, cho dù cửu dương chân hỏa của Tịch Thiên Dạ cũng không cường đại như vậy, chỉ có đi thu thập một chút chúng sinh nghiệp hỏa, mới có hiệu quả đoán tạo hậu thổ linh thể. Đương nhiên, thế gian chỉ có Tịch Thiên Dạ mới dám điên cuồng như vậy, dùng hỏa diễm kinh khủng nhất thế gian để luyện thế. không sợ nhân quả quấn thân, vĩnh viễn không có cách thoát. Hiện tại thế phách của ta cũng đã đạt tới chí cảnh thiên cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể khiến hậu thổ linh thể tiểu thành. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ không có làm như vậy, mặc dù chỉ cách tôn giả một bước, hắn tùy thời có thể vượt qua nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì còn có một thứ mà hắn chưa tìm về, thiếu nó thì dù có thành kim đan cũng chỉ là kim đan bình thường thôi. Đến lúc lấy món đồ kia về, ánh mắt Tịch Thiên Dạ xa xăm, chậm rãi nhìn về phương hướng quận thủ phủ. 6 ngày tu luyện, dưới chúng sinh nghiệp hỏa thiêu đốt, tu vi của hắn đã đột phá lên thiên cảnh cửu trọng thiên, mà thể phách đã đạt tới cấp độ chí cảnh. Lực lượng thuần thúy của hắn bây giờ không chênh lệch nhiều với tôn giả tam trọng thiên. Nếu không phải đạo cơ còn chưa viên mãn, hắn đã dùng một ý niệm để thành tôn. Tịch Thiên Dạ cúi đầu nhìn chúng sinh nghiệp hỏa đang thiêu đốt trên người mình, phảng phất như không có cách nào dập tắt, tồn tại vĩnh viễn. Đã không cách nào dập tắt, nhân quả quấn thân bất diệt, vậy ta sẽ tu nó thành thần thông. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ hội tụ tất cả chúng sinh nghiệp hỏa lên tay phải, chỉ thấy tay phải cháy bùng bùng như quỷ thủ dưới cửu u. Tiếp theo hắn lại ngưng tụ công đức chi lực ở thể nội vào tay trái, lại thấy tay trái có thánh quang lấp lánh, mênh mông như trời, tản ra một khí tức thần thánh chí cao. Thần ma thủ, đây là đại thần thông của chư thiên vạn giới. Một tay là ma, hủy thiên diệt địa, một tay là thần, độ hóa chúng sinh. Một là tội nghiệt, một là công đức. Thần ma thủ vung ra phá hủy 3000 thế giới, cũng có thể là bàn tay chống trời, sáng tạo ra một phương thế giới. Tịch Thiên Dạ tu luyện thần ma thủ tự nhiên đã được đơn giản hóa ức vạn lần, thẳng đến mức hắn có thể tu luyện được mới thôi. Nhưng mặc dù như thế, thần ma thủ được tu luyện từ chúng sinh nghiệp hỏa cùng công đức chi lực, cũng khinh khủng tới cực điểm. Ngày thứ 9, Tịch Thiên Dạ xuất quan. Tịch Tiểu Hinh đang ngoan ngoãn đọc sách trong sân, những quyển ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo ảo diệu kia làm nàng càng đọc càng trầm mê. Tâm linh nho nhỏ được ngao du trong thế giới mênh mông rộng lớn kia. Hà Tú Nương thì đang vội vàng trùng kiến Uyển Thù Lâu. Tịch Thiên Dạ đã giao cho nàng toàn bộ tài nguyên của Vạn Bảo Thương Hội. Về phần Lô Hề quận thành thì càng ngày càng náo nhiệt, người trong thành càng ngày càng nhiều. Có người cười nói, Lô Hề thành hiện tại tùy tiện một viên gạch rơi từ mái hiên xuống, cũng có thể đập trúng tôn giả. Lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng nói lên tình trạng hiện tại của Lô Hề thành. Việc tu sĩ cả nước đến đây ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều người còn đến từ vực ngoại nên tôn giả mấy chục năm khó gặp, cũng thường xuyên trong tầm mắt. Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, Lô Hề thành tụ hội nhiều như vậy, ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh mâu thuẫn cùng chiến đấu, thậm chí có cả trận chiến cấp tôn giả bộc phát. Cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều tin tức, được dân chúng nói chuyện rất say sưa. Ngày thứ 10, nguyên bản tiên nhiên thánh mầm Tịch Thiên Dạ bị mọi người quên lãng được mọi người nhắc tới. Bởi vì hắn kỳ hạn 10 ngày mà hắn nói đã đạt tới, nếu thủ phủ chống chế, chiếm di vật của Tịch Trấn Thiên không trả thì Tịch Thiên Dạ sẽ đến đó. Đòi một lời giải thích sao? Không ít người hiếu kỳ, với tính tình của Tịch Thiên Dạ, hắn có thể nhịn được uất ức này sao? 10 ngày qua, nơi phong quang nhất Lô Hề thành không nơi nào khác ngoài thủ phủ. Không chỉ có Trấn Viễn tướng quân, cùng cao thủ Nam Hải Tần gia ở trong đó mà những thế lực đại tông môn trong nước cũng thường xuyên tới bái phỏng, thậm chí bao gồm cả hoàng thất. Nghe nói thủ phủ đạt được bảo vật gì có quan hệ với Thiên Lan, di tích nên được các phe rất coi trọng. Sáng sớm ngày thứ 10, một tin tức truyền khắp quận thành, thủ phủ chuẩn bị tổ chức một yến hội long trọng, mở tiệc chiêu đãi các tân khách đến dự tiệc, mà trong yến hội thủ phủ sẽ xuất ra vật phẩm có quan hệ tới Thiên Lan, di tích để chư vị tân khách cùng nghiên cứu. Tin tức này vừa ra như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sự tình liên quan đến Thiên Lan di tích, không thể nghi ngờ là vấn đề mà chúng tu sĩ quan tâm nhất trong lúc nhất thời. Rất nhiều người cảm thấy hứng thú với việc thủ phủ tổ chức yến hội. Mà những bản dân thổ địa của Lô Hề quận thành, khi nghe được tin tức này cũng nghĩ đến rất nhiều việc xa xôi. Thủ phủ đến ngày thứ 10 mới đột nhiên làm ra một cái yến hội, như thế hiển nhiên là nhằm vào Tịch Thiên Dạ. Đến lúc đó, trong thủ phủ khách khứa rất nhiều, cường giả các phương tụ tập vào một chỗ. Đối mặt với tình huống như thế, Tịch Thiên Dạ dám đến nhà bái phỏng sao? Rất nhanh, danh sách tân khách của thủ phủ đã hiện ra. Hám Vũ Vương đại biểu cho Hoàng thất Lan Lăng Quốc, hiện thân Đông Phương Hoàn đại biểu đế sư gia tộc của Lan Lăng Quốc. Võ Vương phủ Lan Lăng Quốc. Quận Vương phủ Lan Lăng Quốc Long Nha Tông Lan Lăng Quốc Truy Phong Tôn. Xem hết phần tân khách của tiệc chiêu đãi này dân chúng đều trầm mặc. Thủ phủ đã đem hơn một nửa quyền quý của Lan Lăng Quốc tụ tập vào một chỗ. Thật là một danh sách mở tiệc đáng sợ. Thủ phủ từ bao giờ mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Thủ phủ đương nhiên không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Sức ảnh hưởng này là đến từ vật phẩm thần bí của Thiên Lan di tích kia. Có chút quá phận a, thủ phủ vì đối phó với Tịch Thiên Dạ lại bày ra trận thế như vậy. Mà những vật phẩm liên quan đến Thiên Lan, di tích kia hẳn là di vật của Tịch Trấn Thiên đi. chiếm lấy di sản của người khác rồi lại sử dụng nó để đối phó con hắn, thật là không muốn mặt mũi. Vậy cũng có biện pháp gì, được làm vua, thua làm giặc. Các ngươi nói xem, Tịch Thiên Dạ có đi tới thủ phủ đòi nợ không? Nếu như hắn không đi, đường đường là tiên thiên thánh mầm lại là tự đánh vào mặt mình sao? Tịch Thiên Dạ không phải người ngu, hắn không đi thủ phủ chỉ bị mất mặt thôi. Nhưng nếu hắn dám đi đến đó thì không chỉ bị mất mặt, mà rất có thể sẽ phải chịu nhục. Tịch Thiên Dạ hoàn toàn sẽ không đi, không có người nào muốn tự tìm chết cả, đáng tiếc. Trong thành, rất nhiều người đều cảm thán, cảm thấy đáng tiếc cho Tịch Thiên Dạ. Mọi người đều biết, rõ ràng là thủ phủ mặt dày vô liêm sỉ chiếm lấy di vật của người khác, là người đuối lý đấy nhưng vẫn nối giáo cho giặc, là người cười cuối cùng. Tịch gia, không ít người chủ mạch của Tịch gia đều cười ha ha, hưng phấn không thôi. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có ngày hôm nay, đáng đời a. Ha ha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gia chủ đời trước của Tịch gia Tịch Trạch Khôn cũng bò lên từ giường bệnh mà cuồng tiếu, uống mấy chén bạch tửu, ánh mắt phấn chấn, tràn đầy vẻ đắc ý, tựa hồ như vừa được đánh thắng một trận. Tịch gia lão tổ nhẹ nhàng thở dài, không nói một lời, quay lại chỗ sâu trong tổ trạch, đóng cửa không ra. Khinh người quá đáng a. Trúc gia, ánh mắt Trúc Tam Nương đầy tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Thủ phủ đang thế lớn, có thể làm gì sao? Chỉ có thể nén giận. Tiểu thư, lão gia chủ phái ta đến đây hỏi thăm một chút, ngươi có đi tham gia yến hội của thủ phủ không? Một nha hoàn từ bên ngoài đi tới, cung kính hành lễ hỏi. Hiển nhiên, là một trong ngũ đại danh môn của Lô Hề quận thành nên cũng được thủ phủ mời. Không đi. Lão đầu tử đi một mình đi. Trúc Tam Nương lạnh lùng nói. Nha hoàn lè lưỡi, bị dọa chạy, không biết vì sao từ sáng sớm đến giờ tính tình tiểu thư cứ khó chịu như vậy. Tiểu Hinh, hôm nay ca ca đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà phải ngoan nha. Tịch Thiên Dạ đi từ trong phòng ra, sờ lên cái đầu nhỏ của Tịch Tiểu Hinh, nhỏ giọng nói. Ân Tịch Tiểu Hinh mê mê tỉnh tỉnh gật đầu, rất nhanh sự chú ý đã chuyển rời tới quyển Hoàng đế nội kinh. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, quay người đi ra ngoài cửa lớn. Chu Khánh Diêm như một cái bóng, đột nhiên xuất hiện phía sau Tịch Thiên Dạ, nhắm mắt đi theo. Vừa đi ra khỏi đại môn đã gặp được một người quen. Tịch Thiên Dạ, hôm nay ngươi nhất định không được đi thủ phủ. Người đến chính là một nữ nhân với vóc người cao gầy, cách ăn mặc tinh xảo xinh đẹp phối hợp với khí tức thanh xuân thành một người hoàn mỹ. Không phải ai khác, chính là Thiên Huân quận chúa. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ rằng Hướng Thiên Huân lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà hắn. Thiên Lan di tích sắp xuất hiện, một ngày trước người của Vương Phủ đã đến Lô Hề quận thành để tìm kiếm cơ duyên. Hướng Thiên Huân cũng vừa mới đến đã nhận được tin tức của Tịch Thiên Dạ. Lúc đầu nàng định chờ sau khi sự tình Thiên Lan, di tích kết thúc là đến Trường Thương học viện tìm Tịch Thiên Dạ, không nghĩ đến hắn lại về quê. Mà vừa về đến Lô Hề quận thành đã nhắc lên phong ba lớn như vậy, có mâu thuẫn với thủ phủ lớn như thế. Nàng tự nhiên biết rõ tính cách của Tịch Thiên Dạ, đã nói kỳ hạn 10 ngày là kỳ hạn 10 ngày, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đến thủ phủ. Tịch Thiên Dạ, ngươi ngàn vạn lần không thể đi thủ phủ, hiện tại ở đó cao thủ như mây, cơ hồ có hơn nửa thế lực đỉnh tiêm của Lan Lăng Quốc ở đó. Bọn hắn vì muốn đạt được một chút bí ẩn liên quan đến Thiên Lan, di tích nên sẽ đứng bên phía thủ phủ. Hương Thiên Huân lo lắng nói. Lúc này, Tịch Thiên Dạ chạy tới thủ phủ chính là tự rước lấy nhục, mà lại không có tin tương tức người của Trường Thương học viện. Đến Lô Hề quận thành, một mình Tịch Thiên Dạ quá mức đơn bạc, làm sao có thể xoay sở được với những thế lực đỉnh tiêm kia. Thiên Huân quận chúa, mời ngươi trở về đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi bị ngốc sao? Ánh mắt Hướng Thiên Huân tràn đầy lo lắng, tâm ý rất phiền loạn. Không phải ta khờ mà có một số người muốn tự tìm đường chết. Làm bằng hữu, ta cảm ơn ngươi quan tâm nhưng việc mà ta đã quyết định thì không thể cải biến. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, sau đó bỏ Hướng Thiên Huân lại phía sau, đi về phía thủ phủ. Ngươi vì sao mà mãi không biết ẩn nhẫn để cầu toàn? Ngươi mạnh hơn nữa, chẳng lẽ lại mạnh hơn phân nửa Lan Lăng Quốc sao? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, khom lưng một lần thì đã sao? Thiên Huân quận chúa nhìn qua bóng lưng Tịch Thiên Dạ. Ở Cửu Tiêu lâu, hắn đã đắc tội với tất cả thế lực chuẩn thánh trong nước nhưng vẫn nửa bước không lùi, dù cho lọt vào quần công vẫn làm theo ý mình. Hiện tại hắn vẫn như vậy, căn bản không biết quay đầu. Tịch Thiên Dạ dừng bước chân, thản nhiên nói, nếu ngươi đã có nghi hoặc thì ta sẽ nói cho ngươi biết, trong mắt Tịch Thiên Dạ ta không có ai có thể khiến ta khom lưng khuất phục, chí ít ở Lan Lăng Quốc không có. Người phải sợ hãi là bọn hắn, không phải ta. Hướng Thiên Huân không thể tin nổi nhìn sang Tịch Thiên Dạ, nàng chưa bao giờ thấy người cuồng vọng vô biên như thế. Cuồng nhân trên đời có thể nghe thấy nhưng cuồng đến như thế lại rất hiếm gặp. Dạ nhi, vi nương đi cùng với ngươi. Trên đường phổ, một nữ nhân quần áo mộc mạc đang bình tĩnh đứng ở cuối ngã tư đường, ánh mắt trong như nước nhìn Tịch Thiên Dạ. Chính là Hà Tú Nương, là di nương của Tịch Thiên Dạ, nàng tự nhiên không tỉnh tỉnh mê mê như Tiểu Hinh, sớm biết một ngày này sẽ đến. cho nên nàng không quản sự tình ở thương hội mà đến chỗ này chờ Tịch Thiên Dạ, từ sớm. Quyết định của Dạ Nhi không thể cải biến, nàng chỉ có thể làm bạn với hắn. Một nữ nhân như nàng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tốt. Tịch Thiên Dạ nhìn qua đôi mắt bình tĩnh của Hà Tú Nương, khẽ gật đầu kéo cánh tay nàng đi về phía trước. Hướng Thiên Huân kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của bọn hắn. Điên rồi. Hai người này điên rồi. Nàng dậm chân một cái, do dự một chút rồi cũng cắn răng đuổi theo. Thủ phủ răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Khách khứa trước cửa nhiều như mây, người nổi tiếng đứng đầy ở đó, kéo dài vạn dặm. Trưởng tôn Trần Bân Nhiên của thủ phủ tự mình đón khách ở trước cửa, trên mặt tràn đầy nhiệt tình cùng hưng phấn, mặt mày tỏa sáng. Từ khi Trần gia bọn hắn được tạo dựng đến nay chưa bao giờ được phong quang như thế này. Quý khách của Võ Vương phủ đến, mời Hương Quảng Hy tiểu vương gia nhanh vào trong. Vương phủ đến, hoan nghênh hoan nghênh. Thập thất hoàng tử Hướng Quảng Hy đến, hoàng tử điện hạ mời vào trong. Thanh âm gào to báo cửa vang lên liên tục, thể hiện rõ việc danh môn vọng tộc mở yến hội hùng vĩ như nào. Những kẻ săn tin của Lô Hề quận thành kia top 5 top 3 ngồi ở ngoài cửa lớn, kiểm kê ghi chép xem có bao nhiêu đại nhân vật trong nước đến đây, phát tin tức, truyền bá nhanh chóng trong toàn thành. Thật náo nhiệt a, Tịch Thiên Dạ kéo tay Di Nương, nhìn qua thủ phủ vô cùng náo nhiệt kia ánh mắt đầy vẻ cười lạnh. Tịch Thiên Dạ kìa. Trời ạ, Tịch Thiên Dạ. Hắn đến thủ phủ thật. Không thể nào, con mắt của ta có bị làm sao không, vậy mà hắn vẫn dám tới. Những nhóm người ngồi chờ ở bên ngoài thủ phủ nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt, như nhìn thấy quỷ. Một người tuyệt đối không thể xuất hiện mà lại ở đây. Tất cả mọi người đều nghĩ đến 10 ngày trước Tịch Thiên Dạ ở Giang Hoa Lâu, nói đến kỳ hạn 10 ngày. Chỉ là từ khi thủ phủ quật khởi, trở thành tiêu điểm của toàn bộ Lan Lăng Quốc, thì không có ai nghĩ đến cái kỳ hạn 10 ngày kia nữa, lúc này ai cũng không thể trêu chọc thủ phủ. Có tức giận gì, ủy khuất gì, không cam lòng trước đại thế không thể chống cự của thủ phủ ngươi, cũng phải cúi đầu khuất phục. Tin tức lớn, thiên đại tin tức. Tịch Thiên Dạ đến đây phó ước. Nhanh, nhanh viết tin còn truyền tin về. Ngọa tào, trên thế giới thật sự có người không sợ chết. Ghê tởm, làm ta không có bất cứ chuẩn bị gì, tin tức lớn như thế tuyệt đối không thể để bị lạc hậu. Những kẻ săn tin kia giống như bị điên, vội vàng lấy giấy bút ghi chép, rất nhanh từng dòng tin tức đã từ đầu mà được ghi chép ra, truyền bá ra khắp Lô Hề quận thành. Cơ hồ ngắn ngủi có một khắc đồng hồ, tin tức liên quan đến Tịch Thiên Dạ liền phô thiên cái địa truyền đến khắp Lô Hề quận thành. Những trang giấy nhỏ bay đầy trời, trong Lô Hề quận thành đã có hơn phân nửa người biết Tịch Thiên Dạ đã đến thủ phủ để phó ước. Cái gì, Tịch Thiên Dạ đến thủ phủ phó ước rồi? Đám người Tịch tộc nhao nhao kinh hãi, ánh mắt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ hắn điên rồi? Chỗ sâu trong tổ trạch, chàng hạt trong tay Tịch Tổ yên lặng rơi xuống, hắn cứng ngắc tại chỗ, suy nghĩ thất thần, nửa ngày sau còn chưa lấy lại được tinh thần. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, a Tịch Thiên Dạ, ngươi lại không biết tiến thối như thế, không biết trời cao đất rộng, một ngày nào đó ngươi sẽ đùa chết chính mình, ta đang chờ ngày đó đến a. Trưởng tử của Tịch Trạch Khôn Tịch Trấn Xung cuồng tiếu cười ha ha, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Nam Vũ Tông, trong tông môn có một bầu không khí cổ quái, có người cười trên nỗi đau của kẻ khác, có người trợn mắt há mồm, có người thầm tiếc hận. Thiếu niên không ai bì nổi, ép cho tông môn bọn hắn thở không nổi kia cuối cùng đã phong mang quá mức, mà bị dìm chết. Thủ phủ hiện tại không chỉ đại biểu cho Lô Hề quận thành, nữa mà đại biểu cho toàn bộ Lan Lăng Quốc. Người mạnh hơn nữa chẳng lẽ lại mạnh hơn cả một nước sao? Trừ phi đại biểu cho để đi vào Trường Thương học viện, nếu không ai dám đứng phía sau ngươi, nếu mình ngươi đến căn bản là muốn chết. Ta đến thủ phủ. Sau khi Trúc Tam Nương nhận được tin tức liền xông ra tổ trạch Trúc gia, đi về phía thủ phủ. Tịch Thiên Dạ kéo tay Hà Tú Nương, từng bước đi đến đại môn thủ phủ. Dạ Nhi, tính của ngươi rất giống mẹ ruột của ngươi. Tiểu thư cả đời cũng không chịu khom lưng, trước đây cũng kiêu ngạo như vậy, lần khom lưng duy nhất là vì ngươi. Cho nên, ta hy vọng về sau ngươi có thể bảo vệ mình, đừng làm ra những quyết định sai lầm bởi vì ngươi sống không chỉ vì một mình. Đôi mắt Hà Tú Nương rưng rưng, từng giọt nước mắt chua xót không ngừng lăn trên khuôn mặt. Nàng biết mình không cách nào ngăn cản, chỉ hy vọng hắn có thể thấy được mình trọng yếu đến cỡ nào. Nhưng mặc kệ Tịch Thiên Dạ có quyết định như thế nào, nàng vẫn luôn kiên định đứng sau lưng hắn. Nàng là một nữ nhân vô năng, tiểu thư giao hài tử cho nàng, mà nàng lại để hài tử nhận hết cực khổ của nhân gian. Tối hôm qua nàng mới đốt hương, khẩn cầu thượng tiên, cầu nguyện cho ngày mai, vận mệnh chưa từng đối đãi tốt với nàng thì sẽ đối tốt với con nàng. Điều nàng có thể làm chỉ như thế mà thôi. Nội tâm Tịch Thiên Dạ run lên, im lặng một hồi mới nhỏ nhẹ nói, Di Nương, hôm nay Hải Nhi nói cho người một đạo lý, đồ vật của nhà chúng ta, không ai có thể đoạt, người nhà chúng ta, không ai có thể khi dễ. Từ nay về sau, đều là như vậy, mặc kệ, đối phương là ai. Hà Tú Nương lẻ loi chơi trọi nuôi hai đứa bé lớn lên, phải nhận rất nhiều cực khổ cùng ức hiếp, trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, nhỏ yếu là bị khi dễ, cả một đời cũng không thể đứng thẳng được. Dù cho biểu hiện của Hà Tú Nương rất bình tĩnh nhưng Tịch Thiên Dạ biết đây là quá khổ, quá mệt mỏi, không được lựa chọn, bị khi dễ đến chết lặng mới liều lĩnh mà điên cuồng phản kháng. Tịch Thiên Dạ, lá gan của ngươi không nhỏ, vậy mà lại dám đến. Trước cổng thủ phủ, ánh mắt Trần Bân Nhiên băng lãnh nhìn sang Tịch Thiên Dạ, hắn không ngờ rằng hiện tại Trần gia bọn hắn cường thịnh như vậy mà Tịch Thiên Dạ lại dám tới tìm chết. Cho dù bọn họ có cầm di vật của cha hắn thì thế nào, những bảo vật mà không có năng lực bảo hộ kia phải bị đoạt. Mạnh Vũ Huyên đang buổi tiếp Trần Bân Nhiên đón khách, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đi tới, ánh mắt phức tạp nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi không biết khom lưng sao, đại trượng phu co được giãn được, thỏa hiệp một lần thì sao nào? Vì sao khi mạnh lên mà ngay cả đạo lý cơ bản nhất cũng không hiểu? Ta hy vọng ngươi có thể lý trí một ít, dừng tay đi. Dừng tay. Tịch Thiên Dạ nghe thấy vậy thì cười lạnh, nhìn sang Mạnh Vũ Huyên nói, không phải ngươi không thích Tịch Thiên Dạ nhát gan sợ phiền phức kia sao? Chuyện đấy không giống. Mạnh Vũ Huyên khẽ cau mày. Thiên Huân quận chúa đi đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ, mặt lạnh nhìn sang Mạnh Vũ Huyên nói, Mạnh Vũ Huyên, ngươi có tư cách gì mà đứng ở đó nói đạo lý? Trước tình yêu, cái gọi là đạo lý chỉ là cướp chó. Nếu như ngươi yêu một người, mặc kệ hắn đúng hay sai, ngu xuẩn hay thông minh, ngươi cũng sẽ kiên định đứng cạnh hắn. Ngươi. Sắc mặt Mạnh Vũ Huyên khó coi nhìn sang hướng Thiên Quân, nàng có ý tứ gì? Ngươi chỉ yêu chính mình mà thôi, ngươi chưa từng yêu Tịch Thiên Dạ. Cho nên, hiện tại cũng không cần ngươi ở đây mà giả bộ khuyên bảo. Thiên Huân quận chúa lạnh lùng nói, nhìn Mạnh Vũ Huyên bằng ánh mắt như con gà mái chiến đầu. Ngươi là ai nào? Quan hệ của ta cùng Tịch Thiên Dạ liên quan gì đến ngươi? Mạnh Vũ Huyên nhìn Thiên Huân quận chúa, đứng bên cạnh Tịch Thiên Dạ đang hùng hổ dọa người kia, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp không nói nên lời, tựa hồ như có cái gì đó triệt để mất đi, cảm giác rất muốn kéo Thiên Huân quận chúa đang đứng cạnh Tịch Thiên Dạ ra, sau đó cưỡi lên nàng để đánh cho một trận. Đủ rồi. Trần Bân Nhiên quát lạnh một tiếng, hung hăng kéo Mạnh Vũ Huyên đến sau lưng mình, cảm xúc đột nhiên xuất hiện trong mắt Mạnh Vũ Huyên kia làm hắn khó chịu trong lòng. Hắn lạnh lùng nhìn sang Tịch Thiên Dạ, mặt không chút thay đổi nói, Tịch Thiên Dạ, ta khuyên ngươi nên cút về, chớ có tự rước lấy nhục. Cút. Tịch Thiên Dạ bước ra, một cỗ khí tức dọa người bộc phát ra trên người hắn, trực tiếp đánh bay Trần Bân Nhiên ra ngoài. Mặt hắn không đổi mà đi lên phía trước, từ đầu đến cuối đều không nhìn Trần Bân Nhiên một chút. Đừng đi. Mạnh Vũ Huyên theo bản năng ngăn Tịch Thiên Dạ ở lại, nhưng nàng bắt được chỉ là một trận gió, còn bóng lưng của Tịch Thiên Dạ đã càng ngày càng xa, trong mắt nàng căn bản không thuộc một thế giới. Bên trong thủ phủ, trên bữa tiệc, khách khứa lui tới như mây, phi thường náo nhiệt, mùi rượu phiêu đãng đầy phòng, mỹ thực đầy dãy, ca múa hát hò, vũ cơ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thể nói là rất vui. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, đại môn của thủ phủ bỗng nhiên bị một cỗ lực đụng vào. Cánh cửa sáu trượng bị đổ sụp trong nháy mắt, một thân ảnh chật vật bay ngược ra, hung hăng đện xuống bàn rượu trong hoa viên. Trần Bân Nhiên, ngươi làm cái gì? Thái thú của thủ phủ giận dữ, ở đây đều là tồn tại đứng đầu Lan Lăng quốc, Trần Bân Nhiên nôn nôn nóng thành cái thể thống gì? Ra ra, Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ tới. Trần Bân Nhiên che ngực, trong lòng đầy lửa giận nói. Phách lối, quá phách lỗi. Căn bản không để thủ phủ cùng tất cả các khách quý vào mắt. Cái gì? Thân thế Trần Cao Nghĩa chấn động. Bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn. Tịch Thiên Dạ, hắn lại dám đến. Không chỉ có người của thủ phủ chấn động vô cùng, không thể hiểu được tại sao Tịch Thiên Dạ lại dám đến, mà những tân khách tới dự tiệc cũng biểu lộ ngạc nhiên. Trong số bọn họ, có ít người biết ân oán giữa Tịch Thiên Dạ cùng thủ phủ. Nhưng người trả thù cũng không nên chọn thời điểm này đi, vậy không chỉ không cho thủ phủ mặt mũi, mà không cho tất cả tân khách đang ngồi ở đây mặt mũi. Chúng ta đến thủ phủ để dự tiệc. Toàn bộ người trong Lô Hề quận thành đều biết mà ngươi chọn thời điểm này, báo thù chẳng lẽ không đem tất cả mọi người trong này vào mắt sao? Cuồng vọng, làm càn, thứ không biết sống chết, các đại nhân vật bình thường đều cao cao tại thượng, không cho bất luận kẻ nào mạo phạm, đều sắc mặt không vui, ánh mắt băng lãnh. Tịch Thiên Dạ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được hắn, thật sự là cuồng vọng a. Thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần híp hai con mắt lại, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Lần này hắn đi theo một vị hoàng thúc trong hoàng tộc đến. Mục đích là phải đạt được cơ duyên có chút quan hệ với Thiên Lan, di tích trong tay thủ phủ. Danh ngạch kia chỉ có 5 gai, cho nên dù là hoàng thất cũng không thể không tranh. Tịch Thiên Dạ. Ở một bên khác, chỗ của Nam Hải Tần gia, Tần Tư đi theo trưởng bối trong tộc nhíu mày, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Chỉ thấy ở đại môn, mấy thân ảnh chậm rãi đi tới, một đường xuyên qua tầng tầng hành lang, như đang tản bộ trong nhà mình đi tới. Mà người cầm đầu chính là một thiếu niên áo trắng như tuyết. Tất cả mọi người đều biết. kia chính là tiên thiên thánh mầm danh chấn lan lăng quốc Tịch Thiên Dạ. Sau lưng hắn có hai nữ nhân cùng một thanh niên băng lãnh mang mặt nạ. Trong hoa viên, tất cả mọi người đều nhìn bọn hắn, nhưng bọn hắn lại như không cảm giác được có ánh mắt bất thiện đang nhìn vào, tự mình đi lên phía trước, một đường xuyên qua một bàn tiệc rượu, rất mau đã đi vào trong hoa viên, cũng là chỗ mà những người có địa vị cao nhất trên yến tiệc dự tiệc. Thiên Huân, người đã xảy ra chuyện gì? Mau tới đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên bản là trên yến tiệc đang trò chuyện vui vẻ, Lan Lăng Quốc quận vương Hướng Văn Ích, nhìn thấy thấy nữ nhi của mình đi bên cạnh Tịch Thiên Dạ, biểu cảm trở nên cứng ngắc cả lên. Con nhà đầu chết tiệt này, chính miệng nói là không muốn tới tham gia yến hội, sáng sớm đã không biết chạy đi đâu, kết quả lại đi theo bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Hướng Thiên Huân nhìn qua quận vương, làm bộ như đang nhìn không khí, không rảnh để ý đến. Khóe miệng Hướng Văn Ích co giật, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng do hắn bình thường chiều chuộng nàng, khiến nàng ngay cả cha mình cũng không muốn nói chuyện, địa vị còn không bằng một tên Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật người làm cha như hắn, đối với tâm tư của con gái mình hiểu rất rõ, nàng đi với Tịch Thiên Dạ thì hắn cũng không có ý kiến gì cả. Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm, thành tựu trong tương lai không thể đoán trước, nếu hai người có thể thành thân thì đó chính là phúc phần của quận vương phủ hắn. Nhưng vấn đề là không thể đi theo Tịch Thiên Dạ để quấy rối a. Thế cục hôm nay, nếu như Tịch Thiên Dạ thông minh một chút thì hiển nhiên là không nên tới. Hiện tại các thế lực lớn ở trong nước đều muốn cầu cạnh thủ phủ quận, vì cơ duyên trong di tích Thiên Lan, đương nhiên sẽ ra sức bảo vệ Trần gia. Nếu là bình thường, một thủ phủ quận đây là các cóc khỉ gì chứ? Không đáng để vào mắt. Làm sao có thể để hoàng thất bỏ ra mặt mũi mà tham dự được? Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã nói là kỳ hạn có 10 ngày, nếu như không có hành động thì thật là có chút mất mặt. Nhưng nam tử Hán co được giãn được, chịu ít khuất nhục thì có là cái gì cơ chứ? Chờ đến khi sóng gió qua đi, tu vi của hắn lại mạnh hơn một chút, lông cánh đầy đủ, lại tìm thủ phủ quận báo thù cũng không muộn a. Trần Cao Nghĩa, ngươi có nhớ tới lời nói mà 10 ngày trước mà ta nói không? Xem ra ngươi không chuẩn bị lấy đồ vật ấy trả lại cho ta. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trưởng thủ quận thái thú Trần Cao Nghĩa. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thủ phủ quận luôn luôn minh bạch rõ ràng, sao lại lấy đi đồ vật gì của ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hôm nay có thành viên hoàng thất ở đây, có quan lớn hình bộ ở đây, ngươi nói vớ va vớ vẩn, cẩn thận ta tố cáo ngươi tội phỉ báng, vất ngươi vào tù. Trần Cao Nghĩa lạnh mặt nói, dù như thế nào hắn cũng khó có khả năng giao di vật của Tịch Trấn Thiên Gia, đây là hy vọng cho Trần Gia quật khởi, cho dù vì vậy mà liều chết đắc tội tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết cũng không sao. Trần Thái Thú, là người đứng đầu một quận, làm sao ngươi có thể vô sỉ như thế? Di vật của Tịch Trấn Thiên năm đó chính là do ta bảo quản. Sau này Tịch Trạch Khôn phái người đoạt đi, kết quả thì đó lại là đang giúp ngươi làm việc. Bây giờ có rất nhiều người đang ở đây, có thể làm chứng. Ngươi dám nói những vật kia không có trong trưởng phủ quận. Hà Tú nâng lạnh lùng nói, nữ nhân ngu xuẩn như ngươi thì biết cái gì, lại phát ngôn bừa bãi cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Trần Cao Nghĩa giận dữ, một nữ nhân tầng chót như nàng lại dám nói chuyện như thế với hắn, thật không coi cái chức thái thú của hắn ra gì. Ba. Nhưng mà lời nói đó còn chưa kịp dứt, trên mặt liền hiện ra một dấu bàn tay, bị tát nằm dạp xuống mặt đất, răng rơi nửa hàm. Không biết từ lúc nào mà Chu Khánh Diêm đã xuất hiện ở bên cạnh Trần Cao Nghĩa, một chân dẫm bẹp hắn xuống dưới đất. Lớn mật, ngươi dám đánh ta. Trần Cao Nghĩa nằm dạp trên mặt đất, trợn mắt nhìn lên. Là thái thú của một quận, đã sống trong sung sướng rất lâu, chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế bao giờ. Giết! Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời. Chỉ nghe một tiếng trầm đục thật lớn, hoang khí trong cơ thể Chu Khánh Diêm phun ra, trực tiếp làm cho tu vi thiên cảnh của Trần Cao Nghĩa bị phế nát, huyết nhục văng tung tóe, khiến cho không khí tiệc rượu vốn đang vui vẻ, cảnh tượng múa hát nhộn nhịp bỗng dưng nhiễm máu tươi. Gia Gia, Trần Bân Nhiên kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cừu hận, Gia Gia của mình, Lô Hề quận thái thú, lại bị giết trước mặt nhiều người như vậy. Không chỉ có Trần Bân Nhiên, việc này khiến cho rất nhiều người trên yến hội giật mình không thôi, trợn mắt hốc mồm. Tịch Thiên Dạ cũng quá tùy tiện đi, một lời không hợp liền giết người. Mà người bị giết lại là chủ nhà A. Mặc dù bên trong Trần Gia có rất nhiều người có địa vị cao hơn Trần Cao Nghĩa, nhưng dù sao Trần Cao Nghĩa cũng là chủ của một quận, ở bên ngoài thì địa vị của hắn là cao nhất, ngồi ở trên chức vị đứng đầu cả một quận. Quan lớn một phương, lại bị người khác giết chết như thế, không chỉ xem thường Trần Gia, cũng lại là đang xem thường triều đình. Lớn mật, bắt tên ác đồ đó lại cho ta. Trần Gia kinh sợ, hàng loạt binh phủ từ bốn phương tám hướng vây tới, vây quanh cả hoa viên. Hai vị tôn giả của Trần Gia một trái một phải, tản ra khí tức mạnh mẽ, bao phủ đám người Tịch Thiên Dạ lại. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi rời đi vào lúc này, ta sẽ coi như chưa có phát sinh chuyện gì cả. Một vị hoàng thúc trong hoàng thất nhìn chăm chăm vào Tịch Thiên Dạ, coi ở mặt mũi của học viện Trường Thương thì nếu không phải bất đắc dĩ, hoàng thất cũng không nguyện ý làm quá gắt gỏng. Ngươi là cái rẻ rách gì mà dám nói vậy với ta, dài dòng nữa thì ta cũng giết ngươi. Tịch Thiên Dạ tản ra sát khí nồng nặc, hôm nay hắn muốn huyết tẩy thủ phủ quận. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên cuồng. Thật ngông cuồng, chưa bao giờ từng thấy người ngông cuồng như thế. Hoàng thất, đế sư gia tộc, Long Nha Tông, Truy Phong Tông. Từng thế lực đưa ánh mắt như đang nhìn người chết lên người Tịch Thiên Dạ. Lục Tâm Nhan đi theo tông môn trưởng bối đến đây, đã có chút không đành lòng quay đầu sang chỗ khác, trong lòng âm thầm tức giận, làm sao Thiên Huân lại có thể coi trọng một tên ngông cuồng như thế. Tịch Thiên Dạ, ngươi là một tên cuồng vọng, ngày ngươi ở Cửu Tiêu Lâu trào phúng chuẩn thánh là ngụy thánh, như thế là không tôn kính thánh nhân, cuồng vọng khôn cùng, ta đã biết sớm muộn ngươi cũng không có kết cục tốt. Tần Tư Bội cao giọng nói. Trước tiên thu thập hết bọn tùy tùng của hắn, mất đi tên tôn giả Bảo Tiêu kia, Tịch Thiên Dạ chính là một con run dế, căn bản không đủ làm nên việc gì. Một vị thái thượng trưởng lão của Nam Hải Tần gia lao ra, đi đến phía Chu Khánh Diêm. Hắn là thái thượng trưởng lão của Nam Hải Tần gia, tu vi đương nhiên sẽ không thấp, có tu vi tôn cảnh tầng 7. Tu vi như thế, đặt ở toàn bộ Lô Hề quận thành chính là số 1. Thủ phủ quận bởi vì được Tần gia che chở mới dám phớt lờ Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người cho rằng, Tịch Thiên Dạ ỷ vào một tên tôn giả tùy tùng mới có thể xưng vương xưng bá ở Lô Hề quận thành, không có vị tôn giả tùy tùng kia, tùy tiện một tên tôn giả cũng có thể bắt nạt hắn rất đơn giản. Oanh! Chiến đấu hết sức căng thẳng, vị Nam Hải Tần gia thái thượng trưởng lão kia vô cùng cường đại, cho dù ở bên trong cảnh giới tôn giả đỉnh phong cũng thuộc hàng đại cao thủ, vừa ra tay đã buộc Chu Khánh Diêm, sử dụng tôn giai bát phẩm hoang khí mới có thể đối phó. Mà dù là như thế cũng chỉ có thể hơi đè lên một chút mà thôi, căn bản không có cách nào đánh bại đối phương trong thời gian ngắn. Người trẻ tuổi, mặc dù tôn giai bát phẩm hoang khí lợi hại, nhưng tu vi người quá thấp, căn bản không phát huy ra uy lực chân chính của bảo vật này. Mà lực lượng cấp độ đại tôn ngươi lại có thể phát động mấy lần. So sánh với lão phu, ngươi còn non lắm. Thái thượng trưởng lão của Nam Hải Tần gia cười lạnh, mặc dù hắn ở trước mặt tôn giai bát phẩm hoang khí tạm thời bị áp chế, đại tôn cấp độ lực lượng, hắn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn mà thôi. Thế nhưng Chu Khánh Diêm chỉ là một tên tôn giả tầng 2 mà thôi. Mặc dù tôn giai bát phẩm hoang khí rất mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng vô cùng to lớn, hắn lại có thể thi triển mấy lần công kích cấp độ đại tôn. Chờ hắn kiệt lực, thời điểm dầu hết đèn tắt, nhẹ nhàng đã có thể thu thập được hắn. Ha ha, đã sớm nghe nói tiên thiên thánh mầm lợi hại lắm, danh xưng thiên cảnh tu vi có thể địch nổi tôn giả. Ta không tin. Hôm nay gặp mặt, ta xin mở mang kiến thức một chút, có phải như thế thật không? Người thừa kế đế sư gia tộc Đông Phương Hoàn cười ha ha, bước ra một bước đi về phía Tịch Thiên Dạ. Đông Phương Hoàn, người thừa kế đế sư gia tộc, địa vị chẳng những cao, mà thiên phú cũng xuất chúng. Đã từng được xưng là đệ nhất thiên tài của Lan Lăng Quốc, tuổi tác chưa tới 50, đã tu tới thiên cảnh tầng 8. Địa vị như vậy, thiên phú như vậy, có thể nói phong quang vô hạn, đi đến nơi nào cũng là trung tâm. Toàn bộ thiên tài của thế hệ trẻ tuổi Lan Lăng Quốc lấy hắn vi tôn, có thể gọi là thủ lĩnh của thái tử đảng. Thế nhưng sau khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện, mang theo ánh sáng tương lai định trước thành thánh, cấp tốc vang dội, toàn bộ Lan Lăng Quốc. Thiên phú tuyệt đỉnh, là người đầu tiên trong 50 năm sông tua thông thánh sơn của học viện Trường Thương. Quỷ dị giống như yêu quái, chỉ cần thiên cảnh tu vi đã có thể địch nổi tôn giả. Thành tựu tương lai không thể đoán trước, đã định trước trở thành thánh nhân. Cơ hồ ở bên trong mấy ngày ngắn ngủi, ánh sáng trên người Đông Phương Hoàn đã bị dập tắt, bị Tịch Thiên Dạ tước đoạt dần dần. Bây giờ hắn chỉ là quá khứ ở Lan Lang Quốc mà thôi. Đông Phương Hoàn không phục. Hắn không tin chính mình lại không bằng Tịch Thiên Dạ. Càng không tin cái tin đồn nhảm là tương lai định trước thành thánh. Hắn muốn thông qua chiến đấu, tìm về vinh quang mà mình đã mất. Cho nên Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở phủ quận trưởng, hành động đầu tiên của hắn là đứng ra khiêu khích, hắn muốn làm ra một cái truyền lì, cái gọi là tuyệt thế thiên tài cũng bị hung hăng đạp ở dưới chân. Tịch Thiên Dạ, có dám đánh với ta một trận, phân ra thắng bại, cũng như phân ra sinh tử, chúng ta lập ra giấy sinh tử. Đông Phương Hoàn từng bước một bước ra, mắt chỉ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, hào quang trong mắt càng ngày càng sắc bén. Như là một kiếm đã rút ra khỏi vỏ, tản ra khí thế sắc bén đến kinh người. Hắn không làm thì thôi, một khi làm là phải làm tới cùng. Hắn muốn mượn cơ hội này để cho Tịch Thiên Dạ làm đá kê chân cho mình, vĩnh thế cũng không thể vươn lên. Từ đó về sau sẽ không có người nào dám nói hắn không bằng Tịch Thiên Dạ. Lập giấy sinh tử. Người xung quanh nghe vậy từng người hít một cái, Đông Phương Hoàn điên rồi a, hắn đang chuẩn bị đưa tiên thiên thánh mầm của học viện Trường Thương vào cảnh vạn kiếp bất phục à. Mà lại lấy tính cách của Tịch Thiên Dạ rất phách lối kia, rất có thể đáp ứng lời khiêu chiến này của hắn. Một khi Tịch Thiên Dạ đáp lập ra giấy sinh tử, Nếu hắn chết như vậy thì học viện trường thương cũng không có cách nào trả thù cho hắn. Cái gọi là chết sống có số, giàu có nhờ trời, tự mình đưa ra quyết định, thì chính mình phải gánh chịu tất cả trách nhiệm về những việc mình đã gây ra. Cho dù sau học viện trường thương tức giận cũng chả làm được gì nữa rồi, bởi vì xuất sư không tên. Đủ hung ác a, đó chính là kế tuyệt hậu. Người thừa kế đế sư gia tộc này tuy tuổi trẻ mà tâm tư đã rất ác độc, quyết định lớn mật, thành tựu trong tương lai không thể định được. Quận vương Hướng Văn Ích âm thầm kinh hãi, ánh mắt nhìn Đông Phương Hoàn có chút kiêng kỵ. Tại ở dưới tình huống như thế, mà hắn lại đi một bước rất chính xác, tâm kế đó tuyệt đối không phải người bình thường được. Trên yến hội, đổi thành bất cứ người nào cũng không thể lập giấy sinh tử với Tịch Thiên Dạ, bởi vì trừ hắn, thì những tiểu bối trong Lan Lang quốc không đủ tư cách cùng Tịch Thiên Dạ quyết đấu, đi lên cũng chính là chịu chết. Ngay cả cường giả thế hệ trước, nếu như bọn hắn dám nói lập giấy sinh tử, cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ, cố ý bóp chết thiên tài trẻ tuổi, không chiếm được lý, sau đó khẳng định sẽ gặp phải sự trả thù của học viện trường thương. Chỉ có Đông Phương Hoàn là người thích hợp, không chỉ có tu vi mạnh mẽ, có lực lượng áp chế được Tịch Thiên Dạ, lại là người cùng thế hệ, công bằng quyết đấu, không còn lời nào để biện hộ cả. Nếu như hắn khích tướng Tịch Thiên Dạ lập ra giấy sinh tử, như vậy thì những người khác cũng không thể có ý kiến gì khác. Đủ hung ác, đủ ác độc. Không chỉ có quận vương Hướng Văn Ích, các đại lão của các thế lực ở Lan Lang quốc cũng rất kinh ngạc, toàn bộ ý thức được rằng Đông Phương Hoàn có dụng tâm rất độc ác. Kẻ này không đơn giản. Không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà lại mưu trí song tuyệt, nếu như trưởng thành thì tương lai cả Lan Lang quốc này sẽ là thiên hạ của hắn. Đám trưởng bối của đế sư gia tộc vuốt râu cười mỉm, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Người thừa kế đế sư gia tộc của bọn hắn phải bất phàm như thế chứ. Những người kiêu hùng từ xưa tới nay, không phải chỉ cần thiên phú cao là được. Mưu trí và dũng khí cũng rất trọng yếu. Các đại lão của Lan Lang quốc nhìn về phía đám người đế sư gia tộc tràn đầy sự hâm mộ. Vì sao trong gia tộc bọn họ lại không có người kế thừa như thế chứ? Dám bày mưu giết chết tiên thiên thánh mầm của học viện trường thương, hỏi thế gian có mấy người có khí phách như thế? Quận vương Hướng Văn Ích đột nhiên cảm thấy rằng, con gái Hướng Thiên Huân gần gũi với Tịch Thiên Dạ như vậy chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất, chẳng thà gần gũi với người thừa kế của đế sư gia tộc một chút thì tốt hơn. Mặc dù Tịch Thiên Dạ có thiên phú tuyệt thế, toàn bộ Lan Lang quốc không ai có thể so sánh được, thế nhưng tính cách quá mức quái đản, không hiểu biến báo, không hiểu khúc chiết, làm việc khoa trương cuồng vọng, không kiêng kỵ một chút nào. Người như thế, thiên phú lại cao hơn lại có thể như thế nào đây? Lẽ đời cơ bản nhất hắn không hiểu được thì hắn có thể đi bao xa? Sợ là sớm muộn có một ngày gặp họa mà thôi. Quận vương Hướng Văn Ích nghĩ hết sức đăm chiêu, tiên thiên thánh mầm lại, như thế nào? Dù cho Tịch Thiên Dạ sẽ thành thánh thì cũng chưa chắc có thể quân lâm thiên hạ được. Dù sao trên đời còn có tồn tại giống như chủ nhân của thiên bảo cung vậy, giết thánh nhân cũng giống như là giết gà. Mà nơi sâu xa của đại lục càng có người mạnh hơn. Người tùy tiện như thế, tương lai trêu chọc đến những người giống như chủ nhân của thiên bảo cung, cũng chỉ có một đường chết, thậm chí liên lụy đến gia tộc. Hắn quyết định, sau chuyện này phải tới khuyên bảo con gái của mình thật tốt, để xem có thể gần gũi Đông Phương Hoàn một chút hay không. Tịch Thiên Dạ, đừng đáp ứng hắn. Đông Phương Hoàn dụng tâm hiểm ác, có ý muốn mưu hại ngươi. Một thanh âm lo lắng vang lên, một nữ nhân hấp tấp đi vào, mặc một bộ váy đỏ hoa lệ, tung bay giống như là một ngọn hỏa diễm thật lớn. Không ai khác ngoài Trúc Tam Nương cả. Trên yến tiệc, gia chủ họ Trúc Nếm Lam nhìn thấy nữ nhi của mình xông tới, Lỗ Mãng đứng ở bên cạnh Tịch Thiên Dạ thì biểu cảm lập tức cứng đờ, chén rượu trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Bà cô của ta ơi, ngươi chạy tới làm loạn thêm cái gì cơ chứ? Bất kỳ một thế lực nào ở đây Trúc gia chúng ta cũng không chọc nổi, ngươi như Lỗ Mãng đứng bên cạnh Tịch Thiên Dạ như thế, không phải là kéo tai họa tới Trúc gia hay sao? Lô Hề quận Trúc gia mặc dù cũng nhận được lời mời yến tiệc hôm nay, nhưng địa vị chỉ có thể xếp hạng ghế chót, ngồi ở góc làm nền. Lúc này trong hoa viên bất kỳ một lão đại nào đều không phải là Trúc gia bọn hắn có thể chọc nổi a. Tịch Thiên Dạ, Đông Phương Hoàn không có hảo ý, ngươi đừng đáp ứng hắn. Hướng Thiên Huân cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này, theo bản năng giữ chặt ống tay áo của Tịch Thiên Dạ, sợ hắn sẽ đưa ra một quyết định ngu xuẩn nào đó. Không có ai không biết Tịch Thiên Dạ có tu vi thiên cảnh, bởi vì có một tên tôn giả làm tùy tùng mạnh mẽ, như thế nên hắn mới có thể cường thế như vậy. Nếu như không có vị tùy tùng kia che chở, hắn làm sao có thể địch lại Đông Phương Hoàn có tu vi thiên cảnh tầng 8 cơ chứ? Mà trước đó không lâu Đông Phương Hoàn, đấu giá ở trong Thiên Bảo Cung mua được một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí, một khi thi lấy ra có thể đấu với một tôn giả phổ thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi không lập ra giấy sinh tử, như vậy trong toàn bộ Lan Lang quốc không có ai dám giết ngươi, nhiều nhất chỉ giáo huấn ngươi một trận mà thôi. Còn nếu như ngươi lập giấy sinh tử thì ai cũng không có cách nào cứu được ngươi. Lục Tâm Nhan trong đám người cũng không nhịn được nói ra, Hướng Thiên Huân là bạn thân của nàng, nàng đương nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ chết một cách ngớ ngẩn. Có học viện trường thương che chở, không có người nào dám trắng trợn đi giết Tịch Thiên Dạ, nhiều cũng chỉ nhục nhã một trận. Nhưng nếu như lập ra giấy sinh tử thì kết quả sẽ rất khác biệt. Quận thành Lô Hề, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía thủ phủ quận. Không nghi ngờ chút nào, tin tức Tịch Thiên Dạ có hẹn tới thủ phủ quận quá mức điên cuồng, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Có thần văn trận pháp sư mạnh mẽ, thiết lập một cái thần văn trận pháp phản chiếu cảnh tượng bên trong thủ phủ quay lại, sau đó bán cho những thế lực lớn cùng tông môn trong thành. Trong một tòa tửu lâu vắng vẻ, Cao Bàn Tử gọi một bàn đầy rượu cùng thức ăn, cứ thế mà ngấu nghiến chúng. Trên mặt bàn trước mặt hắn có một viên cầu bóng loáng, mặt trên có một luồng ánh sáng mờ mịt đang phản chiếu cảnh tượng bên trong phủ quận trưởng. Ai? Một đời thánh mầm nhưng lại ngu xuẩn như vậy, thật sự đáng tiếc, đáng tiếc. Cao Bàn Tử, sau khi cơm nước no nê liền giơ cánh tay mập mạp của mình lên lau miệng, đồng thời lắc đầu cảm thán nói. Thiên phú dù có cao thế nào thì đã sao, không biết tiến thối mới là đáng sợ nhất. Nguyên bản ở trong mắt hắn, Tịch Thiên Dạ vẫn được xem là người có tiềm lực cùng tiền đồ vô lượng, tương lai có thể sẽ quân lâm cửu thiên. Nhưng mà lúc hắn có ý muốn kết giao lại phát hiện tên Tịch Thiên Dạ, này chẳng thấy có chút tiềm lực gì cả, mà thật sự chính là một con hồng hoang mãnh thú, ai dính líu tới hắn đều gặp xui xẻo. Thôi, mỗi người đều có số mệnh riêng, có một số việc không thể cưỡng cầu được. Cao Bàn Tử lắc đầu, triệt để vững chắc suy nghĩ trong đầu mình. Nếu như Tịch Thiên Dạ lại liều lĩnh đáp ứng sinh tử chiến với Đông Phương Hoàn, coi như hắn không còn một chút cơ hội cứu vãn nào nữa. Quận trưởng phủ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tịch Thiên Dạ có thể đáp ứng lời khiêu chiến của Đông Phương Hoàn hay không? Dựa theo hiểu biết của bọn họ về Tịch Thiên Dạ, lấy tính cách dễ kích động của hắn, hơn 50% khả năng hắn sẽ đồng ý, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó. Xem ra lần này có thể Tịch Thiên Dạ sẽ không mắc bẫy. Tịch Thiên Dạ, có dám ký vào giấy sinh tử hay không? Đến cùng ta quyết chiến để tìm ra ai mới là thiên tài. Số 1 của Lan Lăng Quốc. Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ quay đầu nhìn về phía người thừa kế gia tộc đế sư, bộ dạng có chút không hiểu vấn đề. Giấy sinh tử. Làm sao, ngươi không dám ư? Không nghĩ tới đường đường là thiên tài số 1 Lan Lăng Quốc, là tuyệt thế yêu nghiệt tương lai có thể thành thánh, nhưng ngay cả lời khiêu chiến của một phàm nhân như, ta cũng không dám tiếp. Đông Phương Hoàn cười gằn, lời nói đầy khiêu khích. Vốn ta vẫn coi ngươi là một nhân vật nên mới khiêu chiến ngươi, kết quả lại khiến cho ta có chút thất vọng rồi. Đông Phương Hoàn lắc đầu than nhẹ, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Ngu ngốc. Tịch Thiên Dạ đột nhiên nở nụ cười, lãnh đạm không gì sánh được nói ra hai chữ. Ngươi quả nhiên không dám. Đông Phương Hoàn sắc mặt hơi chút biến đổi. Hắn theo bản năng cho rằng Tịch Thiên Dạ đã nhìn ra âm mưu của hắn, sẽ không bị mắc câu. Hướng Thiên Huân cùng Trúc Tam Nương nghe vậy dồn dập thở phào nhẹ nhõm, một khối đá lớn trong nội tâm liền được bỏ xuống. Họ mừng là lần này Tịch Thiên Dạ không có quá kích động. Vào thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Tịch Thiên Dạ không có mắc câu, chuẩn bị nuốt giận vào bụng. Đột nhiên, một đạo cương phong tại trong hoa viên liền nổi lên. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đánh ra một tát. Trong phút chốc, không khí trong phạm vi trăm trượng phẳng phất như động lại, không gian như sóng nước trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn mà ập đến, trong nháy mắt như có hàng ngàn gợn sóng điên cuồng nghiền ép về phía trước. Cái gì? Trong hoa viên, rất nhiều cường giả tu vi tôn giả đều trở nên cứng đờ. Bộ dạng sợ hãi thất sắc, nguồn sức mạnh kia không ngờ có thể khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi khó chịu giống, như bị vô tận sóng biển xé rách cơ thể, theo bản năng liền sinh ra sợ hãi. Còn Đông Phương Hoàn đứng ở trung tâm gợn sóng cơ thể đã cứng đờ, toàn thân căn bản không có cách nào nhúc nhích, ngay cả chớp mắt đều vô cùng khó khăn. Không, Đông Phương Hoàn sợ hãi đến cực điểm, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ cứ như vậy liền trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền mang thế lôi đình vạn quân. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở tử vong đang ập đến. Phá cho ta. Sợ hãi thật sâu khiến cho Đông Phương Hoàn triệt để kích thích ra tiềm lực bản thân, tại giây phút cuối cùng đem hết toàn lực thôi thúc bảo kiếm trên lưng. Trong phút chốc, kiếm quang như mưa, lóng lánh cùng uy nghiêm đáng sợ che ngợp bầu trời, ý đồ ngăn cản những làn sóng có thể khiến cho không gian đều gấp khúc trước mặt. Thanh kiếm kia, chính thiên giai cửu phẩm hoang khí mua được từ lần bán đấu giá ở Thiên Bảo Cung, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của Đông Phương Hoàn. Hắn dựa vào kiếm này thì ngay cả phổ thông tôn giả cũng không hề e ngại. Nhưng mà một đòn không gì sánh được mang theo vạn đạo kiếm khí kia tại trước mặt không gian cuồn cuộn sóng nước, thì trở nên mỏng manh như tờ giấy trắng, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thậm chí chuôi thiên gia cửu phẩm hoang khí này, khi va chạm với làn sóng nước đều cất lên những tiếng động chói tai, đồng thời kịch liệt run rẩy, đến cuối cùng bị gãy thành hai đoạn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, một thanh kiếm có thể cho một vị thiên cảnh tu sĩ đủ sức chiến với tôn giả, mà cứ như vậy bị phá hủy. sợ là chỉ có những tu sĩ tu vi tôn giả cảnh tầng thứ 5 trở lên, mới có sức mạnh đáng sợ như vậy. Thiên giai cửu phẩm hoang khí trước không gian cuồn cuộn trước mắt này, không ngờ trở nên yếu đuối như vậy, Đông Phương Hoàn tự nhiên càng không cần phải nói, luồng sức mạnh kia trong nháy mắt liền bao phủ cả người hắn. Dầm! Đông Phương Hoàn quỳ trên mặt đất, hai mắt đưa ra vô thần, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngác. Ngươi! Không! Không thể! Ta không tin! Sẽ không chết! Đông Phương Hoàn như trở thành một người điên, miệng điên cuồng gào thét. Từng sợi tơ máu xuất hiện trên người của hắn như vết nứt trên đất, rất nhanh liền có càng nhiều tơ máu xuất hiện bao phủ cả cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận được, sinh cơ của mình đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt, tử vong đang triệu hoán hắn. Tại sao hắn lại có thể bị Tịch Thiên Dạ giết chết, lại còn chết không rõ ràng như vậy? Hắn là tu sĩ thiên cảnh tầng thứ 8, sao lại bị Tịch Thiên Dạ tiện tay liền có thể đánh giết? Giấy sinh tử, không cần phiền phức như vậy. Một cái tát đập chết mà thôi, ta không sợ ai tới trả thù ta, đế sư gia tộc nếu như không phục, cứ đến là được. Tịch Thiên Dạ để hai tay ra sau, tay áo phiêu giật giống như tiên nhân trên 9 tầng trời, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Giết chết Đông Phương Hoàn, đối với hắn mà nói cùng giết chết một con kiến không có cái gì khác nhau. Lập giấy sinh tử, quả thực chính là chuyện cười. Yên tĩnh một cách đáng sợ, bầu không khí bỗng nhiên đọng lại đến cực điểm. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ xảy ra một màn như vậy, cho dù Hướng Thiên Huân cùng Trúc Tam Nương đều ngạc nhiên đứng cứng ngắc. Hôm nay ta đến phủ quận trưởng chỉ muốn tìm người, trong phủ đòi một câu trả lời hợp lý, xin những vị có mặt ở. Đây đừng đến gây chuyện với ta, hôm nay tâm tình ta không được tốt cho lắm đâu. Giọng Tịch Thiên Dạ vang vọng trong hoa viên như gió lạnh đêm đông. Tần Tư Bội ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, nằm mơ cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại cường đại như vậy. Một đòn liền giết chết Đông Phương Hoàn, làm sao có khả năng? Hơn nữa, cái gì gọi là ngông cuồng, cái gì gọi là khoa trương thanh thế, nàng ngày hôm nay rốt cuộc cũng cảm nhận được vô cùng sâu sắc. Những người đang có mặt ở đây đều là, nhưng người có địa vị phi phàm tại Lan Lăng Quốc, tùy tiện một cái nhấc chân đều có thể gây ra chấn động lớn. Hôm nay không ngờ lại bị một thiếu niên ngay trước mặt mình cảnh cáo đừng, nên trêu chọc hắn. Trong tửu lâu, đôi đũa trong tay của Cao Bàn Tử đã sớm rớt xuống đất, nhưng hắn vẫn không hề hay biết. Đông Phương Hoàn nằm mơ cũng không ngờ rằng chính mình sẽ chết nhục nhã như thế. Nếu biết trước thì hắn sẽ không dám tới khiêu khích Tịch Thiên Dạ. Thủ phủ quận có liên quan cái rắm gì đến hắn chứ? Tại sao hắn lại muốn can thiệp vào cơ chứ? Nhưng tất cả cũng đã kết thúc, trên đời không có liều thuốc hối hận nào. Một bộ thi thể lạnh ngắt ngã xuống mặt đất, vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Người của thủ phủ quận sắc mặt trắng bệch, người thừa kế của đế sư gia tộc chết ở trong phủ của bọn hắn. Đây là họa lớn ngập trời. Bất kể là nói như thế nào thì việc này có dính líu tới bọn hắn, việc này không thoát khỏi rồi. Còn người của đế sư gia tộc, gương mặt đã khó coi tới cực điểm, sắc mặt xanh mét chỉ vào mặt của Tịch Thiên Dạ, thân thể không ngừng run rẩy. Đông Phương Hoàn chính là hy vọng của đế sư gia tộc trong tương lai, không những thiên phú mà còn mưu kế cũng không có chỗ nào để bàn cãi, tương lai hoàn toàn có năng lực kế thừa toàn bộ đế sư gia tộc. Nhưng mà, một nhân vật trọng yếu như vậy lại chết trong yến hội của một cái quận thành. Sau khi trở về, bọn hắn sẽ ăn nói như thế nào với các lão tổ đây? Tịch Thiên Dạ, ngươi phải chết. Một tên tôn giả của đế sư gia tộc gằn lên, vỗ bàn một cái đứng lên, khí tức đáng sợ bao trùm cả thiên địa, suýt chút nữa lật tung cả cái hoa viên này, rượu che thức ăn lăn ra đầy đất. Khách nhân chạy tán loạn để tránh nạn, không ngừng chạy ra bên ngoài. Trưởng phủ quận bây giờ hiển nhiên trở thành một nơi thị phi nhất, một khi đại chiến bùng nổ, một ít người có tu vi thấp không thể tránh khỏi tai bay vạ gió, chỉ có những người có tu vi đủ cao mới dám ở lại xem chiến. Quận vương Hướng Văn Ích cau mày, trong lòng biết chuyện xảy ra trong hôm nay rất khó giải quyết, lúc này nhún người nhảy lên, một tay bắt được Hướng Thiên Huân, không để ý đến sự phản kháng của Hướng Thiên Huân, cưỡng ép đưa nàng thoát ly ra khỏi chiến trường. Xem ra là đế sư gia tộc các ngươi không có phục, vậy thì tới đây mà giết ta này. Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Tên tôn giả của đế sư gia tộc tức giận quát lên một tiếng, bước lên một bước đã tới ngay trước mặt của Tịch Thiên Dạ, lực lượng mãnh liên cuộn trào lên, giống như huyền thủy cao vạn trượng ập tới giữa trời xanh. Dù cho đó là một ngọn núi cũng sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Nhưng mà đối mặt với công kích đáng sợ như thế, Tịch Thiên Dạ lại đứng yên bất động một chỗ không đón đỡ mà là, trở bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, gió lốc rộng vạn trượng cao chọc trời xanh, lực lượng của Thái Thượng Trường Sinh Quyết cuốn bay tất cả, trực tiếp đè bẹp quyền kình của tên tôn giả đế sư gia tộc kia, mà lực lượng này cũng không yếu đi mà tiếp tục đập vào trên người của tên tôn giả đó, giống như ngọn núi đè lên, trực tiếp đập nát bét hắn, máu tươi văng tung tóe. Một tên tôn giả tầng 3 mà thôi, về mặt sức mạnh thậm chí cũng không phải là kém Tịch Thiên Dạ một chút xíu, làm thế nào chống đỡ được một chiêu của Tịch Thiên Dạ được. Tịch Thiên Dạ đã chuẩn bị đột phá đến thiên cảnh chí cảnh, chỉ riêng hậu thổ linh thể đã có thể ngang hàng, với tu sĩ tôn giả tầng 3 tầng 4, lại thêm chân nguyên của cảnh giới thiên cảnh tầng 9, cùng với thái thượng trường sinh quyết tăng phúc lực lượng lên gấp bội. Dù cho hắn không sử dụng bất kỳ thần thông, bí pháp, bảo vật, chiến kỹ nào, đập một tên tôn giả tầng 3 cũng giống như là đánh một tiểu hài tử. Nhưng mà, đám người này hiển nhiên, cũng không biết được rằng Tịch Thiên Dạ đã cường đại đến tình trạng như thế. Thấy đế sư gia tộc Lương Nguyên tôn giả bị Tịch Thiên Dạ đập nát bét, từng người run sợ giống như đang nhìn thấy quỷ. Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đây chính là tôn giả A, người đã siêu phàm thoát tục, có thọ nguyên tận 500 năm A, thế mà lại bị Tịch Thiên Dạ tiện tay một chiêu đã nát bét, giống như một tờ giấy trắng. Hắn không phải thiên cảnh tu sĩ, hắn đã đột phá đến tôn giả cảnh. Rốt cuộc đã có người phản ứng kịp, lên tiếng hét lớn, trong mắt tràn đầy rung động và hoảng sợ. Chỉ có thể nói rằng đã đột phá đến tôn giả cảnh, mới có thể giải thích được tình hình trước mắt, nếu không thì không có cách nào nói rõ lý do A. Thiên cảnh cường giả ở trước mặt tôn giả với con sâu cũng không mạnh hơn bao nhiêu, một ngón tay cũng có thể tùy tiện nghiền chết. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại tùy tiện nghiền chết tôn giả. Hắn làm sao có thể làm được, hắn sao chỉ có tu vi thiên cảnh mà thôi. Cái gì? Tôn giả cảnh, Tịch Thiên Dạ đã đột phá đến tôn giả cảnh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ rồi. Nếu như Tịch Thiên Dạ không phải là tu sĩ thiên cảnh, mà là tôn giả cảnh, tên Đông Phương Hoàn kia đi khiêu chiến Tịch Thiên Dạ chẳng phải là làm trò hề ư? Khó trách Đông Phương Hoàn cuối cùng đến chết cũng không biết vì sao hắn chết, tất cả mọi người đã đánh giá thấp Tịch Thiên Dạ. Một thiếu niên tuổi chừng 20 mà đã tu thành cảnh giới tôn giả. Tất cả mọi người cảm giác rằng thiên địa đang đùa giỡn bọn hắn, một người có thiên phú cũng không đến mức kinh khủng như thế này đâu, khắp đại lục cũng không hẳn là, có người mới 20 tuổi đã đột phá đến cảnh giới tôn cảnh A. Sắc mặt của Tần Tư Bội trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, 20 tuổi trở thành tôn giả. Nếu hắn tới 50 tuổi, 100 tuổi thành cái giống gì nữa đây? Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ lại có thể trở thành thánh nhân trong truyền thuyết à? Hướng Quảng Hy, Lục Tâm Nhan, Hồ Kiền Dương, Hướng Thiên Huân. Tất cả các nhân tài trẻ tuổi đã bước vào lô hề quận thành của Lan Lang Quốc, ánh mắt của tất cả đều đẫn ra, thiên phú mà bọn hắn luôn lấy làm sự kiêu ngạo, ở trước mặt Tịch Thiên Dạ chả là cái quái gì cả. Kẻ này tuyệt không thể sống. Rất nhiều người cùng Tịch Thiên Dạ từng có thù hận hoặc là lòng dạ bất chính, ở trong lòng vang lên thanh âm đồng dạng. Nếu để cho Tịch Thiên Dạ trưởng thành, như vậy bọn hắn ở trong Lan Lang Quốc sẽ không được sống yên ổn. Rất nhiều người đã tính toán ở trong lòng, sau đó nhất định không tiếc bất cứ giá nào, lặng lẽ giết chết Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ còn sống, bọn hắn sẽ ăn ngủ không yên. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đứng ở bên trong sự bao vây của đám người, tay áo bồng bềnh giống như tiên nhân hạ phàm, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian nào. Hắn nhìn tất cả mọi người xung quanh, ánh mắt nghiền ngẫm nói. Có vẻ như có rất nhiều người đều không hy vọng ta sống quá tốt, trong lòng có ý nghĩ sẽ giết ta. Vậy thì còn lưỡng lự gì chứ, đã có ý nghĩ đó thì cùng nhau tấn công đi. Không cần kiêng kỵ điều gì đâu. Những thế lực ở đây đều là những thế lực đứng đầu Lan Lang Quốc, nếu hợp sức giết chết ta, dù cho học viện trường thương cũng không cách nào trả thù các ngươi, dù sao ta cũng không phải là người thừa kế, mà ta chỉ là một học viên bình thường của học viện trường thương mà thôi. Lời nói của Tịch Thiên Dạ giống như một quả bom nổ vang trong đầu mỗi người. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ giống như một tên điên. Hắn có ý gì cơ chứ? Mời chào tất cả mọi người vây công hắn, đập hắn cho thống khoái. Chưa bao giờ thấy người điên cuồng như vậy, hắn lại cho kẻ địch biết lý do tấn công và đường lui của hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi! Trúc Tam Nương lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, giờ này khắc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, Tịch Thiên Dạ căn bản không giống Tịch Chấn Thiên. Hắn chính là một người điên, một tên điên rất dữ tợn. Hướng Thiên Huân đứng thẳng bất động ở một chỗ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người của Lô Hề quận thành, những người đang chú ý sự việc đang diễn ra trong phủ, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chính là họa từ miệng mà ra A, rất có thể à câu đó sẽ dẫn tới những thế lực muốn giết hắn hợp lại để vây công A. Dù sao ai cũng biết rằng trong lòng những thế lực đó cũng có suy nghĩ như vậy. Dù sao cũng không trách chúng được. Pháp không trách chúng. Ai cũng minh bạch đạo lý này, nếu như toàn bộ thế lực trong Lan Lăng Quốc đều nhằm vào Tịch Thiên Dạ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì trường thương học viện cũng vô pháp truy cứu, họ không có khả năng truy cứu tất cả thế lực của Lan Lăng Quốc được. Nhưng mặc dù đạo lý là thế nhưng thực tế có rất ít người dám mạo hiểm, dù sao lòng người khó dò, ai cũng không có khả năng biết ý nghĩ, trong lòng người khác tự nhiên không có khả năng tin tưởng tuyệt đối người khác. Nhưng mà, sự tình không có khả năng phát sinh được Tịch Thiên Dạ, nói ra kết quả lại hoàn toàn khác. Bởi vì không cần những thế lực này, câu thông với nhau mà Tịch Thiên Dạ đã chủ động khiêu khích bọn họ, đã giúp bọn hắn có khả năng đạt chung một nhận thức, rất có thể ý niệm của đám người gặp nhau, một khắc sau sẽ phát sinh một cục diện đáng sợ. Quận vương Hướng Văn Ích thần sắc ngưng trọng, hơi để tâm một chút là có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ đang dẫn dắt cho mọi người vây công hắn. Nhưng vì sao hắn lại làm như thế? Hắn bị điên rồi sao? Đã cuồng vọng đến không biết tình trạng của mình. Hoặc là Tịch Thiên Dạ làm như thế là có một mục đích khác. Ánh mắt Hướng Văn Ích lập lòe, càng suy nghĩ càng thấy sợ hãi. Tịch Thiên Dạ, chính người muốn chết thì đừng trách chúng ta. Đế sư gia tộc là phe đầu tiên nhịn không được mà đứng ra. Người đã nói như vậy thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nam Hải Tần gia đứng ra thứ hai. Người đã khiêu khích chúng ta như thế vậy tại sao chúng ta không cho người như ý đây? Truy Phong Tông cũng đứng ra thứ ba. Tịch Thiên Dạ, di vật của cha người chính xác là nằm trong tay ta, nhưng ta không trả ngươi, ngươi có thể làm gì? Trần tổ của thủ phủ rốt cục đứng dậy, thậm chí dứt khoát thừa nhận di vật Tịch Chấn Thiên đang trong tay hắn. Dù sao hắn thấy Tịch Thiên Dạ đã là một người chết. Việc đã phát triển đến nước này, đã căn bản không có khả năng vãn hồi, hôm nay Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết. Trần tổ vô cùng an tâm, căn bản không e ngại Tịch Thiên Dạ nữa, những thế lực này đã lộ ra răng nanh, căn bản không cho Tịch Thiên Dạ cơ hội nữa, nuôi hổ gây họa chính là tối kỵ. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Tịch Thiên Dạ đạm mạc nhìn những thế lực liên tiếp đứng lên kia, thậm chí có rất nhiều thế lực hắn cũng không nhận ra, căn bản chưa từng chạm mặt mà lại sinh ra sát tâm với hắn. Toàn bộ Lô Hề quận thành yên tĩnh vô cùng, từng người rung động nhìn một màn như trời sắp sập xuống kia. Đại họa, đây mới chính là đại họa đầy trời. Lan Lăng quốc bọn hắn từ khi kiến quốc đến nay sợ rằng chưa từng phát sinh ra chuyện nhiều thế lực như vậy, đồng thời vây quét một cá nhân đi. Sợ rằng chỉ có Tiên Thiên Thánh Mầm mới có khả năng làm được như thế đi, làm cho hơn nửa thế lực đỉnh tiêm của cả nướng đồng thời liên hợp lại đối phó hắn. Không khí như thủy ngân ngưng kết, những người quan tâm Tịch Thiên Dạ đều tuyệt vọng, ai cũng không ngờ rằng sự tình lại nháo ra đến tình trạng này. Mà những người cừu hận Tịch Thiên Dạ thì cuồng tiếu không ngừng, khoa tay múa chân, hận không thể mang một bàn rượu ra chúc mừng. Tên điên, thật là điên cuồng. Đôi đũa đang cầm trên tay của Cao Bàn Tử rung động, mặc dù người ở vị trí đó không phải hắn nhưng hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng ấy. Luận về việc gây tai họa, từ xưa đến nay không ai có thể sánh được với Tịch Thiên Dạ. Quận vương Hướng Văn Ích sai người kéo Hướng Thiên Huân lùi lại ngàn trượng, ngăn cản trước mặt nàng, sợ nàng làm ra điều gì ngu xuẩn. Mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình nhìn những thế lực ngày càng nhiều đứng ra vây quét hắn, khẽ gật đầu nói, những người có ý nghĩ trong lòng hẳn là đã dũng cảm đứng ra. Ta cũng không có nghĩ đến lại có nhiều người muốn dồn ta vào chỗ chết như vậy. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi tự phế tu vi thì chúng ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Một vị tộc lão của đế sư gia tộc cười lạnh nói. Không được, phế đi tu vi cũng không đủ, còn phải quỳ xuống dập đầu nhận tội, phục dịch sám hối 10 năm mới được. Thiếu tông chủ của Truy Phong Tông đùa giỡn nói, ánh mắt cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tịch Thiên Dạ, thiên phú của ngươi cao hơn nữa thì sao nào, kết quả không phải là tan thành mây khói sao? Đáng tiếc, thành tại thiên phú mà bại cũng tại thiên phú. Ha ha, ngươi tự phế tu vi, ta có thể thu ngươi làm nam sủng, mỗi ngày ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi ăn miếng cơm mà không cần buồn, có một tiên thiên thánh mầm làm nam sủng cũng không tệ. Hì hì, một phụ nữ trung niên, xấu xí, của Nam Hải Tần gia mở miệng nói. Giết chết một người tương lai làm thánh nhân không hề nghi ngờ là, có cảm giác rất thành tựu. Lòng người chính là như thế, mình không chiếm được vậy thì dứt khoát hủy đi. Chu Khánh Diêm, ngươi đưa phu nhân ra khỏi nơi này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm rời đi, thái thượng trưởng lão của Nam Hải Tần gia cũng không có ngăn cản. Mục đích chủ yếu của Tần gia chính mà Tịch Thiên Dạ, giết chết Tịch Thiên Dạ mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đã trở về mặt đất, cùng những người khác bao vây Tịch Thiên Dạ. Trước đây có vẻ như ta đã nói qua, hôm nay tâm tình của ta không phải rất tốt, đừng có trêu chọc ta. Cho nên, chúc mừng các vị. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn qua những người đang đứng kia, đột nhiên băng lãnh cười một tiếng. Ầm ầm. Một khắc sau, một cỗ khí tức đáng sợ, hung lệ đến cực hạn, bộc phát trong thủ phủ. Lực lượng kia điên cuồng khoách trương ra bên ngoài, trực tiếp cuốn lên mười mấy cái vòi rồng. Thủ phủ khổng lồ biến thành phế tích trong khoảng khắc, khắp nơi đổ nát thê lương, vườn hoa biến thành hố sâu, từng đạo kình khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hung đồ, ngươi dám! Trần tổ giận dữ, tổ trạch mấy ngàn năm của Trần gia đã bị hủy hết. Mà những người trong thủ phủ bị tử thương thảm trọng, cũng may hắn nhanh tay, kịp thời xuất thủ giữ lại một số thành viên trọng yếu. Lực lượng tôn giả, người bình thường căn bản không thể đụng vào, chạm vào là chết. Tiểu súc sinh, bây giờ ngươi vùng vẫy dãy chết cũng uổng công. Chịu chết cho ta. Một tôn giả ngũ trọng là người đầu tiên xuất thủ, bay đến hướng Tịch Thiên Dạ, một thanh đao, mang lạnh lẽo tản mắt ra hàn mang vô tận, trong nháy mắt như xuyên qua thiên địa, đao mang 3.000 trượng, nằm ngang giữa trời khiến tất cả mọi người trong Lô Hề quận thành cũng trông thấy. Sâu kiến. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, phóng lên tận trời, tay không tấc sắt bóp vụn đao mang ngàn trượng trên bầu trời. Đồng thời đấm ra một quyền, quyền kình phá thiên diệt địa, đánh tên tôn giả ngũ trọng kia ra vạn trượng, kém chút là bay ra khỏi phạm vi Lô Hề quận thành, trên đường thổ huyết không thôi. Thật mạnh. Tất cả mọi người bên trong Lô Hề quận thành đều rung động nhìn một màn trên bầu trời, chưa bao giờ nghĩ Tịch Thiên Dạ vậy mà cũng mạnh như thế. Trước đây tất cả mọi người cho rằng tùy tùng mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, không nghĩ tới bản thân hắn cũng cường đại đến vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.